Nhưng làm nàng thất vọng chính là, Trí Ẩm Thủy cũng không có giống thường lui tới giống nhau, lập tức liền cùng nàng giải thích nguyên nhân là cái gì. Tỷ, người thai được sao? Nghe không được ta nói chuyện. Đỗ Mi không để ý tới, làm tiền trì Đỗ Mi tức giận đạt tới một cái kẻ bên hỏng mất bên cạnh, không màng trường ấu, trực tiếp dùng sức xả hạ Trí Ẩm Thủy thân mình, đem Đỗ Mi xả đến trực tiếp té ngã trên đất. Nhị tiểu thư, ngươi làm gì vậy nha? Cửa phòng cũng không có quan. Lưu Tẩu thu thập xong cấp muộn mạc cùng A Nam trụ phòng cho khách đang chuẩn bị xuống lầu khi, vừa vặn trải qua liền thấy một màn này, tiền trì Đồ Mi đem Đồ Mi lôi kéo trên mặt đất. Nàng vai bước vọt vào đi đem Đồ Mi từ trên mặt đất kéo lên, quan tâm mà dò hỏi, đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiền trì Đồ Mi không nghĩ tới chính mình chỉ là nhẹ nhàng lôi kéo, Trí Ẩm Thủy liền té ngã, mà Đồ Mi cũng không nghĩ tới, tiền trì Đồ Mi thế nhưng sẽ đối Trí Ẩm Thủy làm ra như vậy thô lỗ, có thương tổn tính động tác tới. Nàng trực tiếp sửng sốt, sững sờ ở tại chỗ, vì chính mình phía trước cho nàng cùng quyền thần một lần cơ hội cảm thấy không ngừng. Đại tiểu thư, thấy Trí Ẩm Thủy ngốc lăng, Lưu Tẩu bị dọa đến không nhẹ, cầm lấy di động liền phải gọi điện thoại kêu bác sĩ. Tiên trì Đồ Mi lại tay mắt lanh lẹ mà đem Lưu Tẩu di động đoạt qua đi, thanh âm lanh lệ, không chuẩn đánh. Bọn họ thanh âm cực lớn, làm thư phòng nội đang ở nói chuyện Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh đều buông xuống muốn thảo luận nội dung trực tiếp từ thư phòng ra tới. Bay thẳng đến tiền trì Đồ Mi phòng đi tới. Thấy Lưu Tẩu đỡ Trí Ẩm Thủy, mà tiền trì Đồ Mi trong tay cầm cũng không thuộc về di động của nàng khi. Ôn Tố Tình chạy nhanh ra tiếng dò hỏi, đây là làm sao vậy? Đồ Mi, ngươi cầm Lưu Tẩu di động làm gì? Chỉ ra người hầu di động đều là dùng cùng tiểu dáng, cho nên Ôn Tố Tình thực mau phải ra kia di động là tiền trì Đồ Mi từ Lưu Tẩu trong tay đoạt lại đây phòng đoán. Ba mẹ, các ngươi như thế nào đều tới? Đồ Mi lúc này mới phản ứng lại đây. Nhìn thoáng qua còn cầm Lưu Tẩu di động tiền trì Đồ Mi, tiến lên đem nàng trong tay di động lấy quá còn cấp Lưu Tẩu, cười nói, vừa rồi bụng có điểm đau. Khiến cho Đồ Mi cấp bác sĩ gọi điện thoại. Các ngươi cũng biết, Đồ Mi ở trường quân đội, là không có mang di động. Nàng một sốt ruột liền cầm Lưu Tẩu di động, Lưu Tẩu ngươi nói đúng không? Nhìn đại tiểu thư cho chính mình đưa mắt ra hiệu, Lưu Tẩu gật gật đầu, đúng vậy, lao ra. Phu nhân, sự tình chính là như vậy. Ngươi bụng làm sao vậy? Có phải hay không ăn đồ tồi? Vẫn là Ôn Tố Tình nhìn tiền trì Đồ Mi liếc mắt một cái lại nhìn Trì Thanh liếc mắt một cái. Theo sau đi đến Đồ Mi bên người, nhỏ giọng vẫn là mang thai. Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chuyện không có thật. Cũng chỉ là đau một chút mà thôi, hiện tại không có việc gì. Các ngươi đi về trước đi, ta cũng trở về phòng. Đồ Mi nói vươn tay làm tiền trì Đồ Mi lại đây. Tiền trì Đồ Mi vốn là bởi vì chính mình vừa rồi sai lầm đem Trì Ẩm Thủy đánh đổ sự tình ấy nấy. Lúc này ngoan ngoãn mà liền đi qua. Đỡ Đồ Mi trở về Trí Ẩm Thủy phòng. Ôn Tố Tình cùng Lưu Tẩu liếc nhau, Trí Thanh xoay người, trở về phòng đi. Ân. Ôn Tố Tình chạy nhanh đuổi kịp, đáy lòng lại ở bồn chồn, chuyện này nàng muốn như thế nào cùng Thanh Ca nói. Dù sao giấu nàng là giấu không được, bị Thanh Ca phát hiện, vẫn là chủ động báo cho, này nhất dạng là một kiện đáng giá do dự sự tình. Các chủ nhân đều đi rồi, Lưu Tẩu đưa điện thoại di động xùy hồi trong túi, xuống lầu. Đại tiểu thư có tâm giúp đỡ nhị tiểu thư, nhưng nhị tiểu thư lại ích kỷ nghĩ chính mình, như vậy thật sự hảo sao. Đem cửa phòng khóa trái một chút. Tiền trì Đồ Mi đỡ Đồ Mi ở trên sofa ngồi xuống lúc sau, Đồ Mi đạm thanh đối tiền trì Đồ Mi nói, thấy nàng nghe lời đi đóng cửa, Đồ Mi chống cằm không có động tác. Thì, ngươi mang thai sao? Hoài tỷ phu hài tử sao? Vừa rồi không phải nói sao, không có. Chính là, Đồ Mi, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cùng hắn còn không có đi đến kia một bước. Ngươi quên ta tín ngưỡng. Sao, tuy rằng này tín ngưỡng hoàn toàn là nàng vô nghĩa ra tới gặp người, Trí Ẩm Thủy là có tín ngưỡng, chính là nàng lại không có. Lại nói tiếp cũng thật là thật đáng buồn, hoang vu hơn phân nửa cái thế kỷ đều không có tìm được chính mình tín ngưỡng. Còn không có đi đến kia một bước. Tiên trì Đồ Mi lặp lại Đồ Mi lời nói, ánh mắt rất là quái dị, nàng tỉ tỉ đương nàng là ngốc từ sao. Đêm đó ở Á Đô khách sạn phát sinh sự tình nàng xem đến rõ ràng, nàng rõ ràng có vào thần phòng. Rạng sáng 5 giờ đa tài bị đưa về tới, đêm đó, nàng cũng vẫn luôn đại ở khách sạn, vốn là cùng thần ước hảo, nhưng lại bị nàng xuất hiện phá hủy. Rạng sáng 5 giờ đi không ngừng là nàng tỷ tỷ, còn có thần, nàng có phòng tạp, ở hai người rời đi sau liền chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy kia trắng tinh trên giường lớn có nở rộ huyết hoa khi, tâm đều đã chết. Nhưng nàng tỷ tỷ hiện tại cùng nàng nói cái gì? Bọn họ còn chưa tới kia một bước. Thật đương nàng là ngốc từ sao? Tiên trì Đồ Mi đột nhiên đỏ hốc mắt. Làm Đồ Mi cảm thấy rất kỳ quái, nàng vươn tay đem tiền trì Đồ Mi kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Đồ Mi, ngươi làm sao vậy? Nàng hiện tại kêu tiền trì Đồ Mi vì Đồ Mi, liền trước mặt đoạn thời gian kêu Trì Ẩm Thủy vì tỷ tỷ giống nhau, đặc biệt biến hữu, nhưng này biến hữu, nàng trừ bỏ tiếp thu cũng không hề cái khác biện pháp. Không có việc gì. Tiên Trì Đồ Mi hít hít cái mũi. Đồ Mi nga một tiếng, liền không có tiếp tục hỏi đi xuống. Nàng không hỏi, không đại biểu Tiên Trì Đồ Mi không muốn biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì. Nàng cắn môi hai mắt đẫm lệ nhìn Đồ Mi, tỷ, ngươi thật sự ái tỷ phu sao? Ngươi như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề? Đồ Mi liếc nàng liếc mắt một cái, bất động thanh sắc quan sát đến trên mặt nàng biểu tình. Chính là muốn biết sao, tỷ, ngươi liền nói cho ta sao? Ngươi khóc cái gì? Đồ Mi, ngươi vì cái gì muốn khóc? Ngươi trước đừng khóc, ngươi nói cho tỷ tỷ, phát sinh sự tình gì, tỷ tỷ đều sẽ giúp ngươi. Đồ Mi rút ra khăn giấy thế Tiền Trì Đồ Mi xoa nước mắt. Tuy rằng phía trước cảm thấy cho nàng cùng quyền thần cơ hội thực không đáng giá, nhưng nhìn Tiền Trì Đồ Mi khóc đến như vậy thương tâm, Đồ Mi đáy lòng thật đúng là có chút khó chịu. Rõ ràng làm sai sự tình chính là nàng, lại luôn là làm này hai tỷ muội tới thừa nhận nàng làm sai sự tình sau mang đến hậu quả, ngẫm lại nàng cũng là say. Phía trước Trì Ẩm Thủy ôm nàng khóc là bởi vì quyền thần, hiện tại Tiền Trì Đồ Mi ôm nàng khóc vẫn là bởi vì quyền thần, chẳng lẽ này hai tỷ muội trừ bỏ quyền thần bên người liền không thể xuất hiện nam nhân khác sao? Thì như muộn mạc a, muộn mạc a, muộn mạc a, muộn mạc a. Ô ô ô, ta không có việc gì, thì, ngươi yêu hắn sao? Tiên Trì Đồ Mi là cái loại này đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đến người, không có được đến đáp án, liền sẽ vẫn luôn hỏi đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 148 này cùng ngươi không quan hệ. Cuối tuần vui sướng, cảm ơn mất đi độc vũ, miêu miêu gấu chúc hai vị đồng hài đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn hỏa phí hồ, hỏa phí vân hai vị đồng hài đưa tặng lễ vật, cảm ơn Mr. Nhạc Viện. A Man Nhìn, Dòng Ngâm Nguyệt, Bắc Đinh Đinh bốn vị đồng hài vẽ tháng, Hoa Hồng. Ai ai? Quyền thần sao? Đáp án tự nhiên là khẳng định, một chữ không. Nếu là trước đây nàng còn sẽ do dự một chút, nhưng hiện tại, nàng là liền nửa phần do dự đều không có, nhìn mắt trong lòng ngực khóc đến thương tâm Tiền Trì Đồ Mi, nàng vươn tay vô vô nàng bối, không có trả lời. Nàng trầm mặc Tiền Trì Đồ Mi không hiểu, ngẩng đầu hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn Đồ Mi, tỉ tỉ. Đồ Mi đem trong tay nửa ướt khăn giấy đưa cho Tiền Trì Đồ Mi, đem nàng từ trong lòng đẩy ra đi đến một bên. Tiền Trì Đồ Mi theo sát từ trên sofa đứng lên. Tỷ, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình. Ta muốn biết. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn khóc. Ta Tiền Trì Đồ Mi cắn môi, xương đỏ hốc mắt thoạt nhìn thập phần chọc người chịu mến, nhưng đối với đồng dạng thân là nữ tính Đồ Mi tới nói, không có bất luận cái gì lực ảnh hưởng. Chuyện của ngươi ngươi đều không muốn nói cho ta. Lại vì cái gì muốn tới hỏi chuyện của ta? Chính là này không phải ngươi một người sự. Tiên Trì Đồ Mi nhất thời tình thế cấp bách trực tiếp hô ra tới, Đồ Mi quay người lại, trên mặt không có Trì Ẩm Thủy ôn nhu, chỉ có Đồ Mi lãnh đạm, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiên Trì Đồ Mi liên tục lắc đầu, không có gì không có gì. Chẳng lẽ ngươi vừa rồi khóc là bởi vì quên thần? Đồ Mi đào hạ hố, chờ đợi Tiên Trì Đồ Mi tự động từ chỗ cao nhảy xuống, nàng đều đi đến hố bên cạnh, Đồ Mi lại như thế nào làm nàng chạy? Không phải. Tiên Trì Đồ Mi chém đinh chặt sắt lắc đầu, ánh mắt kiên định. Đấy lòng lại có điểm hư, Trì Ẩm Thủy như thế nào sẽ trực tiếp nghĩ đến đây tới. Nàng đấy lòng nghi hoặc còn không có tiêu, liền nghe thấy bên thai lại vang lên phiền nhân thanh âm. Đồ Mi, có một số việc ta không nói, không đại biểu ta không biết. Nếu ngươi đều đã nói tới đây tới, chẳng lẽ còn không có dũng khí cùng ta thẳng thắn sao? Đồ Mi đang đợi, lại cho nàng cuối cùng một cái cơ hội. Nàng là cái rối rắm mâu thuẫn thể. Tuy rằng nàng cảm thấy này hai tỷ muội đều không nên cùng quyền thần ở bên nhau. Nhưng chiếu trước mắt tình huống tới xem, quyền thần vẫn là ái Trì Đồ Mi. Nếu thật là như vậy, nàng liền không nên đi làm phá hư. Rốt cuộc cổ nhân đều nói, ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy đi một đoạn hôn. Sao, cụ thể nguyên lời nói nàng cũng không nhớ rõ là cái gì. Dù sao đại khái chính là ý tứ này. Tiên Trì Đồ Mi không nói gì, chỉ là nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi, tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Ngươi vừa rồi vì cái gì hỏi ta yêu không yêu quyền thần. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Thì, ta chỉ là quan tâm ngươi. Ta đây muốn cảm ơn ngươi sao? Đỗ Mi đi đến tủ quần áo biên, tìm buổi tối tắm rửa khi muốn xuyên y hề phục, tìm xong phát hiện Tiền Trì Đỗ Mi còn đứng ở sofa biên khi đặng thanh, hồi ngươi phòng đi thôi. Tỷ tỷ, ngươi sinh khí sao? Không có. Đỗ Mi lắc đầu, ta mệt mỏi, tưởng rửa mặt. Tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Tiên Trì Đồ Mi do dự một hồi lâu mới hỏi ra những lời này. Đây cũng là nàng vẫn luôn đãi ở Trì Ẩm Thủy trong phòng không có đi ra ngoài nguyên nhân. Đồ Mi chính ôm quần áo chuẩn bị đi phòng 8, nghe được Tiền Trì Đồ Mi như vậy vừa hỏi. quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn nàng, ngươi là chỉ phương diện kia sự tình. Ta biết được có rất nhiều. Cái kia kêu mềm ấm rốt cuộc là ai a? Phía trước nàng ở cùng thần nói chuyện khi, thần tiếp cái điện thoại là Ngô Bá đánh tới, nàng mơ hồ nghe được có mềm ấm này hai chữ, này vừa nghe chính là nữ nhân tên, cho nên nàng. Chúng ta công ty kỳ hạ người mẫu. Đồ Mi giải thích rất đơn giản. Nàng cùng tỷ phu có quan hệ gì sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì phía trước tỷ phu cùng ta nói chuyện khi, Ngô Bá gọi điện thoại lại đây, ta nghe lén đến. Nga. Đồ Mi phản ứng làm Tiền Trì Đồ Mi cảm thấy càng thêm khả nghi, nàng nhấp môi, đem trên má nước mắt lau, tỷ, nàng cùng tỷ phu. Ngươi làm 10 vạn cái vì cái gì sao? Nữ nhân kia cùng tỷ phu có phải hay không có quan hệ gì a? Cho nên các ngươi mới cãi nhau sao? Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Ngươi biết này đó cũng không có gì chỗ tốt, vẫn là trở về phòng đi thôi. Chính là tỷ tỷ, ta muốn biết. Nàng thật sự muốn biết, nàng muốn biết rõ ràng nữ nhân kia là ai. Cùng thần rốt cuộc là cái gì quan hệ, vì cái gì Ngô Bá vừa nói nữ nhân kia tên, thần liền cơm đều không ăn liền trực tiếp đuổi trở về. Đỗ Mi liếc nàng liếc mắt một cái, không nói gì, bay thẳng đến phòng tắm đi đến. Muốn biết cái gì chính mình đi cha không phải được rồi, làm gì tới hỏi nàng. Nếu nàng thật là vì Trì Ẩm Thủy hảo, hiện tại hỏi Trì Ẩm Thủy này đó không phải ở nàng miệng vết thương thượng giải mối sao. Bất quá này quyền thần, thật là có chút kỳ quái a. Nếu chiếu tiền Trì Đỗ Mi nói như vậy nói, phía trước nàng cùng quyền thần ở bên nhau khi, là mềm ấm đánh tới điện thoại, mặt sau tiền Trì Đồ Mi cùng quyền thần ở bên nhau khi, là Ngô Bá đánh tới điện thoại. Cùng nàng ở bên nhau khi, quyền thần sốt ruột trở về nàng cảm thấy còn tính không có trở ngại, nhưng trước mặt Trì Đồ Mi ở bên nhau, hắn vì cái gì lại phải đi? Hắn không phải ái tiền Trì Đồ Mi sao? Em ạ, nàng đầu óc đều không đủ dùng, này mấy người chi gian quan hệ thật đúng là đủ phức tạp. Mấu chốt nhất chính là, nàng hiện tại là ở Trì Ẩm Thủy trong thân thể. Rất nhiều chuyện đều không có biện pháp đi hỏi một mạc, hỏi A Nam bọn họ, nói cách khác, có bọn họ trợ giúp, chính mình tra được này đó cũng liền không phải vấn đề. Đỗ Mi từ phòng tắm ra tới thời điểm, Tiền Trì Đỗ Mi đã không ở nàng trong phòng, phòng môn mở rộng ra. Đỗ Mi đem ẩm ướt đầu tóc rối tung ở sau người, xoa khăn lông trắng một bên sắt một bên hướng tới dưới lầu đi đến, mùa hè phao tắm tuy rằng thoải mái, cùng tắm sân nạ dường như, nhưng này trưng xong sau liền khát nước ra. Dép lào thanh âm ở thang lầu thượng vang lên. Nhìn đến trong phòng khách ngồi người khi, Đồ Mi nhịn không được vô vô chính mình ngực tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Muôn Mạc, người hơn phân nửa đêm ngồi chỗ đó làm gì đâu. Không biết phòng cho khách ở đâu sao? A Nam đi nơi nào? Đồ Mi thuộc lạc ngữ khí làm Muôn Mạc hơi hơi nhúng mày, không có trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười. Đồ Mi đổ hai chén nước, một ly cho chính mình, một ly đưa cho Muôn Mạc, thấy hắn không dối tay tiếp, liền trực tiếp đặt ở hắn trước mặt, uống đi. Nước ấm. Đồ Mi không có phát hiện. Nàng mỗi lần ở Muôn Mạc trước mặt đều rất khó ngụy trang chính mình biểu tình, luôn là ở trong lúc lơ đãng liền lộ ra chính mình chân thật ý tưởng. Ra. A Nam mới từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy nhà mình ra cùng Trì Ẩm Thủy ngồi ở trên sofa khi, hơi hơi sửng sốt, nhưng thực mau sắc mặt liền khôi phục bình thường, uống nước tiểu thư. Đỗ Mỹ nhàn nhạt mà gật đầu, thấy A Nam ngó chính mình vài mắt. Không tiếng động ám chỉ chính mình nên rời đi. Ám chỉ nhiều, Đỗ Mỹ cảm thấy nàng không đứng lên đều ngượng ngùng. Trải qua A Nam bên người khi, một cái tắt chụp ở hắn trên vai, thấy A Nam nghi hoặc nhìn chính mình, lộ ra tiêu chuẩn 8 cái răng cười hắc hắc, phiêu lên lầu. Dưới lầu, A Nam nghi hoặc mà nhìn Muôn Mạc, ra, ngài cùng uống nước tiểu thư đây là. Nói trọng điểm. Úc, A Nam sắc mặt nghiêm. Trên lầu, Đỗ Mi đứng ở lầu 2 cũng không có rời đi, A Nam thanh âm rất nhỏ, tuy là nàng nhĩ lực kinh người, cũng đều không có nghe được A Nam đang nói chút cái gì. Chỉ là cảm giác hắn miệng ở không ngừng động a động. Xoay người trở về phòng, đi ngang qua Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh phòng khi, nàng bước chân ngừng lại. Lão ba lão mẹ đang làm gì? Cãi nhau sao? Trì Thanh phòng nội, Ôn Tố Tình hồng hốc mắt khóc cái không ngừng. Trì Thanh chân tay vụng về mà thế nàng xoa nước mắt. Lão bà, ngươi nghe ta nói, ta thật sự không phải cố ý muốn giống ngươi, này chỉ là thói quen tính, thói quen tính. Nhìn Ôn Tố Tình khóc đến thở hổn hển, Trì Thanh cũng thực bất đắc dĩ. Không phải cố ý đó chính là cố ý. Ôn Tố Tình đem hắn tay đẩy, quay mặt đi ngồi vào một bên. Ta. Phanh. Lão ba lão mẹ, các ngươi nhưng ngàn vạn đường xảo giá tự còn chưa nói xong. Đồ Mi trên mặt liền có một mặt xấu hổ, nhìn chính mình lão ba ôm lão mẹ nó bộ dáng, chạy nhanh đem cửa phòng đóng lại, thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. À, ngượng ngùng, quấy rầy, ta ở mộng du chung. Phòng trong, Trì Thanh cùng Ôn Tố Tình còn ở thất thần, hơn nửa ngày Ôn Tố Tình mới đẩy Trì Thanh thân mình. Thanh ca, vừa rồi chính là uống nước vẫn là Đồ Mi. Uống nước đi. Trì Thanh cũng có chút không xác định, rốt cuộc 2 tỷ muội vốn chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hiện tại lại là giống nhau tiểu tóc, muốn nhận ra tới cũng có chút khó khăn. Ngoài cửa, thành công đánh gãy lão ba lão mẹ chuyện tốt đổ mì vô vô ngực, tay chân nhẹ nhàng mà hướng tới chính mình phòng chạy tới. Em à, sớm biết rằng phòng nội là cái dạng này tình huống, nàng liền sẽ không trực tiếp một chân đem cửa phòng đá văng. Nay Trì Ẩm Thủy thân thể trước mặt Trì Đồ Mi chính là vô pháp so, quá yếu, đá hạ liền vô cùng đau đớn. Tiên Trì Đồ Mi trong phòng, nàng cầm di động đang ở cấp quyền thần gọi điện thoại, mặc kệ cái kêu kêu mềm ấm chính là ai, trước mắt nàng đều phải xác định thần đối nàng cảm tình còn có phải hay không cùng thường lui tới giống nhau. Uy, điện thoại một chuyển được, bên kia quen thuộc ôn nhu tiếng vang lên, Tiên Trì Đồ Mi bỗng chốc rất muốn khóc, chính là nàng nhịn xuống, lý trí mà đối điện thoại kia đầu người kêu lên, tỷ phu. Ân. Một câu tỷ phu, đã nhượng quyền thần đã biết gọi điện thoại chính là ai, hắn thanh âm nghe không hiểu có bất luận cái gì yêu thích chi ý, Tiền Trì Đồ Mi nắm di động ngón tay dần dần trắng bệnh, ngày mai, chỗ cũ thấy, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hy vọng tới thời điểm, ngươi có thể đem điện thoại tắt máy, có thể chứ? Có thể. Tiền Trì Đồ Mi đại khái đợi có 5 phút thời gian, mới nghe được bên kia nói một câu nói. Ta đây trước cút. Nói xong, Tiền Trì Đồ Mi liền cút di động, đi đến trong phòng 8. Nhìn trong gương tinh thần vô dụng chính mình, cười khổ một tiếng. Nếu cho nàng lựa chọn cơ hội, nàng tình nguyện không bao giờ muốn tỉnh lại. Nếu nàng không thể cùng thần ở bên nhau, kia nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ba mẹ còn có tỷ tỷ ở, nhưng nàng đâu? Nàng trừ bỏ thần cái gì đều không có. Cái kia kêu mềm ấm nữ nhân rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì chiếm cứ thần tâm? Dựa vào cái gì? Thần là của nàng. Là của nàng. Ai đều không thể cướp đi. Tỷ tỷ cùng thần hôn kỳ càng ngày càng gần, nàng không thể thương tổn tỷ tỷ, nhưng nàng lại có thể thương tổn chính mình. Nếu tồn tại không thể cùng thần ở bên nhau, như vậy ở một cái khác thế giới tổng có thể đi. Đến lúc đó tuyệt đối không có người tới quấy rầy bọn họ. Nhị tiểu thư, ngươi như thế nào còn không ngủ? Lưu Tẩu rời giường kiểm tra cửa sổ có hay không quan hảo khi, thấy Tiền Trì Đồ Mi chính ăn mặc màu trắng áo ngủ ở trong phòng khách lắc tới lắc lui, sợ tới mức nàng trái tim run lên, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Tiên Trì Đồ Mi chỉ là nhìn nàng một cái, liền bay thẳng đến ngoài cửa đi đến, sâu kín thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ngủ không được, ta đi bên ngoài ngồi ngồi, ngươi không cần phải xen vào ta. Nga. Lưu Tẩu xoay người trở lại chính mình phòng, cũng không có nghĩ nhiều chuyện này. Chờ Tiên Trì Đồ Mi trở lại chính mình phòng khi, đã là 3 giờ sáng nhiều sự tỉnh, nàng nằm ở trên giường, lặng lặng mà đếm số, chờ đợi thời gian vượt qua. Cách vách phòng nội, đồng dạng ngủ không được còn có Đồ Mi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng ly thể lâu lắm, tổng cảm giác linh hồn của chính mình cùng Trì Ẩm Thủy thân thể có chút bài xích. Căn bản là không có biện pháp đi vào giấc ngủ, nàng đành phải hơn phân nửa đêm bỏ dậy ngồi ở trên giường giá hảo lười người cái giá xem TV. Vừa vặn gần nhất ra tới một bộ từ tiểu thuyết cải biên phim truyền hình, Hoa Thiên Cốt. Nô! Trên giường lớn Đồ Mi giật giật thân mình, phanh một chút, trọng vật ngã xuống đất thanh âm vang lên, Đồ Mi sờ sờ quăng ngã đau ngông. Đôi mắt cũng chưa mở liền từ trên mặt đất bò lên, bên thai là chim nhỏ ríu rít thanh âm, nàng nhắm sờ soạng đến bên cửa sổ, trực tiếp đem bức màn kéo ra, lúc này mới mở mắt ra, duỗi cái chẳng ngang, thời tiết không tồi sao, thích hợp bơi lội. Rửa mặt xong, đổi hảo quần áo xuống lầu, Muộn Mạc cùng A Nam, Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh đều đã ngồi ở trên bàn cơm, Đồ Mi quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái trên lầu, hỏi, nàng đâu? Lưu Tẩu nói ngươi muội muội sáng sớm liền đi ra ngoài. Ôn Tố Tình nói đem một chén cháo đặt ở Đồ Mi trước mặt, thoạt nhìn tâm tình thực không tồi, Đồ Mi cong cong khỏe môi nhìn Muộn Mạc cùng A Nam liếc mắt một cái, nhướng mày, các ngươi hai cái chờ lát nữa có việc sao? Không có. Trả lời nàng lời nói chính là Muộn Mạc, A Nam cướp muốn trả lời cũng chưa Muộn Mạc mau. Sẽ bơi lội sao? Nàng sẽ không, nhưng là nàng muốn đi bơi lội, cho nên cần thiết tìm một cái sẽ bơi lội giáo. Sẽ. Muộn Mạc đạm thanh. Hai người này một hỏi một đáp xem đến Ôn Tố Tình cùng Trì Thanh ngơ ngác, này rốt cuộc là đại nữ nhi vẫn là nhị nữ nhi bọn họ lại có chút ốc, rõ ràng là nhị nữ nhi cùng Mạc tiểu tử quan hệ thực hảo, này như thế nào biến thành đại nữ nhi. Đố mi nhưng không có cho bọn hắn nghĩ thông suốt cơ hội, trực tiếp chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn Muộn Mạc cùng A Nam đám người, kia chờ lát nữa bồi ta đi bơi lội đi, ngươi phụ trách dạy ta, A Nam, ngươi đi chuẩn bị quần áo, còn có nhìn xem cái nào địa phương bể bơi tương đối hảo. Là. A Nam theo bản năng sau khi trả lời, lại nhìn Muộn Mạc liếc mắt một cái, thấy Muộn Mạc sau khi gật đầu lúc này mới định ra tâm. Chỉ là, hắn như thế nào lão cảm giác này chỉ ẩm thủy tiểu thư trên người có Đồ Mi tiểu thư bóng dáng, chẳng lẽ song bảo thai thật sự liền giống như sao? Hắn trước kia như thế nào không thấy ra tới? uống nước a, thần nữ tế sẽ bơi lội, ngươi muốn hay không cho hắn gọi điện thoại. Ôn Tố Tình thấy mấy người thực mau quyết định hành trình, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở, này uống nước cùng thần nữ tế đều phải cử hành hôn lễ, lúc này cũng không nên xảy ra chuyện gì mới hảo. Cho hắn gọi điện thoại làm gì? Biểu diễn cười sao? Đố Mi phiên cái đáng yêu xem thường, xoa khởi mâm chân giò hun khói uy tiến trong miệng, thấy mọi người sắc mặt quái dị mà nhìn chính mình, không khỏi phun ra lưỡi, kéo ra đề tài, ba mẹ, các ngươi lần này ở nhà đãi bao lâu? Chương 149 chúng ta không có cãi nhau. Ngươi muội muội hồi trường quân đội thời điểm liền đi. Tuy rằng biết Đồ Mi là ở nói sang chuyện khác, nhưng Ôn Tố Tình trả lời cũng là chỉ thanh ý tứ. Nàng trong khoảng thời gian này tới nay đều đi theo chỉ thanh bên người, trong công ty sự tình toàn bộ đều giao cho chỉ ẩm thủy phụ trách. Đồ Mi úc một tiếng gật gật đầu, tiếp tục ăn chính mình. Đồ Mi cúi đầu lảng tránh đề tài, Ôn Tố Tình cũng không hảo đem vừa rồi đề nghị lặp lại lần nữa, đành phải đầy cõi lòng tâm sự bồi mấy người ăn xong. Sau khi ăn xong, Đồ Mi tự phát mà đi tìm Muộn Mạc muốn số điện thoại, tuy rằng nàng đã sớm đem Muộn Mạc dãy số bối thuộc đầu, nhưng này quá trình là cần thiết phải đi một chút, rốt cuộc chỉ ẩm thủy không biết Muộn Mạc số điện thoại. Vậy chờ lát nữa thấy lạp. Ước hảo là Muộn Mạc lái xe tới đón chính mình sau, Đồ Mi vui vẻ lên lầu đi thu thập đồ vật đi, áo tắm cùng mắt kính đều là tất đồ dùng, nàng đến mang lên. Mạc tiểu tử, ta đưa ngươi. Ôn Tố Tình nhìn thoáng qua trầm mặc không nói chuyện Trì Thanh, vài bước đi đến Muộn Mạc bên người, Muộn Mạc gật gật đầu. Cổng lớn, Ôn Tố Tình nhìn thoáng qua phía sau, lại nhìn mắt A Nam, thấp giọng, Mạc tiểu tử, ta hỏi một chút ngươi, ngươi cùng Đồ Mi cãi nhau sao? Muộn Mạc lắc đầu, khỏe môi dơ lên cười nhạt, giống như bạch liên hoa thuần khiết, tình gì, ta cùng Đồ Mi sẽ không cãi nhau. Phải không? Ôn Tố Tình rũ xuống mắt, nếu Đồ Mi không có cùng Mạc tiểu tử cãi nhau, kia nàng lần này khác thường nguyên nhân liền thật là bởi vì thần nữ tế. Tình gì, tái kiến? Cùng Ôn Tố Tình nói tái kiến sau. A Nam mở cửa xe, Muộn Mạc ngồi xuống, xe ở Ôn Tố Tình trong tầm mắt rời đi. Muộn Mạc xe đi rồi một hồi lâu, Ôn Tố Tình đều còn ngơ ngác mà đứng ở cửa phơi nắng, chỉ ra trên lầu, Đồ Mi đem hết thể tình huống đều xem ở đáy mắt. Từ xưa đến nay, bất công đều là thường có sự, chỉ là Đồ Mi không biết, vì cái gì nàng lão ba lão mẹ cũng sẽ như vậy, rõ ràng hai tỷ muội lớn lên giống nhau như lúc không phải sao. Rõ ràng chi ẩm thủy như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện không phải sao. Gõ gõ, đại tiểu thư. Ta là Tiểu Vũ, ngươi ở đâu? Đồ Mi mới vừa đem bức màn kéo lên. Tiếp tục hướng chính mình tiểu túi sách trang đồ vật, cửa liền vang lên Tiểu Vũ cùng loại làm tặc thanh âm, nàng nghi hoặc mà đi đến cạnh cửa đem cửa phòng mở ra, thấy Tiểu Vũ bay nhanh mà chạy tiến vào. Còn ở bên miệng dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo nàng không cần nói chuyện. Đồ Mi thuận tay đem cửa phòng đóng lại, lôi kéo Tiểu Vũ đi đến bên cửa sổ, tay nhỏ ở nàng trên đỉnh đầu chụp hạ, làm gì? Có tật giật mình a? Nàng vốn là vui đùa lời nói, nhưng không có nghĩ đến Tiểu Vũ gật gật đầu. Đem Đồ Mi tay lôi kéo, ý bảo nàng ngồi xổm xuống thân mình. Đồ Mi đối với nàng này thần thần bí bí động tác vốn dĩ không có hứng thú, nhưng ngại với nàng là tiểu hài tử tâm tính, lại không thể không phối hợp nàng chơi khởi trò chơi tới, thanh âm trầm thấp nói, làm sao vậy? Tổ chức xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư ta cùng ngươi giảng Nga, hôm nay buổi sáng sáng sớm ta liền dậy, ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Tiểu Vũ một bộ ngươi hỏi mau ta biểu tình làm Đồ Mi thiếu chút nữa cười chàng, nàng nỗ lực mã một trường xinh đẹp khuôn mặt, làm bộ làm tịch hướng bên cạnh nhìn vài cái, nhìn thấy gì? Ta thấy được nhị tiểu thư lại cấp quyền thần cô ra gọi điện thoại. Tiểu Vũ biên nói còn biên khoa tay múa chân nếu là ở nơi nào nhìn thấy tình cảnh này. Lúc ấy tiền trì Đồ Mi xuyên chính là cái gì quần áo, tóc là như thế nào, nói xong phát hiện Đồ Mi không có bao lớn phản ứng khi, nghi hoặc mà nhìn Đồ Mi, đại tiểu thư, ngươi không ăn giấm sao? Ghen. Đồ Mi sửng sốt, không có kịp thời phản ứng lại đây. Tiểu Vũ sốt ruột mà vô vô vết tưởng, nhị tiểu thư chính là cấp quyền thần cô ra đánh điện thoại ai. Sau đó đâu? Đồ Mi ngốc ngốc hỏi, không biết Tiểu Vũ ở kích động chút cái gì, Tiểu Vũ hết trô nói rồi, phiên cái đại đại xem thường, nói do nói, đại tiểu thư. Quyền thần cô ra là ngươi vị hôn phu A. Các ngươi đều phải kết hôn. A, ngươi không nói ta nhưng thật ra quên mất. Đồ Mi vừa rồi thật đúng là chính là không có nhớ tới. Chi ẩm thủy muốn cùng quyền thần kết hôn, chỉ là này kết hôn không kết đến thành vẫn là cái vấn đề. Rốt cuộc. Hiện tại chi ẩm thủy là nàng, quyền thần bên người lại có mềm ấm, tiền chi Đồ Mi đối quyền thần lại còn chưa chết tâm. Này hôn loạn chẳng huống, muốn như thế nào kết hôn? Ai nha ta đại tiểu thư uy, ngươi như thế nào có thể đem cái này cấp quyến mất? Đây chính là trong cuộc đời một đại sự A. Tiểu Vũ, ta phát hiện ngươi nói chuyện thật là càng ngày càng giống Lưu Tẩu. Thật là nhỏ mà lanh, ngươi biết cái gì nha? Đỗ Mi búng búng Tiểu Vũ cái chán, cũng không tiếp tục phối hợp nàng, đứng lên tiếp tục thu thập đồ vật, đạm thanh nói, loại chuyện này cấp không tới, thuận theo tự nhiên liền hảo. Hảo đi. Đỗ Mi phản ứng là hoàn toàn làm Tiểu Vũ có chút ốc, chẳng lẽ cãi nhau thật sự có như vậy phá hư tình lữ chi gian cảm tình sao? Đại tiểu thư cùng quyền thần cô ra trước kia cảm tình như vậy hảo, nay đột nhiên cãi nhau là bởi vì cái gì đâu? Nàng thực nghi hoặc, nhưng là lại không dám hỏi, nhìn Đỗ Mi đem một bộ màu trắng bikini bỏ vào tiểu túi sách, Tiểu Vũ đi qua đi, hỏi, đại tiểu thư, ngươi muốn đi bơi lội à? Ân. Đỗ Mi gật gật đầu, đem đồ vật tất hảo, lại lần nữa ngã vào trên giường lớn. Kiểm tra một chút chính mình có hay không quên mang theo cái gì, hảo, thứ gì đều không có ném, hiện tại liền cứ gọi điện thoại cấp bệnh Tiểu Nam làm hắn lại đây tiếp ta hảo. Còn không có sờ đến điện thoại, liền thấy chính mình di động đã phóng tới trước mặt, Đồ Mi ngẩng đầu, nhìn Tiểu Vũ lộ ra mắt lấp lánh nhìn chính mình, nhướng mày, ngươi cũng muốn đi. Tiểu Vũ chạy nhanh gật gật đầu, muốn đi. Thôi đi, lúc này đây Lưu Tẩu là sẽ không làm ngươi cùng ta đi, ta chính là người mới học. Lần sau đi, ta đáp ứng ngươi. Năm nay mùa hè nhất định mang ngươi đi một lần bể bơi. Đại tiểu thư, sẽ không, mẹ sẽ làm ta đi. Chờ lát nữa nàng giống như muốn cùng phu nhân đi ra ngoài, ta vừa rồi nghe lên đến. Tiểu Vũ ôm Đồ Mi tay làm lũng mà nói. Bọn họ muốn đi đâu? Không biết ai. Tiểu Vũ lắc đầu, nàng là nghe lén, sợ bị mụ mụ cùng phu nhân nhìn đến chính mình, liền không dám nhiều đãi. Ta đây hỏi một chút bệnh Tiểu Nam, nếu hắn không ngại nói, ta liền mang ngươi đi hảo, bất quá, ngươi có áo tắm sao? Đỗ Mi nhìn Tiểu Vũ lắc lắc đầu, miệng lập tức liền bẹp xuống dưới, một bên đánh điện thoại một bên ở tủ quần áo tìm tìm, cái này cho ngươi, ngươi đi trước thí hạ có thể hay không xuyên. Tiểu Vũ còn không có thấy rõ ràng là thứ gì, liền trước vươn tay tiếp được, đại tiểu thư cái này thật sự cho ta mượn sao? Vẫn là tân ai? Không phải mượn là cho ngươi, ngươi đi trước thử xem đi, có thể xuyên không thể xuyên đều là của ngươi. Đây là nàng năm trước đi lữ hành thời điểm, nhìn tiểu dáng đáng yêu thuận tay liền mua. Lúc ấy chuẩn bị đưa cho tiền trì Đồ Mi, sau lại phát hiện tiền trì Đồ Mi dáng người cùng chính mình là không sai biệt lắm, chính mình không thể xuyên nàng cũng xuyên không được. Cho nên liền vẫn luôn đặt ở tủ quần áo, coi như là lữ hành vật kỷ niệm. Chưa xong còn tiếp. Chương 150 không cẩn thận bại lộ. Phòng tắm môn bị đóng lại, Đồ Mi trực tiếp ở mép giường ngồi xuống, đứng cũng không phải là nàng phong cách, rốt cuộc nàng như vậy lười, có thể ngồi thời điểm tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng. Đổi mới mau nờ bập tờ. Thỉnh tìm tòi cầm cái gối đầu lót ở sau người, một tay phiên đến điện thoại mỏng, nhìn đến bệnh Tiểu Nam ba chữ khi, khóe môi khẽ nhếch, trực tiếp điểm màu xanh lục quay số điện thoại kiện. Ngài hảo, ngươi sở gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung, thỉnh sau đó lại bắt bát tự còn chưa nói lời nói, Đồ Mi liền trực tiếp điểm treo máy kiện, sửa đánh cấp A Nam. Đánh cấp A Nam điện thoại thực mau bị truyền được, nghe được A Nam xưng hô thay đổi khi, Đồ Mi cũng sửng sốt nửa giây, đồ. Ách, uống nước tiểu thư ngài thu thập hảo sao? Ân, các ngươi ở đâu? Khi nào lại đây tiếp ta? Khả năng muốn hơi chờ một chút, ta cùng ra hiện tại có chút việc muốn đi ra ngoài, nếu chị ẩm thủy tiểu thư tưởng sớm một chút lại đây nói, ta trước làm nam một lại đây tiếp ngươi. Điện thoại bên kia thực xảo, Đồ Mi nhíu nhíu mày, do dự một lát liền đáp ứng rồi, vậy ngươi làm nam một lại đây tiếp ta đi, bất quá, ta phải mang cá nhân tới. Có thể hỏi hạ là ai sao? Ngươi nhận thức, Lưu Tẩu nữ nhi Tiểu Vũ. Đồ. Uống nước tiểu thư ngươi chờ hạ, ta hỏi hạ ra ý kiến. Đối với chị ẩm thủy muốn dẫn người lại đây, A Nam thật là không làm chủ được, nhìn thoáng qua đang ở tiếp điện thoại muôn mạc. A Nam đối với di động này đầu Đồ Mi nói, uống nước tiểu thư, ngươi hơi chút chờ một chút, ta cho ngươi hồi bát lại đây, hiện tại ra ở tiếp điện thoại. Đồ Mi, không có nghe được chị ẩm thủy trả lời, A Nam sửng sốt, nhìn di động liếc mắt một cái, thấy không cắt đứt khi đối với di động uy vài thanh, uy, uống nước tiểu thư. Ngươi còn ở sao? Ân, ngươi đem điện thoại cấp kia bệnh Tiểu Nam. Đỗ Mi đạm thanh, trong đầu tưởng chính là muộn mạc tự cấp ai gọi điện thoại, hoàn toàn không có chú ý tới chính mình nói chút cái gì. Đỗ Mi không chú ý tới, A Nam cũng hoàn toàn không có chú ý tới. Thấy nhà mình ra cắt đứt điện thoại sau, liền trực tiếp đưa điện thoại di động đưa cho muộn mạc, ra, đồ. Uống nước tiểu thư điện thoại. A Nam vài lần gọi sai tên, muộn mạc nhướng mày. Ngữ khí mang theo trêu chọc, Nam ca. Xem ra ngươi đối chỉ Đồ Mi là yêu sâu sắc ca. Câu tình có chú ý này bốn chữ khi còn cố tình tăng thêm âm điệu. A Nam khóc không ra nước mắt nhìn nhà mình ra, một bộ rối rắm đến bộ dáng. Ra, ta không có. Nhược nhược ngữ khí làm bên này Đồ Mi cho rằng hắn làm sao vậy. Liên ở trong điện thoại mặt kêu lên, uy, chết bệnh tiểu, ngươi ở với ai gọi điện thoại. Đồ Mi một câu liền phá công, còn hảo cầm di động chính là một mạc. A Nam liền nghe được trong điện thoại mặt có thanh âm vang lên, sau đó nhà hắn ra liền đi đến một bên đi tiếp điện thoại, hoàn toàn không để ý tới hắn. Tại chỗ bi thương một lát lúc sau, A Nam lúc này mới ngẩng đầu nhìn trời xanh, ta ra A, ngươi mạch não A Nam là thật sự không hiểu A. Ngài không phải coi trọng Trì Đồ Mi tiểu thư sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành Trì Ẩm Thủy tiểu thư? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi hai có cái cơ gia chi thân? Nếu trời cao cấp A Nam 100 lá gan, nói không chừng hắn dám đi hỏi một chút. Đáng tiếc chính là, hắn chỉ có một, cho nên hắn không dám đi hỏi, chỉ dám nói thầm một chút. Đi theo hắn bên người Nam một, Nam hai lựa người liếc nhau, đối với A Nam động tác cảm thấy phi thường nghi hoặc. Nhưng bọn hắn cùng A Nam giống nhau, không dám đi hỏi. Uy, bệnh tiểu Nam, không tính toán đối ta phụ trách sao? Ta chính là cái gì đều nhớ do Nga. Đỗ Mi dựa vào trên giường, ngữ khí nhẹ điêu. Bên này muộn mạc dương môi cười, bánh hoa nở rộ, lười biếng âm điệu từ hắn môi tràn ra, muốn như thế nào phụ trách. Chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Đỗ Mi cười, ta muốn mang tiểu vũ cùng nhau tới học bơi lội. Có thể. Dù sao ngươi nói không thể ta còn là sẽ mang nàng tới, vậy như vậy. Khi nào lại đây tiếp chúng ta? 10 phút sau, ta làm A Nam lại đây tiếp ngươi. Muộn mạc nhìn thoáng qua chính mình di động, thấy màn hình sáng lên, trực tiếp điểm treo máy kiện. Gì? Nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị phái phi cơ trực thăng lại đây tiếp ta? Đỗ Mi khỏe mắt thoáng nhìn Tiểu Vũ từ phòng tắm ra tới khi, yên lặng địa điểm cai tán, Tiểu Vũ cao hứng tại chỗ nhảy nhảy. Thấy Đỗ Mi ở tiếp điện thoại, thanh âm cực tiểu, đại tiểu thư, Muộn mạc thiếu gia đồng ý sao? Đỗ Mi gật gật đầu, đối với điện thoại bên kia nói, làm gì không nói lời nào. Đồ vật đều thu thập hảo. Ân. A Nam. Ra. Đỗ Mi cầm điện thoại nghe bên kia truyền đến thanh âm, cũng không cắt đứt liền như vậy nghe. Nghe được hắn phân phó A Nam lại đây tiếp chính mình khi, khóe môi không tự giác dơ lên, Tiểu Vũ liền ăn mặc tân bikini đứng ở một bên nhìn Đỗ Mi dơ lên gương mặt tươi cười, cảm thấy thập phần nghi hoặc. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Nhị tiểu thư đi tìm đại tiểu thư vị hôn phu, đại tiểu thư lại cùng nhị tiểu thư bằng hữu quan hệ cực hảo. Đây là bọn họ hai cái cố ý, vẫn là ngay từ đầu bọn họ liền nhận sai người. Đỗ Mi quải xong điện thoại liền phát hiện Tiểu Vũ như cũ ăn mặc bikini đứng ở trước mặt nhìn chằm chằm chính mình. Nàng sờ sờ chính mình mặt, Tiểu Vũ, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có hoa sao? Đại tiểu thư, Tiểu Vũ có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi sẽ không cũng cùng ngươi nhị tiểu thư tới, đầy đủ phát huy 10 vạn cái vì cái gì đi? Đỗ Mi giơ lên gương mặt tươi cười, ủy khuất ánh mắt làm Tiểu Vũ tức khắc trầm mặc, rồi dám ánh mắt xem đến Đỗ Mi phi thường muốn cười, hảo đi, ngươi hỏi đi. Ngươi vì cái gì muốn kêu Muộn mạc thiếu gia vì bệnh tiểu nam A? Này không phải nhị tiểu thư đối Muộn mạc thiếu gia xưng hô sao? Khi nào đại tiểu thư cũng kêu lên? Gì? Nàng vừa rồi kêu sao? Đỗ Mi chớp chớp mắt, sửng sốt, đầu ở nỗ lực hồi tưởng vừa rồi phát sinh sự tình. Ôi mẹ ơi, nàng sẽ không cẩn thận bại lộ cái gì đi. Nhìn Đỗ Mi sắc mặt trầm xuống dưới, Tiểu Vũ cũng không hỏi, yên lặng mà lưu tiến phòng tắm đi thay quần áo. Đỗ Mi lấy ra di động lại cấp Muộn mạc đánh qua đi, kết quả vẫn là ở trò chuyện chung, nàng không có không tự giác nhăn lại. Lại đánh cho A Nam. Kết quả A Nam cũng không có tiếp điện thoại, Đỗ Mi tức khắc ngốc, nàng nghĩ không ra vừa rồi nói qua chút cái gì, nhưng là dựa theo Tiểu Vũ lời nói mới rồi tới nói, nàng giống như thật sự bại lộ cái gì. Chỉ là, Muộn mạc có thể đoán được sao? Tiểu Vũ đổi hảo quần áo, ôm bikini đứng ở Đỗ Mi trước mặt, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy muốn nói chút cái gì, Đỗ Mi nhìn nàng một cái, cười nói, đi chuẩn bị đồ vật đi, 10 phút sau bọn họ lại đây tiếp chúng ta. Ân. Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đại tiểu thư làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền không vui? Tiểu Vũ ngươi cũng thật là, đại tiểu thư đều đáp ứng mang ngươi đi, ngươi còn nhiều như vậy vô nghĩa, hiện tại hảo, đại tiểu thư không vui, xem ngươi làm sao bây giờ. Tiểu Vũ đẩy cõi lòng tâm sự xuống lầu, vừa vặn Lưu Tẩu cũng thu thập xong từ phòng nội ra tới muốn cùng Ôn Tố Tình cùng nhau đi ra ngoài, thấy nhà mình nữ nhi này trạng thái, đáy lòng một trận lo lắng, lôi kéo tay nàng liền quan tâm hỏi, làm sao vậy? Chưa xong còn tiếp. Ê, cảm ơn cả lực đánh thưởng hòa thị bích và vẽ tháng, cảm ơn hỏa phí hồ đồng hài đưa tặng lễ vật, cảm ơn miêu miêu gấu trúc đánh thưởng đùa bình an, cảm ơn ịt nấy liệu vẽ tháng. Chương 151 chỉ số thông minh nghiêm trọng tiêu phí. Không có việc gì. Tiểu Vũ lắc đầu, trực tiếp lướt qua Lưu Tẩu hướng tới chính mình phòng đi đến, tuy rằng bikini là chuẩn bị tốt, nhưng còn có chút đồ vật nàng cũng yêu cầu chuẩn bị một chút, không thể luôn là phiền toái đại tiểu thư. Lưu Tẩu theo bản năng liền muốn theo sau hỏi một chút rốt cuộc là ra chuyện gì, bước chân mới vừa hoạt động, liền cảm giác được chính mình bả vai bị người chụp một chút, xoay người vừa thấy, Ôn Tố Tình đã thay đổi một bộ quần áo đứng ở nàng dối tay, chụp nàng bả vai tay đều còn không có thu hồi, Lưu Tẩu cung kính kêu lên, phu nhân. Ôn Tố Tình gật gật đầu theo nàng ánh mắt nhìn nhìn, thuận miệng hỏi, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, ta vừa rồi xem Tiểu Vũ giống như tâm tình không tốt. Lưu Tẩu lo lắng ngữ khí làm Ôn Tố Tình bất đắc dĩ cười, vô vô tay nàng an ủi nói, đừng lo lắng, nàng là tới rồi tuổi này, tổng hội có chút chính mình tiểu tâm tư. Ân. Lưu Tẩu gật gật đầu, nàng lại làm sao không biết là như thế này, chỉ là nàng lo lắng cho mình nữ nhi sẽ bị cuốn vào đến đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư chiến đấu chung đi mà thôi. Chính là làm cho Ôn Tố Tình mặt, nàng cũng không dám nói này đó, đành phải buồn dưới đáy lòng, phu nhân, chúng ta hiện tại liền đi sao? Ân, Vương Thúc đã ở bên ngoài chờ chúng ta. Hai người vừa nói vừa cười mà hướng tới bên ngoài đi đến, hai người thanh âm còn không có hoàn toàn biến mất, Tiểu Vũ liền thay đổi khuôn mặt sắc xuất hiện ở trong phòng khách, khóe miệng giơ lên vui vẻ ý cười, xem ra nàng phía trước tình báo là chuẩn xác, lão mẹ quả nhiên muốn cùng phu nhân đi ra ngoài. Vỗ vỗ chính mình phía sau tiểu ba lô, Tiểu Vũ đứng ở cửa thang lầu đối với mặt trên kêu to, đại tiểu thư, ta chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại xuống dưới sao? Tới. Trên lầu truyền đến đồ mi thanh âm, Tiểu Vũ vui vẻ đến ở thang lầu thượng nhảy lên nhảy xuống chơi, lão mẹ đi ra ngoài chính là hảo, nàng có thể lớn tiếng ồn ào. Đều sẽ không có người tới mắng nàng. Trong nhà khác người hầu đều sẽ không nói nàng, bởi vì nàng cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều chơi đến hảo. Quan trọng nhất một cái là, chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng là mụ mụ lại là chỉ ra lão nhân, những cái đó người hầu đều là phải cho mặt mũi. Đồ mi mang thai nghe. Một tay cầm tiểu túi sách trực tiếp xuống lầu. Tiểu Vũ thấu tiến lên đi, đại tiểu thư, ta giúp ngươi để đi. Không cần, ngươi kia tế cánh tay tế chân. Đừng áp hỏng rồi. Đồ mi nói đem bao để đến cao một ít, né qua tiểu Vũ rối lại đầy tay. Tiểu Vũ cười hắc hắc đi theo đồ mi bên người, lẽ lưỡi. Đại tiểu thư ngươi so với ta gầy nhiều. Ta so ngươi đại nha. Hai người khi nói chuyện đã muốn chạy tới chỉ ra cổng lớn. Đỗ mi mắt sắp phát hiện nhà mình xe khi, nghiêng đầu hỏi bên người tiểu vũ, đó là ta lão mẹ cùng Lưu Tẩu sao? Ân ân. Tiểu vũ gật gật đầu. Cười đến tặc hề hề, đại tiểu thư, ta cùng ngươi rằng à, ta cảm thấy nếu là ta xuyên qua đến cổ đại nói, ta tuyệt đối có làm đặc công tiềm chất. Ngươi cảm thấy đâu? Đỗ mi, ta thế nhưng không lời gì để nói hảo sao? Có phải hay không học sinh trung học não động khá lớn tới? Vẫn là xuyên qua tiểu thuyết xem nhiều lão nghĩ xuyên qua. Đại tiểu thư ngươi như thế nào đều không nói lời nào, ngươi nói ta này thể trạng xuyên đi đường chiều có thể sống sao? Không thể. Đỗ mi cuối cùng là Lý Tiểu Vũ, ném cho nàng hai chữ. Vì cái gì nha? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Đỗ mi. Nhìn nàng như vậy giàu có lòng hiếu học ánh mắt, Đỗ mi cảm thấy chính mình không trả lời thật giống như thực xin lỗi nàng dường như. Nhấp môi nghẹn lại cười. Bởi vì đệ nhất tập ngươi liền cút. Như vậy đơn thuần tính cách còn xuyên qua đến cổ đại đi. Cổ đại những người đó nói chuyện như vậy thích quẹo vào, một cái không cẩn thận liền sẽ bị chết thực thảm hảo sao. Úc Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu, nhìn đồ mi chính là muốn cười bộ dáng, lại thấu tiến lên, đại tiểu thư, ngươi có phải hay không ở nghẹn cười a? Nàng vừa rồi nói gì đó thực khôi hài đồ vật sao? Giống như không có đi. Đang ở Tiểu Vũ sẽ tưởng vừa rồi chính mình lời nói khi, đồ mi khi thật sự không nín được. Đông chốc một tiếng liền bật cười. A Nam lái xe, chở muộn mạc xuất hiện ở lâm ấm đại đạo thượng khi, liền nghe thấy được quen thuộc tiếng cười, như vậy tươi đẹp, tới gần phát hiện khi đổ mi khi, A Nam trước tiên rũ xuống mắt quay đầu lại nhìn về phía muộn mạc, đáy mắt tất cả đều là nghi hoặc, ra, ta gần nhất càng ngày càng hoài nghi này đổ mi tiểu thư cùng uống nước tiểu thư linh hồn trao đổi. Tuy rằng A Nam nói chính là vui đùa lời nói, nhưng hoàn toàn không biết chính hắn nói đúng một nửa. A Nam cùng muộn mạc có thể nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài lại nhìn không tới trong xe mặt, Đồ Mi nhìn đến xe ngừng ở chính mình trước mặt, tiếng cười ngừng lại, A Nam quay cửa kính xe xuống, uống nước tiểu thư. Lần này không gọi ta Đồ Mi tiểu thư. Đồ Mi nhịn không được trêu ghẹo nói, phía trước tiếp điện thoại khi, mỗi một lần hắn đều thiếu chút nữa kêu thành Đồ Mi tiểu thư, sau đó lại ngạnh sinh sinh sửa lại đây. A Nam xấu hổ cười, cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe giúp Đồ Mi mở cửa xe. Đồ Mi ngăn cản hắn động tác, đem một bên thai nghe gỡ xuống. Ta chính mình tới là được, nhà ngươi ra đâu? Không có tới a. Này không trách Đồ Mi, thật sự không trách Đồ Mi, bởi vì nàng đứng ở bên ngoài căn bản là nhìn không tới bên trong. A Nam đang chuẩn bị trả lời, muộn mạc lại cho hắn một cái không cần nói chuyện ánh mắt, A Nam liền yên lặng mà làm hắn tài xế chờ Đồ Mi cùng Tiểu Vũ thượng sau ở lái xe. Tiểu Vũ ngươi trước thượng tự còn chưa nói xong, Đồ Mi liền sửng sốt một chút, ngồi ở xe tận cùng bên trong nhưng còn không phải là muộn mạc sao. Nàng nhấp nhấp môi, Tiểu Vũ thấu lại đây. Đại, muộn mạc thiếu gia hảo. Tiểu Vũ lập tức cúi đầu cùng muộn mạc chào hỏi, rũ xuống đầu nhỏ mặt trên hai con mắt đang theo hồng tâm chuyển biến, hoa si chứng phạm vào. Vào đi. Muộn mạc dương mắt thấy đồ mi ngốc ở đằng kia, ra tiếng nhắc nhở, tiểu vũ so đồ mi trước tỉnh táo lại, nghe thấy muộn mạc thanh âm sau, duỗi tay liền đem đồ mi cấp đẩy đi vào, này đẩy đẩy đến cực hảo, hoàn toàn là thần trợ công A. Trực tiếp đem đồ mi chậm lại mạc trên người đi. Tất cả mọi người sửng sốt, A Nam chạy nhanh rời mắt không đi xem mặt sau, đồ mi cũng kịp thời phản ứng lại đây, trực tiếp tiêu tiêu chí chí ngồi xong, tiểu vũ thẻ lưỡi, xem xét hai người liếc mắt một cái sau, trực tiếp đem cửa xe đóng lại. Tiến đến A Nam cửa sổ xe trước cười tủm tỉm phải hỏi, A Nam ca ca, ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Đương nhiên có thể. A Nam gật gật đầu, ra đều đáp ứng uống nước tiểu thư mang ngươi đã đến rồi, ta còn có cự tuyệt quyền lợi sao? Có sao? Đương nhiên là, không. Có. Cảm ơn A Nam ca ca. Tiểu vũ chạy nhanh chạy đến mặt khác một bên đem cửa xe kéo ra, hệ đai an toàn khi nhìn một cái đến chiều mặt sau phiêu liếc mắt một cái, nàng thật sự không phải không nghĩ giúp quyền thần cô ra. Chỉ là nàng cá nhân tương đối thích muộn mạc thiếu gia, nếu có thể nói, nàng đương nhiên hy vọng chính mình thích hai người ở bên nhau thấu thành một đôi tương đối hảo. Tuy rằng khoảng thời gian trước nàng cùng nhị tiểu thư quan hệ thực hảo. Chính là lần này trở về nhị tiểu thư đều không muốn phản ứng nàng, ngược lại là đại tiểu thư cùng trước kia giống nhau một chút đều không chê chính mình thấp chỉ số thông minh, cho nên nàng quyết định vẫn là thích đại tiểu thư hảo. A Nam ca ca, ta còn có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Dọc theo đường đi. Nói chuyện nhiều nhất chính là tiểu vũ, từ vừa lên xe nàng liền díu dít nói cái không ngừng, hơn nữa tất cả đều là đang hỏi tiểu vũ vấn đề. Mấu chốt nhất chính là, đồ mi vẫn luôn ở quan sát. Này A Nam thế nhưng không có một tia không kiên nhẫn sắc mặt. Đây là nàng tương đối thưởng thức, bởi vì nếu là nàng bị như vậy quân lấy hỏi, đã sớm bắt đầu không kiên nhẫn. A Nam một bên quan sát đến ghế sau hai người tình huống một bên cùng tiểu vũ nói chuyện. Nghe thấy nàng lại có tân vấn đề khi, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Hỏi đi. Ngươi là họ A vẫn là họ Nam A? Phụt. Đỗ Mi là thật sự không nhịn xuống, một chút liền cười lên tiếng, A Nam vốn là có điểm tức giận. Nhưng quay đầu lại thấy nhà mình ra đáy mắt kia sủng nịch cùng dung túng tươi cười khi, tức khắc có chút dở khóc dở cười, uống nước tiểu thư. Ngươi đang cười cái gì? Không có gì nha. Liền cười cười sao? Đỗ Mi xoa xoa không cẩn thận phun ra tới nước miếng, thoáng nhìn bên cạnh muộn mạc cũng khó thoát ma miệng sau, trực tiếp vươn móng vuốt liền hướng tới hắn mặt đi. Đừng núp ních, ta cho ngươi lau lau. Muộn mạc buồn theo bản năng chuẩn bị ngăn cản động tác ngạnh sinh sinh bị khống chế. Đồng thời đồ mi trắng non móng đuốt sờ lên muộn mạc mặt, nhân công đem trên mặt hắn nước miếng lau. Sát xong đồ mi trở lại tại chỗ, nhìn tiểu vũ nhìn chằm chằm vào A Nam nàng treo gẹo nói, tiểu vũ, ngươi nha đầu này không phải là thích A Nam đi. Hắn chính là đại thúc cấp bậc người. Uống nước tiểu thư. Nếu hiện tại là trên mặt đất, A Nam phỏng trừng liền phải dầm chân. Nhìn A Nam đáng yêu động tác. Đồ mi ha ha ha cười ha hả, từ nhận thức A Nam bắt đầu, mỗi một lần trêu chọc hắn đều sẽ như vậy, quả thực manh thiên thiên. A Nam bất đắc dĩ lái xe, đồ mi nhìn hắn cười đến vui vẻ vô cùng. Đồ mi bên người muộn mạc ánh mắt từ lúc bắt đầu liền dừng ở đồ mi trên người, nhưng kỳ quái chính là, đồ mi cũng không có phát hiện, nhưng thật ra phía trước cổ linh tinh quái tiểu vũ phát hiện. Đại tiểu thư ngươi còn nói ta đâu, ngươi xem muộn mạc thiếu gia còn không phải vẫn luôn đều nhìn ngươi. Tiểu vũ ỷ vào chính mình con nhỏ. Thường thường đồng ngôn vô kỵ, lúc này cũng là giống nhau, đại gia hoàn toàn không có cùng nàng so đo. Nhưng đồ mi lại nhìn một cái đặt ở trong lòng, ở lúc sau thời gian, lơ đã nghiêng đầu tổng hội phát hiện muộn mạc liền như vậy ôn nhu nhìn chăm chú vào nàng. Hắn ôn nhu ánh mắt cùng quyền thần không giống nhau, quyền thần hoàn toàn là cái loại này ôn nhu như nước, thật giống như ngươi là hắn toàn bộ giống nhau. Mà ở muộn mạc đáy mắt, nàng nhìn đến chỉ có dung túng cùng sủng nịch, đồ mi trong lòng thất kinh, này ánh mắt nàng tuyệt đối không xa lạ. Bởi vì muộn mạc thường xuyên xem nàng thời điểm đều là loại này ánh mắt, nhưng mấu chốt là nàng hiện tại là chị ẩm thủy A, hắn như thế nào cũng như vậy nhìn chính mình. Chẳng lẽ hắn thật sự như vậy thông minh phát hiện cái gì sao? Nếu thật là phát hiện, nàng cũng có thể lý giải, rốt cuộc chị ẩm thủy quá khác thường, cùng trước kia một chút đều không giống. Sao, nay cũng có nàng cố ý thành phần ở, chỉ là nàng không tưởng vẫn luôn đãi ở chị ẩm thủy trong thân thể A. Nếu có thể nói nàng vẫn là hy vọng trở lại trì đồ mi trong thân thể đi. Chỉ là loại này hy vọng rất nhỏ, rốt cuộc tiền trì đồ mi linh hồn sống lại, rất nhiều chuyện cũng chưa biện pháp giống nàng trong tưởng tượng như vậy thuận lợi tiến hành. Tiểu vũ sau khi nói xong phát hiện đồ mi trầm mặc, cho rằng chính mình nói sai rồi lời nói, liền vẫn luôn không dám ở mở miệng, trầm mặc ngồi ở A Nam bên người mãi cho đến mục đích địa. Nhìn đến mênh mông vô bờ hải khi, đồ mi sửng sốt, có chút hoài nghi mà nhìn muộn mạc. Ngươi xác định muốn ở chỗ này dạy ta bơi lội sao? Bằng không đâu. Muộn mạc đứng ở một bên, khoe môi ưu nhã giơ lên, đáy mắt đạm nhiên làm Đồ Mi biết hắn nói chính là thật sự, chính là ở trong biển học bơi lội. Hắn xác định không phải làm chính mình có đi mà không có về sao. Hoa, hải ra. Nghẹn một đường Tiểu Vũ trực tiếp cởi ra giày liền hướng tới trong nước chạy tới, xem đến Đồ Mi khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng đi quá sâu địa phương. Ta đã biết, đại tiểu thư, ngươi cũng tới chơi đi, này thủy thật thoải mái nha. Tiểu Vũ dùng tay nâng lên trong biển thủy hướng giữa không trung sái, Đồ Mi chạy nhanh với tay làm A Nam đến chính mình trước mặt tới, A Nam, ngươi đi nhìn nàng một chút, thuận tiện giáo giáo nàng bơi lội, an toàn tối thượng. Là, uống nước tiểu thư. Ân. Đồ Mi tuy rằng là ở trì ẩm thủy trong thân thể, nhưng đối với A Nam mỗi lần kêu chính mình uống nước tiểu thư, vẫn là có chút nho nhỏ không thích ứng. Đi theo Muộn Mạc đi bờ biển biệt thự thay quần áo, Đồ Mi phi thường vui làm Muộn Mạc đảm đương chính mình khuân vác công thế nàng dẫn theo bao. Này biệt thự là ngươi sao? Đúng vậy. Hoa, ngươi thật là có tiền. Ngươi muốn tặng cho ngươi. Muộn Mạc hào phóng mà nói, trên mặt một chút thịt đau cảm giác đều không có. Đồ Mi dừng lại bước chân nhìn Muộn Mạc mặt ước chừng có 2 phút thời gian, cuối cùng lắc lắc đầu, vẫn là tính, ta thích cái loại này tự mang bể bơi, loại này thiên nhiên tương đối nguy hiểm. Muộn Mạc tà mị cười, Đồ Mi chạy nhanh vươn tay che lại hai mắt của mình, ngươi cười đến quá yêu nghiệt, liền không thể giống cái phàm nhân giống nhau sao? Ta không phải phàm nhân là cái gì? Yêu. Vì cái gì không phải thần? Rơi vào ma vực thần. Đồ Mi mắt trợn trắng, nàng vốn là chuẩn bị nói là thần, nhưng sau lại cảm thấy thần giống như không đủ phong cách, nhưng hiện tại lại cảm thấy yêu cũng không đủ phong cách, ma đi, chính là ma. Yêu ma. Ân. Không sai biệt lắm chính là cái loại này, dù sao nếu là diễn kịch nói ngươi đều có thể giả, rốt cuộc ngươi lớn lên Mỹ. Đồ Mi nói xong câu đó thiếu chút nữa không cắn được chính mình đầu lưỡi. Nàng vừa rồi nói gì? Hắn lớn lên Mỹ. Nam không nên nói xoáy sao. Xem xét phía trước Muộn Mạc liếc mắt một cái, Đồ Mi lẩm bẩm nói, em à, một không cẩn thận đem chính mình đấy lòng ý tưởng cấp nói ra. Ngươi nói thật cũng không quan hệ, ta không chê ngươi. Muộn Mạc nói được cùng chính hắn phía trước có bao nhiêu ghét bỏ Đồ Mi giống nhau, Đồ Mi tức khắc sững sờ ở tại chỗ không động tác. Ngươi không chuẩn bị thay quần áo. Đổi. Đồ Mi nhận mệnh tiếp tục đổi kịp, liếc liếc mắt một cái Muộn Mạc tái nhợt sắc mặt. Lo lắng nói, ngươi xác định ngươi có thể dạy ta bơi lội sao? Đừng đến lúc đó thiếu oxy còn phải ta tới cứu ngươi, ta nhưng trước nói cho ngươi, ta sẽ không bơi lội, một chút đều sẽ không. Ân. Dù sao Đồ Mi là đã sớm đã quên mất, nguyên bản trì ẩm thủy tuy rằng không thế nào sẽ bơi lội, nhưng là tốt xấu cũng sẽ du, sợ thủy chính là tiền trì Đồ Mi mà không phải chính mình. Ta còn tưởng rằng sợ thủy chỉ có ngươi muội muội. Muộn Mạc mỉm cười nói xong câu đó thời điểm, Đồ Mi đáy lòng ai thán một tiếng, em à. Nàng một không cẩn thận lại bại lộ. Tuy rằng nàng cũng không tính toán dấu dếm, nhưng này luôn là một không cẩn thận bại lộ có phải hay không có vẻ nàng chỉ số thông minh có điểm sốt ruột. Yêu cầu trước điểm ví dụ. Vì tránh cho chính mình lại một không cẩn thận nói sai rồi cái gì, Đồ Mi quyết định đến đổi hảo quần áo ra tới nàng đều không nói, liền như vậy yên lặng đi theo muộn phía sau màn mặt vào biệt thự thay quần áo. Đổi hảo màu trắng bikini sau, Đồ Mi phủ thêm chống nắng trang bị ở gương trước mặt dạo qua một vòng, rũ mắt nhìn hạ chính mình trang phẫn. Nói thầm, có thể hay không quá tính cảm một chút. Chương 152 bị người rót mê dược. Tính, mặc kệ, bên ngoài còn khoác một kiện đâu, sợ cái gì. Đỗ Mi đối với gương dơ lên tự tin tươi cười, dẫn theo chứa đầy kem chống nắng cái túi nhỏ liền đi ra biệt thự. Tiểu Vũ đang đứng ở bờ cắt bên cạnh hướng tới nàng phất tay. Đại tiểu thư, mau tới đây, bên này bên này. Đỗ Mi giương tay đáp lại hướng tới Tiểu Vũ đi đến, ngươi chừng nào thì đi đổi quần áo a, nhanh như vậy. Hắc hắc. Bởi vì ta phía trước liền xuyên bên trong, vừa rồi trực tiếp thở ra. Đại tiểu thư ngươi cùng ta tới, bên kia có A Nam ca ca bọn họ chuẩn bị tốt ghế dựa, còn có trái cây, ta trước cho ngươi sát kem chống nắng. Tiểu Vũ rôi tay liền tiếp nhận Đồ Mi trong tay tiện lợi mang, Đồ Mi theo nàng đi phía trước đi. Đại tiểu thư, ngươi xem, có phải hay không trang bị thực đầy đủ hết ta? Đồ Mi gật gật đầu, ngẩng đầu ở chung quanh nhìn vài lần, Tiểu Vũ cười hì hì hỏi, A Nam ca ca nói, Muộn Mạc thiếu gia chờ lát nữa lại đây. Hiện tại có chút việc nhi. Đồ Mi không nói gì, phía trước nàng cấp Muộn Mạc gọi điện thoại khi hắn hình như là ở xử lý sự tình gì, hơn nữa bên cạnh mơ hồ nghe thấy được thực xảo thanh âm, nhưng hiển nhiên không phải nơi này. Tiểu Vũ tuy rằng tuổi không phải rất lớn, nhưng thường xuyên cấp lưu tẩu massage, nàng cấp Đồ Mi sát kem chống nắng thời điểm liền cùng massage dường như, chỉ chốc lát sau Đồ Mi liền cảm thấy đầu hôn hôn trầm trầm rất muốn ngủ. Bên hai như cũng là Tiểu Vũ huyên thuyên thanh âm, giống như mấy trăm năm chưa nói chuyện giống nhau. Đại tiểu thư, ngươi biết không, ta chưa từng có giống hôm nay như vậy vui vẻ quá. Thật lâu trước kia ta liền nghĩ đến bờ biển chơi, chính là mụ mụ vẫn luôn đều không cho. Đại tiểu thư, ngươi ngủ rồi sao? Tiểu Vũ cấp đồ mi sát xong, ngồi vào một bên chuẩn bị cho chính mình sát thời điểm, túi đầu liền phát hiện nhắm mắt lại ngủ say đồ mi. Tiểu Vũ cùng cái đại nhân dường như bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng chính mình trên người lau chút kem chống nắng sau, liền tự tiêu khiển chạy tới bờ biển chơi thủy, trên sofa bày vài loại phao cứu sinh. A Nam lúc đi riêng dặn dò Tiểu Vũ ở không có hắn ở dưới tình huống, tùy thời đều đến đem phao cứu sinh mang lên. Linh, ngươi phía trước không phải nói ra coi trọng chính là Chỉ Gia nhị tiểu thư sao? Như thế nào ta hiện tại nhìn ra nhưng thật ra rất để ý Chỉ Gia đại tiểu thư tới. Không có cường cảm tình ràng buộc, bị cả người tinh thần thoạt nhìn đều hảo rất nhiều, rốt cuộc không cần một ngày đều buồn rầu muốn hay không lấy thân báo đáp. Linh nhìn nằm ở bờ cắt ghế ngủ đồ mi liếc mắt một cái, không nói gì. Ra tâm tư, hắn như thế nào đoán được? Ta nói Linh, ngươi tuổi này tiểu liền như vậy buồn. Thật sự hảo sao? Về sau có thể hay không trực tiếp thành cái diện than A. Mị vươn móng vuốt hướng Linh khuôn mặt mà đi. Linh nghiêng người tránh thoát, băng tuyết giống nhau thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, này liền không nhọc ngươi lo lắng. Hắn trốn, mị cũng không sinh khí. Ngược lại cười càng thêm vui vẻ, ngươi nhìn xem ngươi, liền cùng cái tiểu lão đầu dường như, về sau ta không cứ gọi ngươi Linh, đã kêu ngươi tiểu lão đầu. Rõ ràng trường một trương hoa hoa mặt. Cố tình làm ra tiểu lão đầu nghiêm túc biểu tình cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Linh. A nha, này tiểu nha đầu. Phía trước A Nam đại nhân không phải nói làm nàng không cần xuống nước sao. Thật là không nghe lời. Mị từ chỗ tối ra tới, thân ảnh cực nhanh hướng tới tiểu vũ chạy tới. Tiểu vũ chỉ cảm thấy chính mình thân mình một nhẹ, chờ nàng phản ứng lại đây khi. Liên đã ở trên bờ cát. Nàng ở bốn phía nhìn nhìn, gì? Không ai a, vừa rồi là chuyện như thế nào? Vừa lúc bờ cắt ghế đồ mi bởi vì động tác không dọn xong, thay đổi cái tư thế. Tiểu Vũ liền cho rằng là đồ mi cứu đến nàng, chạy chậm lại đây ngồi xổm đồ mi trước mặt, đại tiểu thư. Ngươi đừng giả bộ ngủ lạc, lên chơi thủy sao. Sư phó cũng chưa ở, chơi cái gì thủy, không chơi. Đồ mi mở một con mắt, nhìn thoáng qua khuôn mặt nhỏ bị phơi đến hồng toàn bộ Tiểu Vũ liếc mắt một cái, ngồi dậy ở bên cạnh trên bàn lấy quá một ly nước trái cây đưa cho nàng, trước nghỉ ngơi một lát đi, chờ bọn họ xử lý xong sự tình lại học. Tuy rằng này bơi lội vốn dĩ cũng chỉ là một cái nguy trang. Nàng chỉ là không nghĩ đại ở nhà mà thôi, chỉ là này muộn mạc rốt cuộc chạy đi đâu. Bên hai truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, đồ mi nhón mũi chân nhìn nhìn, tiểu vũ cũng học nàng động tác, qua bên kia nhìn xem, giống như có người. Này bờ biển là Tam Thịnh Thị, liền tính biệt thự là muộn mạc ra, nhưng khẳng định cũng có khác thị dân tới du ngoạn, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi dạo cũng là cực hảo. Chỗ tối, mị vươn tay chuẩn bị chụp Linh bả vai. Linh bay nhanh tránh ra bóng dáng dường như đi theo đồ mi cùng tiểu vũ phía sau, mị nhúng mày, tiểu gia hỏa này nhưng thật ra đỉnh hảo ngoạn, nàng trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Kỳ thật nơi nào là nàng trước kia không phát hiện, mà là nàng lúc ấy đầu góc có bệnh, toàn trang chính là cường, nơi nào còn thấy được người khác. Hiện tại trong lòng không có cường, tự nhiên xem ai đều là thuận mắt cực kỳ. Quan cửa xe bị đóng lại, A Nam ngồi vào điều khiển vị, gia đã xử lý tốt, hiện tại là muốn đi bờ biển biệt thự sao. Ân. Muộn mạc đơn thanh, sờ sờ trên lỗ thai nhĩ toản, mị, tình huống như thế nào? Cách vách trên bờ cắt rất nhiều thị dân, đồ mi tiểu thư nghe được thanh âm, cùng tiểu vũ cùng nhau đến cách vách tới. Mị vừa nghe đến muộn mạc thanh âm, trên mặt đối Linh thi triển ra cởi quyến rũ tức khắc thu liễm, thanh âm nhất phái đứng đắn. Tiếp tục đi theo. Đúng vậy mị thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu thấy Linh trong mắt mang theo nghi hoặc nhìn chính mình khi, thấu tiến lên đi, làm gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ngươi yêu ta? Trả lời nàng là Linh không chút do dự xoay người, mị bĩu môi, vài bước đuổi kịp. Từ từ, tiểu vũ chính hiếm lạ nhìn người khác chơi bờ cắt bóng chuyền, bóng đá, đôi lâu đài gì đó, bên thai đột nhiên truyền đến đồ mi thanh âm, lại bị đè lại bả vai đi bất động, nàng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn đồ mi, đại tiểu thư, làm sao vậy? Ngươi là không nghĩ qua đi chơi sao? Đồ mi lắc đầu, lỗ thai khẽ nhúc nhích, xuất hiện đi. Mị cùng Linh đồng thời liếc nhau, bọn họ ẩn nấp kỹ thuật như vậy cao. Liền A Nam đại nhân cũng không biết, cái này mười ngón không dính Dương Xuân Thủy Trì ra đại tiểu thư thế nhưng phát hiện. Mị chấp chấp mị hoặc mắt to liền chuẩn bị đi ra ngoài, Linh lại bông chốc vươn một bàn tay bắt được cổ tay của nàng, chờ một chút. Mị nhìn Linh liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nơi nào đó, chạy nhanh nhìn lại, thấy hai cái thân xuyên quần xà lọn, lộ cánh tay người đứng ở đồ mi trước mặt khi, không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, nguyên lai không phải nói bọn họ à, nàng liền nói sao. Bọn họ ẩn nấp kỹ thuật như vậy cao, như thế nào sẽ bị đồ mi phát hiện đâu. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, đồ mi tuy rằng không cảm giác được bọn họ tồn tại, nhưng lại biết bên người nàng khẳng định có người đi theo, bằng không Muộn Mạc cùng A Nam sẽ không như vậy yên tâm rời đi. Đến nỗi ngươi muốn hỏi vì cái gì? Nàng như thế nào biết? Nữ nhân trực giác mà thôi, trong truyền thuyết giác quan thứ 6. Cô bé, một người A. Bồi chúng ta ca hai chơi chơi như thế nào? Ngăn lại Đồ Mi cùng Tiểu Vũ hai cái nam nhân, chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng người cùng bề ngoài nói, còn xem như trung đẳng, tính thuận mắt một loại. Chỉ là bọn hắn khi nói chuyện mang theo đáng khinh hơi thở làm Đồ Mi rất là không thích, nàng liếc đang ở nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái. Đạm thanh, không muốn chết liền lăn xa một chút. Đồ Mi trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Lạnh băng ngữ khí ngay cả đứng ở bên người nàng Tiểu Vũ giật nảy mình. Má ơi, nguyên lai đại tiểu thư cũng có như vậy sắc bén thời điểm a, nàng đến là lần đầu tiên phát hiện ai. Tiểu Vũ hai mắt sùng bái nhìn Đồ Mi, nếu Đồ Mi là cái nam hài tử nói không chừng nàng liền trực tiếp nhào lên đi kêu ạ. Nha, hỏa khí lớn như vậy a, bất quá hợp ta ăn uống, ca ca còn liền thích ngươi loại này ớt cay nhỏ. Vừa rồi nói chuyện một cái nam tử bị Đồ Mi đột nhiên lạnh giọng cả kinh ngây ngẩn cả người. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, vươn tay liền phải đi sờ Đồ Mi khuôn mặt, linh sắc mặt bất biến, thân pháp cực nhanh liền phải tiến lên. Mị lại bỗng chốc ngăn cản hắn. Tránh ra. Linh lạnh giọng, trừ bỏ có ra phân phó bên ngoài, còn bởi vì chỉ ẩm thủy cùng chỉ Đồ Mi là tỉ muội. Liền tính là hướng về phía gương mặt kia, hắn cũng không nghĩ nhìn nàng bị khi dễ. Bị Linh một giống. Mị tức khắc lộ ra hủy khuất thần sắc bất mãn nói, uy tiểu lão đầu ngươi không phải là thích chỉ ẩm thủy tiểu thư đi. Kia cũng là ra. Tránh ra. Lời nói còn chưa nói xong liền bị Linh cấp đánh gãy. Mị hư một tiếng sườn khai thân mình làm hắn qua đi. Vừa rồi ra mới phân phó làm nàng tiếp tục đi theo, nàng lại như thế nào sẽ làm chỉ ẩm thủy xảy ra chuyện. Này Linh đầu góc thật đúng là không linh quang. Mị dậm chân một cái căm giận bất bình lẩm bẩm. Nhưng Linh động tác vẫn là chậm một phách, chờ hắn đến lúc đó, Đồ Mi đã bắt lấy kia nam nhân tay dùng sức vừa lật, kia nam nhân ăn đau chạy nhanh buông lỏng tay ra, trong lúc nhất thời lui đến quá nhanh, trực tiếp té ngã trên đất. Bên cạnh đồng bạn đi kéo nàng, lại bị Linh chặn thân mình. Đồ Mi liếc Linh liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở té lăn trên đất nam nhân liếc mắt một cái, ra tới hôn nhớ rõ đem đôi mắt đánh bóng một chút, chớ chọc đến không nên dây vào người. Nàng vốn là không nghĩ nói những lời này, nhưng loại này không khí hạ, giống như nói lời này tương đối hảo. Hảo ra, đại tiểu thư ngươi thật là lợi hại a, ngươi chính là ta thần tượng. Tiểu Vũ ở một bên vỗ tay vui vẻ nhảy dựng lên, Đồ Mi sờ sờ nàng đầu, nhìn vừa rồi Linh chạm vị trí bĩu môi, này Linh thật đúng là cùng bóng dáng giống nhau. Tới vô ảnh đi vô tung, nếu không phải nàng định lực cao, đều sắp tưởng náo quỷ. Bất quá cũng còn hảo Tiểu Vũ buồn, không nhìn thấy Linh xuất hiện cùng biến mất, bằng không khẳng định sợ tới mức trực tiếp ngất xỉu đi. Ngươi tưởng ở bên này chơi vẫn là trở về. Đỗ Mi đến là cảm thấy chả sao cả, chỉ là nếu mang theo Tiểu Vũ tới, khiến cho nàng vui vẻ vui vẻ. Tiểu Vũ rồi dám nửa ngày mới trả lời, bên này chơi. Sau khi nói xong lại bắt đầu buồn rầu, đại tiểu thư. A Nam ca ca cho chúng ta chuẩn bị như vậy ăn nhiều, chúng ta không ăn có phải hay không lãng phí? Không có việc gì, hắn có tiền. Đỗ Mi trên mặt không có gì đặc biệt biểu tình, chỗ tối mị khỏe miệng vừa kéo, lời này nói được, nhìn một cái, nhiều thuận theo tự nhiên, theo lý thường hẳn là A. Chính là chúng ta không có tiền, mua không được bên này ăn, cũng chơi không được những thứ khác ca. Cái này nhưng thật ra, Đỗ Mi sờ sờ cằm, đột nhiên mở miệng, Linh, trên người của ngươi có tiền sao? Nói thuận tay đem Tiểu Vũ kéo gần trong lòng ngực, chờ Tiểu Vũ chạm hảo khi liền phát hiện một cái một thân hắc người xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng nhìn Đồ Mi liếc mắt một cái, lại nhìn Linh liếc mắt một cái, chớp chớp mắt, đại tiểu thư, cái này tiểu ca ca ngươi nhận thức sao? Muộn Mạc người. Đồ Mi bốn chữ liền đuổi rồi Tiểu Vũ thông minh đến không hề hỏi. Lưu Tẩu đã dạy nàng rất nhiều, khi nào có thể hỏi, khi nào bảo trì trầm mặc liền hảo. Từ Linh trong tay bắt được tiền, Đồ Mi tấu đến đồ uống lạnh chỗ. Hai ly nước trái cây thêm băng. Phó xong tiền, hai người phùng nước trái cây ngồi ở bờ cắt bên cạnh bàn, nhìn trên bờ cắt người chơi bóng chuyền, mà bọn họ không có nhìn đến trong tầm mắt, phía trước đùa giỡn Đồ Mi kia hai người nhìn một cái chui vào đồ uống lạnh trong tiệm. Tiểu Vũ kiềm chế không được chạy ra đi theo trên bờ cắt người chơi đi, Đồ Mi tiếp tục ngồi ở trên chỗ ngồi, lại kêu vài dạng đồ ăn. Buổi sáng chỉ ăn một chút, hiện tại đói bụng, muốn bổ sung dinh dưỡng. Ngươi hảo, đây là ngài điểm. Bên hai một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Đồ Mi ngẩng đầu cũng chỉ thấy một thân xuyên đồ uống lạnh cửa hàng phục người hướng trong tiệm đi đến, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, cầm lấy trên bàn ăn liền hướng trong miệng uy. Chỗ tối, Linh lại bị mị quân lấy đùa giỡn, tiểu lão đầu, ngươi tuổi này đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, vì cái gì ta cùng ngươi giảng cái này ngươi một chút phản ứng đều không có. Mị nói ánh mắt còn hướng tới Linh dưới thân nhìn lại, Linh mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà liếc nàng liếc mắt một cái không nói chuyện, chính là liếc mắt một cái, làm Mị thấy được hắn ửng đỏ lỗ thai, tức khắc cùng phát hiện tân đại lục dường như, hoàn toàn đem Đồ Mi cấp quên đến không còn một mảnh. Em à, ta đây là bị cảm nắng sao? Như thế nào cảm giác đầu có điểm vượng a? Này thái dương cũng không lớn a. Đồ Mi xoa xoa giữa mày, chống cự lại choáng váng cảm. Đồ Mi vô vô chính mình khuôn mặt muốn chính mình thanh tỉnh chút, nhưng mí mắt vẫn là càng ngày càng nặng. Ở nàng ý thức biến mất khi đều còn không có biết rõ ràng, nàng ngất xỉu đi rốt cuộc là bởi vì bị cảm nắng đâu, vẫn là bị cảm nắng đâu. Ta nói các ngươi hai cái thường xuyên làm như vậy chuyện này tốt nhất cẩn thận một chút, không cần liên lụy đến ta này tiểu điếm. Băng uống cửa hàng không có nhân viên cửa hàng chỉ có lao bản một cái, mà này lao bản cùng phía trước đến gần Đồ Mi kia hai người rõ ràng là nhận thức, nhìn bọn họ một người ôm Đồ Mi một người đánh hiểm trợ nhịn không được nhíu mày. Được rồi, nên cho ngươi một phần đều không phải ít. Sẽ không làm người hoài nghi đến ngươi trên đầu đi, ngươi cứ yên tâm đi. Phía trước bị Đồ Mi ninh xuống tay người nọ nói, hắn phía trước thật đúng là không nghĩ tới nữ nhân này sức lực như vậy đại, thiếu chút nữa không đem hắn tay cấp vặn gãy, bất quá hắn cũng gặp được quá không ít như vậy nữ nhân, mỗi một lần đều là dùng loại này biện pháp chinh phục sau, các nàng liền không bao giờ không rời đi bọn họ hai anh em, hắn lường trước hôm nay nữ nhân này cũng là giống nhau, chỉ là kia tiểu nha đầu không biết đi đâu vậy, bằng không xong, phi cũng là không tồi. Liên ở hai người đi rồi không đến một phút, tiểu vũ bởi vì khát nước về tới vừa rồi Đồ Mi ngồi vị trí thượng, thấy lao bản ở thu thập cái bản lễ phép hỏi, xin hỏi ngươi có nhìn đến nhà ta đại tiểu thư sao? Không có. Lao bản công thức hóa trở về tiểu vũ một câu, ngay sau đó lại bổ hỏi một câu, ai là nhà ngươi đại tiểu thư? Hắn kỳ thật là tưởng nói đại tiểu thư, cái gì đại tiểu thư? Lao bản đấy lòng có dự cảm bất tường, đừng lần này đã thượng ván sắt mới hảo. Chính là vừa rồi cùng ta cùng nhau tới vị kia a, vừa rồi ta còn thấy ngồi ở chỗ này. Tiểu vũ nghi hoặc mà nhìn lão bản ánh mắt biến đổi, đáy lòng bắt đầu tính toán khởi tính toán tới. Nhìn tiểu vũ thiên chân vô tà ánh mắt, dụ dỗ nói, bằng không thúc thúc bồi ngươi đi tìm xem. Chương 153 bờ biển ác ôn huynh đệ. Hắn bồi chính mình đi tìm. Có thể hay không quá phiền toái ngươi. Tiểu vũ sắc mặt sốt ruột, ngoài miệng tuy rằng nói có thể hay không thực phiền toái lao bản nói. Nhưng đấy lòng thật là thập phần hy vọng hắn giúp chính mình tìm xem. Lão bản đang chuẩn bị gật đầu, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện cái một thân hắc nam nhân, sợ tới mức vốn dĩ liền trột dạ hắn tay run lên, mới vừa bưng lên thiết bản quang một tiếng rớt đến trên mặt đất. Thiên nột, người này là khi nào ra tới? Ai có thể nói cho hắn một chút? Tiểu ca ca. Tiểu vũ la lên một tiếng bay thẳng đến Linh đánh tới, mắt thấy Linh muốn sườn khai tiểu vũ thân mình sắp hướng tới trên mặt đất đánh tới, bị bất đắc dĩ từ chỗ tối xuất hiện. Vươn tay đỡ tiểu vũ bả vai, đau đầu đến nói, ngươi này tiểu thân thể tưởng chơi té ngã, còn phải lại đi huấn luyện mấy năm. Ta không có muốn quăng ngã. Gì? Vị này tỷ tỷ ngươi là ai? Tiểu vũ chân còn không có đứng vững liền trước ngẩng đầu, linh mặt đột nhiên biến thành mị, nàng sửng sốt, nhưng thực mau liền chạm hảo thân mình hướng mị nói lời cảm tạ, vị này tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi đang tìm cái gì? Mị thấy bên cạnh linh đi rồi tìm kiếm chị ẩm thủy đi. Nàng chân khẽ nhúc nhích theo bản năng muốn đuổi kịp, bất đắc dĩ lại phát hiện chính mình tay bị tiểu vũ cấp kéo lại, ngươi còn có chuyện gì sao? Có thể hay không thỉnh tỷ tỷ giúp ta một cái vội? Tiểu vũ sắc mặt sốt ruột mà nhìn mị, mà băng uống cửa hàng lão bản thấy bọn họ lực chú ý đều mị ở trên người mình, lặng lẽ trốn đi. Cũng chỉ là hỏi câu nói thời gian, mị quay đầu lại liền không có nhìn đến linh, bất đắc dĩ nàng chỉ hảo xem tiểu vũ, ngươi nói. Chi ẩm thủy cố nhiên quan trọng. Nhưng cái này kêu tiểu vũ nha đầu cũng là nàng mang đến, vẫn là không cần đánh mất hảo, dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Nhà ta đại tiểu thư không thấy, vừa rồi nơi này lão bản nói giúp ta cùng nhau tìm. Gì? Lão bản đâu? Đi nơi nào? Tiểu vũ tại chỗ xoay cái vòng, không lưng đem trên mặt đất thiết mâm nhặt lên, tự nhủ nói, chẳng lẽ lão bản thấy có ngươi cùng tiểu ca ca ở, cho nên đi rồi. Chính là tiểu ca ca lại đi nơi nào? Tiểu vũ mê mang đứng ở tại chỗ. Mị vô ngự thở ra một hơi, này nhà ai hải tử a? Nàng lán lên nói nàng thiên chân đâu? Vẫn làng ốc. Vươn tay đem nàng trong tay thiết mâm lấy lại đây tiến đến chóp mũi hỏi hạ, thấy không có mùi lạ tùy tay liền ném, đi thôi. Tìm nhà ngươi đại tiểu thư đi. Tiểu ca ca đi nơi nào? Không biết. Úc. Tiểu vũ ngoan ngoãn mà đi theo mị bên người. Cùng thời gian, băng uống cửa hàng sau tiểu đạo trên đường, lão bản lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Móc ra trong túi di động cấp kia mang đi Đồ Mi kia hai huynh đệ gọi điện thoại, hắn có bất hảo dự cảm, tổng cảm thấy là đã đến văn sát. Uy, các ngươi ở đâu? Điện thoại một chuyển được. Lão bản liền trước ra tiếng, vô cùng lo lắng ngự khí làm bên kia hai huynh đệ liếc nhau. không có hảo ý cười, như thế nào, ngươi cũng nghĩ đến phân ngươi một ly canh. Nghĩ đến liền nhanh lên, chỗ cũ, chúng ta chờ ngươi. Chỗ cũ. Lão bản sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây Lợi Kỳ chửi ầm lên, đi, ngươi, nương, uy, tôn, tử, các ngươi chạy nhanh ném xuống kia nha đầu đi, nhanh lên. Bằng không liền ra đại sự nhi. Ai? Ta nói ngươi người này làm sao nói chuyện. Lão bản cảm giác điện thoại bị một người khác cướp đi, nhìn thoáng qua phía sau, ta nhưng cùng các ngươi nói đứng đắn. Nha đầu này giống như địa vị không thấp, các ngươi chạy nhanh đem hắn thả đảo tẩu bằng không ra chuyện gì nhi ta cũng thoát không được can hệ a. Tính ta cầu xin các ngươi, xem ở ta giúp quá các ngươi trải qua như vậy nhiều lần phân thượng, các ngươi liền nghe ta một lần đi. Hắn tuy rằng hôn đến không thế nào hảo, nhưng tốt xấu cũng là hôn quá, cũng là đi theo đại lão bên người gặp qua đại nhân vật người, phía trước xuất hiện ở kia nha đầu bên người một nam một nữ. Thoạt nhìn đều không phải người lương thiện, hắn thượng có lao hạ không tiểu, còn không có cưới vợ, còn không muốn chết ta. Tam Thịnh Thị như vậy nhiều có thân phận địa vị người, bảo không chuẩn vừa rồi kia tiểu nha đầu trong miệng đại tiểu thư chính là. Thôi đi ngươi, ngươi lần trước không phải cũng là cùng chúng ta nói như vậy sao? Kết quả còn không phải một cái mua đào bảo hóa phô bày giàu sang nữ nhân mà thôi. Chính là, dựa vào ta ba ở Tam Thịnh Thị địa vị, ai dám đụng đến ta? Được rồi, ngươi không tới liền tính, treo. Bên kia không đợi lão bản phản bác nói xong, điểm lời nói liền cắt đứt, lão bản mặt xám như cho tàn chạy nhanh trở lại chính mình ở bờ biển cách đó không xa một cái tiểu cho thuê trong phòng, đem sở hữu tạp đều mang lên, chạy. Linh tìm tới thời điểm, chỉ nhìn thấy xe đi xa. Hắn là bóng dáng không sai, nhưng sẽ không phi à, đuổi không kịp đành phải từ bỏ, vươn tay chạm vào xuống tay thượng đồng hồ, trước mắt tức khắc xuất hiện một khối phù đồ mặt trên là muộn mặc mặt, chuyện gì? Ra, chỉ ẩm thủy tiểu thư mất tích. Mặc kệ như thế nào, hắn đều đến trước hội báo một tiếng, vì này sau tỉnh đi một ít phiền toái. Tìm. Đúng vậy, Linh được đến mệnh lệnh, ngay sau đó lập tức phân phó giấu ở chỗ tối chỉ ra người bắt đầu tìm kiếm khởi đồ mi tới. Mị mang theo Tiểu Vũ về trước tới rồi biệt thự, đem TV mở ra lại thả rất nhiều đồ ăn vặt ở nàng trước mặt, ngươi liền ở chỗ này đợi, bất luận kẻ nào tới đều không cần mở cửa, bọn họ đều có chìa khóa, chính mình mở cửa tiến vào mới là người một nhà biết không. Tiểu Vũ cái hiểu cái không gật đầu. Nhìn mị muốn đi ra ngoài ôm khoai lát đứng lên, tỷ tỷ ngươi muốn đi đâu? Tìm nhà ngươi đại tiểu thư, ngươi liền đãi ở nhà đừng cử động biết không? Bằng không nhà ngươi đại tiểu thư trở về nhìn không tới ngươi sẽ lo lắng. Úc! Tiểu Vũ nghe lời gật gật đầu, mị trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, xoáy khí động tác xem đến Tiểu Vũ lại là hoa một tiếng, cũng chuẩn bị học nàng động tác đi ra ngoài, còn không đi ra ngoài, liền kiện mị xoay người nhìn chằm chằm nàng, cánh môi khẽ nhúc nhích, nàng nhìn kỹ, trở về. Tiểu Vũ điếu môi, đại tiểu thư đều ném, nàng nơi nào hải ngồi được. Còn ăn khoai lát đâu? Hiện tại sơn chân hải vị nàng đều ăn không vô hảo sao. Bờ biển khách sạn nội tối sầm ám trong phòng, đồ mi bị mạnh mẽ ném đến trên giường, linh hồn tức khắc bị chấn ra tới. Nàng buồn bực vô cùng đứng ở mép giường, nhìn trên giường ngủ say Trì Ẩm Thủy. Thiên kia, nàng thế nhưng bị quăng ngã ra tới. Bất quá này một quăng ngã ra tới lúc sau phía trước đầu váng mắt hoa bệnh trạng đến là đã không có. Dù sao thần mã di chứng sự tình đều ở trên giường Trì Ẩm Thủy trên người, bên hai truyền đến nói chuyện thanh, đồ mi quay đầu nhìn lại, thấy là phía trước kia hai cái ngăn lại nàng nam nhân khi, mày nhăn lại. Quả nhiên là trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh a. Xem ra về sau tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, ít nhất cũng phải nhường bọn họ ở bệnh viện trụ một ngày, làm cho bọn họ tùng tùng xương ống chân. Nhìn hai người ở một bên dùng ống nghiệm đoái đồ vật, đồ mi đi qua đi nhìn nhìn. Đầu một cái đầu hai cái đại. Này màu sắc rực rỡ chất lỏng là cái quỷ gì? Thoạt nhìn thật là có đủ ghê tởm. Hắc hắc. Một người đột nhiên phát ra đáng khinh tiếng cười, đồ mi thân mình run lên, ta cái tảo, không phải đâu. Này chẳng lẽ là xuân dược? Hoặc là vĩ, ca linh tinh đồ vật. Như vậy vấn đề tới, như vậy ghê tởm đồ vật là cho ai uống? Hai người bọn họ vẫn là trên giường Trì Ẩm Thủy. Liên ở đồ mi nghi hoặc khi, vừa rồi cười người nọ lại nói chuyện. Đồ mi cũng nhớ ký hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn tay rũ ở một bên không nhúc nhích, hiển nhiên là phía trước bị chính mình thương tới rồi còn không có khôi phục. Tay cũng chưa hảo liền nghĩ đến làm nữ nhân. Hơn nữa mục tiêu vẫn là chính mình. Này nam nhân là điên rồi sao? Còn có lẽ đi nơi nào? Chẳng lẽ liền tùy ý nàng bị này hai người cấp mang đi? Đố mi phía trước té xịu là ở Trì Ẩm Thủy trong thân thể, ý thức cũng hôn mê qua đi. Vừa rồi bị quăng ngã ra tới mới tỉnh lại. Cảm giác có điểm nhỏ nhặt. Này dược lượng đủ rồi đi. Đủ rồi đủ rồi. Một người nói liền đem nó đảo vào bên cạnh trang nước trái cây cái ly, hai người liếc nhau hướng tới giường lớn đi qua đi. Đỗ Mi bay thẳng đến Trì Ẩm Thủy trong thân thể phóng đi, nói giỡn, này lại nói như thế nào cũng là đem nàng chế tạo ra tới địa phương. Là nàng cơ thể mẹ a, như thế nào có thể làm người tùy ý tiễn, đập. Nhưng sự thật cũng không giống Đỗ Mi trong tưởng tượng như vậy vừa lòng. Nàng là vào Trì Ẩm Thủy trong thân thể. Nhưng bất đắc dĩ nàng ý thức mới vừa vào trong thân thể liền cảm giác được có vượng hoa mắt, muốn tiếp tục hôn đảo, ở cuối cùng trong nháy mắt, nàng liều mạng mới chạy ra tới. Trong nháy mắt, đầu liền thoải mái, cái gì vấn đề đều không có. Nàng phía trước suy đoán một chút đều không có sai. Những cái đó cái gì di chứng đều ở Trì Ẩm Thủy trong thân thể. Chẳng lẽ nàng hiện tại muốn xem Trì Ẩm Thủy bị người kia gì sao? Đỗ Mi thực dối rắm đi vào nàng không ý thức. Đầu hoàn toàn là một nồi loạn cháo. Căn bản là không có biện pháp tự cứu. Nhưng hiện tại nàng chỉ là cái linh hồn thể lại không có biện pháp cứu, nay phải làm sao bây giờ mới hảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kia hai nam nhân đã muốn chạy tới bên cửa sổ, đem trên giường Trì Ẩm Thủy cấp đỡ lên, chuẩn bị hướng miệng nàng uy dược. Nhưng rót nửa ngày, Trì Ẩm Thủy miệng chính là không mở ra, cố tình trong đó một người nam nhân tay không được, chỉ có một con có thể sử dụng làm cho bọn họ rót khởi dược tới có chút phiền phức. Đem nàng phóng trên giường uy. Bằng không nàng như vậy không có ý thức, cùng cái thi thể dường như, gian, thi nhiều không có ý tứ. Kia tay không được nam nhân bông ra nắm Trì Ẩm Thủy miệng tay. Mặt khác một nam nhân tán đồng gật đầu, đem Trì Ẩm Thủy bông, ngươi thứ này thật sự dùng được sao? Có thể làm nàng có ý thức nhưng tùy ý chúng ta bài bố. Đó là đương nhiên, nàng còn có thể phản kháng đâu. Chỉ là trốn không thoát, ngươi yên tâm, này dược lượng đặc biệt đủ. Hai người tiếp tục phân công hợp tác, Đồ Mi ở một bên lo lắng xuông. Ngàn vạn không cần mở miệng, ngàn vạn không cần. Được, nữ nhân này uống không đi xuống, ta tới uy hảo. Ngươi có ý tứ gì? Muốn trước nếm thử mới mẻ sao? Nay không được, thượng một lần chính là ngươi trước, lúc này đây như thế nào cũng đến phiên ta đi. Đôi tay kia hoàn hảo nam nhân nói liền chuẩn bị uống, kia tay không được nam nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi uống nha, ngươi lại không có giải dược, đến lúc đó uống lên choáng váng xem ngươi như thế nào lộng nữ nhân này. Ngươi! Hai người ngươi không đồng ý ta trước tới, ta không đồng ý ngươi trước tới liền như vậy lăng ở nơi này. Đồ Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa hướng Trì Ẩm Thủy trong thân thể đi một lần, đồng dạng choáng váng cảm làm nàng thực chạy mau ra tới. Nàng hiện tại hy vọng đều là ký thác ở Linh trên người, hy vọng Linh nhanh lên tới tìm được nàng, mặt khác hy vọng này hai người tiếp tục xảo, ai cũng không nhường ai tốt nhất, như vậy liền tỏ vẻ nàng cùng Trì Ẩm Thủy đều là an toàn. Mị cùng Linh hội hợp sau lập tức sẽ biết Muộn Mạc đã biết Trì Ẩm Thủy biến mất sự tình. Trên mặt cũng nhiều vài phần nghiêm túc, trở lại ban đầu băng uống cửa hàng, hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết để lại. Hai người đang tìm kiếm Đồ Mi đồng thời, A Nam cũng từ Muộn Mạc sắc mặt thượng đoán được có chuyện phát sinh, hắn chậm gì gì mà lái xe chăng nếu trong lúc lơ đãng hỏi ra, vừa rồi là Linh vẫn là Mị A. Linh! Muộn Mạc đạm thanh, hai tròng mắt rũ xuống rừng ở chính mình ngón tay thon dài thượng. A Nam nhìn hạ khi tốc, tiếp tục hỏi, hắn làm cái gì? Là uống nước tiểu thư có chuyện tìm người sao? Linh cùng Mị che giấu đến như vậy hảo, chẳng lẽ bị Trì Ẩm Thủy tiểu thư phát hiện? Nay hẳn là khả năng không lớn đi. Muộn Mạc liếc A Nam liếc mắt một cái, khai nhanh lên. Úc! A Nam lập tức ra tốc. Ra, ta khát nước, có thể đi mua bình thủy sao? A Nam nhược nhược mà nói, vừa vặn ven đường liền có một cái lữ quán, Muộn Mạc sau khi gật đầu hắn cầm tiền liền đi xuống. A Di, lấy bình thủy. A Nam đưa cho quầy hàng A Di một trương tiền đỏ. Thoáng nhìn lữ quán cửa đều vây quanh không ít người khi, thuận miệng hỏi câu, này cửa hàng xảy ra chuyện nhi. A Di thần thần bí bí gật gật đầu, thanh âm đệ thấp, cũng không phải là sao. Này bờ biển ác ôn huynh đệ lại lừa cái nữ hải tử trở về. Lại, A Nam chú ý tới nàng dùng từ, tiếp nhận thủy cục uống lên hai khẩu. Chuyện này A phát sinh quá thật nhiều lần, chỉ là những cái đó nữ hải tử cuối cùng đều không hiểu ra sao thực thích này hai ác ôn, cũng không biết vì cái gì. Chỉ cần tới này bờ biển bị bọn họ coi trọng mang đi nữ hài tử, sợ đều là trong sạch khó giữ được. Mua thủy A Di một bên ở chính mình trong túi tìm tiền lẻ vừa nói. A Nam úc một tiếng, sự không liên quan mình mà xoay người liền đi. Ai, tiểu tử, còn không có tìm ngươi tiền. Nàng đuổi theo đi tìm A Nam tiền, A Nam đã nhanh chóng chui vào bên trong xe, còn đem một lọ sạch sẽ thủy đưa cho Muộn Mạc, ra. Muộn Mạc ngẩng đầu nhìn A Nam liếc mắt một cái, biết rõ hắn không uống nước lạnh còn cho hắn nước khoáng. A Nam yên lặng đem chính mình tay thu hồi, một bên hệ đai an toàn, tích một thanh âm vang lên khởi, A Nam chạm vào xuống tay thượng đồng hồ, tiếp thu đến Mị truyền đến tin tức sau, lập tức quay đầu lại, ra, uống nước tiểu thư khả năng liền ở cái kia khách sạn. Đi xuống nhìn xem. Tuy rằng Muộn Mạc không biết A Nam vì cái gì nói như vậy, nhưng hắn lại là trực tiếp đẩy ra cửa xe, cùng thời gian, Bán thủy A-di cũng đuổi theo lại đây, đem tìm về tiền nhét vào A-nam trong tay. Ngươi người này, ta còn không có thối tiền lẻ đâu, ngươi chạy cái gì? Kia hai ác ôn thích sự nữ nhân, liền tính ngươi lớn lên so nữ nhân đẹp cũng là không có. A-di A-nam có chút dở khóc dở cười, này nói đều là cái gì a? Như thế nào cảm giác mỗi người đều là tác giả chuyện cười tới? Muộn mạc mỉm cười nhìn A-nam, A-nam tức khắc khóc không ra nước mắt. Bán thủy A-di xoay người thấy muộn mạc thời điểm, sửng sốt, ngay sau đó ngự khí thay đổi hạ, ta khuyên các ngươi vẫn là đi thôi, ngươi lớn lên giống nhau không quan hệ, vị này tiểu ca lớn lên so nữ hải tử đều phải đẹp, kia đã có thể nguy hiểm. A-nam sao lại thế này? Ra, là cái dạng này, vừa rồi A-di nói. Chính là như vậy, cho nên ta hoài nghi kia hai ác ôn mang đi người chính là đồ mi tiểu thư. A-nam vừa đi một bên cùng muộn mạc nói, muộn mạc gật gật đầu, trước một bước đi vào lữ quán, ra. Kia hai ác ôn rất có danh, ta đi hỏi một chút liền biết bọn họ phòng hào. Đi thôi. Muộn mạc gật đầu. Thức mau, A-nam liền đã trở lại, bên người đi theo chủ tiệm, lao bản đối với A-nam không lưng gật đầu đem hai người đưa tới đổ mi nơi phòng cửa. Nơi này cách âm hiệu quả thật không tốt, đổ mi nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm khi, trước mắt sáng ngời, chẳng lẽ là Linh tìm tới. Chương 154 trừng trị ác ôn huynh đệ. Xem ra hắn vẫn là rất đáng tin cậy sao. Đổi mới mau nở bập tờ. Nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Đỗ Mi khỏe miệng cười còn không có thể dơ lên, liền bắt đầu đọc lại, phía trước kia hai người vẫn luôn dùng mình, ngươi không cho ta cũng không cho ngươi, chính là hiện tại thế nhưng đồng thời động, phối hợp An Y đem kia nước thuốc hướng chỉ ẩm thủy trong miệng uy. Em ạ, chạy nhanh tiến bảo A. Rốt cuộc ở cọ sắt chút cái gì? Nếu Đỗ Mi đứng ở mép giường lo lắng xuông. Hai vị ra, bên trong người ta không thể trêu vào, ta liền đi trước. Các ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng bọn họ nói là ta mang các ngươi tới a. Cảm ơn. Lữ điếm lao bản nói xong nhanh chân liền chạy, xem này hai người không phải cái gì dễ chọc nhân vật, hy vọng lúc này đây đem kia hai ác ôn huynh đệ bắt lại mới hảo, như vậy hắn lữ quán sinh ý mới có thể hảo đến lên. Bởi vì này ác ôn huynh đệ thường xuyên ở hắn nơi này làm sằng làm bậy, thế cho nên căn bản là không có khách nhân tới hắn này lữ quán, này đã hơn một năm tới nay, hắn liền vốn ban đầu nhi đều phải muốn mệt đi ra ngoài. Ra. Mở cửa. Đúng vậy. A Nam trong tay cầm chính là lữ điếm lao bản cho hắn chìa khóa tiếng vang lên đồng thời, phòng trong kia ác bá hai huynh đệ động tác một đốn, liếc nhau, ngươi đi xem là ai. Hành, ngươi động tác nhanh lên. Hảo. Tay không được nam nhân kia từ mép giường đứng lên, mặt khác một người tiếp tục rót trì ẩm thủy dược, thấy một tay nam nhân xoay người, hắn lập tức hướng trong miệng rót một ngụm dược, nhắm ngay trì ẩm thủy môi liền phải thân đi xuống. Qua một tiếng, cửa phòng đánh vào trên vách tường. Kia một tay nam nhân một tay che lại chính mình mặt, còn không có thấy rõ ràng người đến là ai liền khai mắng, tào. Là ai như vậy không có mắt? Không thấy được lao tử đang ở làm tốt sự sao? Ra, ngươi xem, là uống nước tiểu thư. A Nam không để ý đến một tay nam nhân chu lên, trực tiếp một trưởng đem hắn đẩy đến một bên, ngón tay trên giường chỉ ẩm thủy. Nghe được xa lạ nam nhân thanh âm vang lên. Kia chuẩn bị cấp chỉ ẩm thủy miệng đối miệng uy dược nam nhân cả kinh. Trực tiếp đem kia nước thuốc lộc cộc một ngụm nuốt đi xuống. Đỗ Mi còn lại là nhìn muộn mạc sửng sốt, hắn vì cái gì tới? Vì cái gì là hắn tới? Không phải Linh sao? Các ngươi là ai? Đồng dạng, muộn mạc không có trả lời hắn nói, chỉ là hướng tới mép giường đi đến, muộn mạc khí chàng cường đại, đạm mạc trong mắt phát ra lạnh lẽo làm mép giường nam nhân sợ tới mức lập tức đứng lên tử theo bản năng sau này lui. Đáng tiếc chính là, hắn phía sau chính là giường. Thấy trên giường chỉ ẩm thủy quần áo không loạn. Muộn mạc lúc này mới hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp đi lên trước chuẩn bị đem trì ẩm thủy bế lên tới. Đỗ Mi sắc mặt biến đổi. Trực tiếp tiến vào trì ẩm thủy trong thân thể, đi vào, lập tức liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, theo sau liền không có ý thức. Ác ôn huynh đệ nhìn muộn mạc đem trì ẩm thủy ôm đi. Lại lần nữa ra tiếng, các người rốt cuộc là ai? A Nam, giải quyết bọn họ. Muộn mạc liếc kia nói chuyện nam nhân liếc mắt một cái. Nhìn đến trong tay hắn cầm cái ly khi, đạm thanh. Làm hắn uống xong. Đúng vậy. A Nam gật đầu, cùng muộn mạc gặp thoáng qua. Muộn mạc ôm chỉ ẩm thủy ra khỏi phòng, nên diện liền đụng phải Mị cùng Linh. Ra. Mị trên mặt có áy náy. Linh còn lại là mặt vô biểu tình. Đi hiệp trợ A Nam. Muộn mạc đạm thanh phân phó. Đúng vậy. Đông chốc, muộn mạc cảm giác được chính mình ống tay áo bị người kéo kéo, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực nỗ lực muốn mở to mắt chỉ ẩm thủy. Chờ một chút. Nhược mà nhẹ thanh âm từ trì ẩm thủy trong miệng truyền ra. Đỗ Mi nỗ lực mở to mắt, ẻm ạ. Thật là giang cẩu, đó là cái gì chó má dược, dược hiệu lâu như vậy, đến bây giờ nàng đầu còn vượng vượng hồ hồ. Đừng giết bọn họ. Nghe được cái kia sát tự muộn mạc nhướng mày, Đồ Mi giãy rủa từ muộn mạc trong lòng ngực xuống dưới, dựa vào trên người hắn, ta muốn bảo đi. Muộn mạc gật đầu, ôm lấy Đồ Mi đi đến cạnh cửa. A Nam vừa lúc đem hai cái ác ôn dùng khăn trải giường cấp trói chặt, thấy muộn mạc lại tiến vào, đứng lên, ra. Muộn mạc giương tay làm A Nam đứng ở một bên, Đồ Mi vây vây đầu, nỗ lực duy trì thanh tỉnh, đem kia nước thuốc cho bọn hắn hai người uống xong, sau đó lại cho bọn hắn ăn cường cường xuân dược. A. Mị têu sợ hãi một tiếng, không phải đâu. Nay chi ẩm thủy không phải thực thiện lương thực ôn nhu sao? Như thế nào sẽ dùng như vậy phương pháp đối đãi người? Bọn họ là nhìn nhầm sao? A Nam không nói gì, Linh tự giác đi lên trước hỗ trợ nắm kia hai cái nam nhân miệng, còn lại chỉ ra người nghe được muộn mạc Đồ Mi nói sau liền tự phát mà ở trong phòng tìm nàng theo như lời dược. Giữ cửa sổ đều phong hảo, chờ lát nữa chúng ta đi ra ngoài nhớ rõ đem cửa phòng khóa trái chìa khóa mang đi. Đồ Mi nói xong, liền lại mất đi ý thức, cái này nàng là thật sự chịu đựng không nổi. Phía trước nàng liền nói quá, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, nếu hai người kia đối chỉ ẩm thủy nổi lên oai tâm tư, vậy cần thiết đến hảo hảo chiếu cố một chút bọn họ. Làm theo. Muộn mạc ném xuống hai chữ, đem đã té xỉu quá khứ Đồ Mi lại lần nữa ôm vào trong ngực, hướng tới bên ngoài đi đến. Mị nhìn mắt muộn mạc, lại nhìn mắt A Nam, tiến lên, A Nam đại nhân, chuyện này giao cho ta tới làm đi, ta tưởng. Ta biết chỉ ẩm thủy tiểu thư là có ý tứ gì. A Nam gật gật đầu, xoay người rời đi, hắn cần thiết tùy thời đi theo ra bên người. Ai, Linh ngươi làm gì? Ngươi cùng ta cùng nhau. Mị kịp thời bắt lấy Linh tay, nhìn thoáng qua bị mọi người quay chung quanh đi ra muộn mạc đám người, cười nói, chúng ta liền không cần đi đương kia bóng đèn, vẫn là nhìn xem này hai người chờ lát nữa như thế nào ân ái đi. Mấy người đang nói chuyện thời điểm. Chỉ ra người đã tự phát đi tìm lữ điếm lao bản muốn tới đồ vật đem căn phòng này sở hữu có thể lấp kín địa phương đều ngăn chặn. Kia bị trói ác ôn hai huynh đệ trên mặt nổi lên không bình thường ửng hồng, mị con môi, vô vô Linh bả vai, trò hay muốn bắt đầu rồi. Linh ánh mắt bình đạm nhìn mị liếc mắt một cái, ta nhưng không ngươi loại này ác thú vị. Nói xong liền đi ra phòng, mị ngẩn người, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Nàng đây là bị tiểu lão đầu phun tào sao? Thiên kia! Các ngươi ở bên ngoài thủ! Xong rồi kêu ta. Mị phân phó xong chạy nhanh đuổi theo Linh, chỉ ra người bộ mặt biểu tình gật gật đầu, cùng thủ vệ giống nhau đứng ở cửa phòng hai bên, chỉ chốc lát sau, bên trong liền truyền ra một trận lệnh người ác hàng rên, ngâm thanh cùng thô tiếng hô. Chỉ ra hai người mặt vô biểu tình, cùng không nghe thấy dường như. Nhưng thật ra kêu bán thủy A-di mang theo nhất ba người đi đến, đối hai chỉ ra người chỉ trỏ trỏ, các ngươi xem, này hai người khẳng định là vừa mới vị kêu công tử thủ hạ. Người trước đừng nói chuyện. Ta giống như nghe được cái gì thanh âm. Trong đó một cái mập mạp A-di chụp hạ bán thủy A-di tay, hai người không ngừng hướng tới phòng tới gần. Càng gần thanh âm liền càng là rõ ràng, nghe được kia không xa lạ thanh âm sau tức khắc ngốc, bán thủy A-di đi đến chỉ ra nhân thân biên, hỏi, xin hỏi hạ, bên trong là ác ôn hai huynh đệ sao? Chỉ ra người như cũ mặt vô biểu tình không có đáp lại, mập mạp A-di đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng, ta xem tám phần là như thế này, đi thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 155 trảm thảo cần thiết trừ tận gốc. Tiểu Vũ một người ở bờ biển biệt thự nội chờ đến sốt ruột, thực lo lắng chỉ ẩm thủy trạng hướng rốt cuộc như thế nào. Mị đi phía trước chuẩn bị đồ ăn vặt nàng một ngụm cũng không ăn, ngay cả phía trước mở ra khoai lát cũng đều là bị tùy ý ném ở trên sofa. Chìa khóa mở cửa thanh âm vang lên, Tiểu Vũ cất bước liền hướng tới cạnh cửa chạy tới, đại tiểu thư hai chữ còn chưa nói xong, liền bị trước mắt tình huống cấp dọa sợ. Ta ma ơi, ai có thể nói cho nàng đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì muộn mạc thiếu ra sẽ ôm đại tiểu thư trở về. Tiểu Vũ, nhường đường nha. Tiểu Vũ ngây dại không nhiều lắm quan hệ, nhưng cố tình nàng ngây người địa phương rất quan trọng, dù sao cũng là cổng lớn, nàng không cho khai nói, ôm Đồ Mi muộn mạc căn bản là không có biện pháp đi vào. A. Tiểu Vũ nghi hoặc mà nhìn A Nam. Người chống đỡ ra lộ. A Nam kiên nhẫn lặp lại một câu. Tiểu Vũ chạy nhanh đi đến một bên, chờ muộn mạc ôm Đồ Mi đi vào tới khi, mới đi đến hắn bên người, nhỏ giọng. Thực xin lỗi muộn mạc thiếu gia, ta không phải cố ý. Không có việc gì. Muộn mạc đạm thanh, trên mặt nhìn không ra tới bất luận cái gì cảm xúc, Tiểu Vũ nhấp môi. Mỗi một lần nàng nhìn đến muộn mạc thiếu gia đều là loại vẻ mặt này, làm nàng thực sợ hãi. Ngươi đi bên ngoài chơi đi. Chính là đại tiểu thư Tiểu Vũ không muốn đi ra ngoài, là nàng đem đại tiểu thư đánh mất, hơn nữa đại tiểu thư hiện tại còn ngất đi rồi, nàng thực áy náy. Muộn mạc thiếu gia, nhà ta đại tiểu thư nàng làm sao vậy? Tiểu Vũ khắc phục trong lòng sợ hãi đi đến muộn mạc bên người nhẹ giọng dò hỏi, nàng đã không nhỏ rất nhiều chuyện nàng đều hiểu, TV thượng, tin tức thượng, rất nhiều đồ vật đều đưa tin quá. Cho nên nàng lo lắng đại tiểu thư có phải hay không cũng gặp cái loại này người. Muộn mạc đem đồ mi đặt ở trên sofa, nhìn thoáng qua lo lắng vạn phần tiểu vũ, nàng không có việc gì, chỉ là ngất đi rồi, ngủ một lát thì tốt rồi. Nga! Ngủ một lát thì tốt rồi, tiểu vũ tin tưởng muộn mạc nói. Chính là không nghĩ tới chính là nhà nàng đại tiểu thư này một ngủ chính là mấy cái giờ. Bán thủy A-di vốn đang tưởng trộm nhìn xem trong phòng người có phải hay không kia ác ôn huynh đệ, chính là chỉ ra người canh giữ ở phòng cửa bọn họ căn bản là vào không được. Hơn nữa béo A-di vẫn luôn ở nàng bên thai xảo đi mau, nàng bất đắc dĩ đành phải đi theo đại chúng cùng nhau rời đi. Trước này, lữ quán nửa công sinh hỏi lão bản, lão bản, chúng ta làm như vậy thật sự hảo sao? Vạn nhất kia hai huynh đệ về sau tới trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đừng sợ. Lão bản, bằng không như vậy hảo. Ngươi đem ta tiền lương kết cho ta. Ta còn là đi thôi, ta còn là cái học sinh không thể trêu vào những người này. Ngươi nhà thật là nhát gan. Lão bản nhìn nửa công sinh liếc mắt một cái, chỉ trên lầu, vừa rồi đi vào những cái đó hắc tây trang nam. Chẳng lẽ ngươi thật sự nhìn không ra tới sao? Nay cũng không phải là bảo tiêu, ngươi xem bọn họ lạnh một khuôn mặt nên biết, tuyệt đối là thế lực lớn người. Hắn phía trước chính là nghe được kia tuổi trẻ quý công tử được xưng là gia, này nếu không phải cái gì bang phái người trên như thế nào sẽ bị xưng là gia đâu. Chính là ngươi cũng nói qua kia hai huynh đệ cũng không phải nóng quá nhân vật ta bọn họ không phải tam thịnh thị cái gì tập đoàn công tử sao. Hắc đạo cùng bạch đạo ngươi cảm thấy cái nào lợi hại. Lão bản một bên tính chướng một bên hỏi nửa công sinh. Hắc đạo cùng bạch đạo. Nửa công sinh cúi đầu, hắn cảm thấy đều lợi hại a. Dù sao đều là hắn không thể trêu vào người. Tính. Ngươi như vậy sợ phiền phức ta đem tiền lương kết cho ngươi, ngươi đi đi. Nhìn nửa công sinh sợ hãi bộ dáng, lão bản bất đắc dĩ lắc đầu, đem mới vừa tính ra tới tiền lương đưa cho hắn, ngươi đi thu thập một chút ngươi đổ vật. Cảm ơn lão bản. Nửa công sinh chạy nhanh nói lời cảm tạ. Cũng không suy nghĩ lão bản vừa rồi đưa ra vấn đề, dù sao hắn đều phải đi rồi, những cái đó sự tình cùng hắn liền không quan hệ. Nửa công sinh thu thập đổ vật đi rồi. Lão bản nghĩ nghĩ, vẫn là lên lầu đi xem. Hắn đến trên lầu khi, liền thấy chỉ ra người mang theo kính râm đứng ở cạnh cửa khi, túi người hỏi, hai vị gia, ta muốn hỏi một chút, ác ôn hai huynh đệ còn ở bên trong sao? Lặng im không nói gì. Chỉ ra người như cũ cũng không để ý đến lão bản. Lão bản lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, một người vươn tay ngăn trở, ra phân phó, không chuẩn bất luận kẻ nào đi vào. Một tiếng ra nhưng thật ra làm lão bản minh bạch, này hắc tây trang nam là phía trước kia quý công tử, hắn chạy nhanh cười theo, hai vị gia. Ta là này lữ quán lão bản, vừa rồi cũng là ta mang vị kia ra tới, ta chỉ là tưởng xác định một chút các ngươi chờ lát nữa sẽ mang bên trong kia huynh đệ đi sao. Chỉ ra người lại trầm mặc, lữ điếm lão bản vô ngữ sờ sờ đầu. Ngươi chính là này lữ quán lão bản. Mị hoặc nữ nhân thanh âm từ phía sau truyền đến, lão bản quay đầu nhìn lại, tức khắc túi người, đúng vậy. Muốn biết cái gì? Các ngươi chuẩn bị đem kia ác ôn hai huynh đệ thế nào? Lão bản châm trước từ ngữ hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Mị cười cười, lão bản sắc mặt tức khắc xấu hổ, không dối gạt vị tiểu thư này, nếu có thể nói, ta hy vọng có thể hảo hảo trừng trị bọn họ. Bọn họ ở ta này lữ quán làm sằng làm bậy lâu như vậy, con người của ta cuộc đời sợ phiền phức, không dám đắc tội bọn họ, hiện tại có các ngươi trừng trị bọn họ, ta. Hắn nói còn chưa nói xong, mị liền ngăn trở hắn nói, nàng thật sự là không muốn nghe. Ngươi yên tâm đi, chính là ngươi tưởng cứu, ta đều sẽ không cho các ngươi cứu. Mị nói làm lão bản chạy nhanh gật gật đầu. Là, ta minh bạch, ta minh bạch. Lao công ngươi lại đây một chút. Lữ điếm lao bản nương vừa trở về liền nghe bán thủy A-di cùng béo A-di nói hôm nay phát sinh đại sự, sợ tới mức nàng liền mua trở về đồ ăn đều cấp ném, vội vàng chạy về ra. Lữ điếm lao bản nhìn mị, thấy nàng không có nhìn về phía chính mình khi, mới chạy chậm đến chính mình lao bà trước mặt, làm sao vậy? Ta nghe nói ngươi giúp đỡ nhân vi khó kia hai huynh đệ. Lao bản gật gật đầu, lao bản nương giương tay liền quăng lao bản một cái tát. Tức giận, ngươi người này, đắc tội bọn họ chúng ta còn có thể tại Tam Thịnh Thị đãi đi xuống sao. Ngươi làm việc liền không thể vì ta cùng hài tử tưởng một chút sao. Lão bà, ngươi đừng tức giận. Đừng tức giận. Lão bản chạy nhanh nhận sai, hôm nay tới người mở đầu đặc biệt đại, hình như là cái gì bang phái người. Ngươi hồ đồ A. Mặc kệ bọn họ có phải hay không bang phái người, nếu bọn họ đem kia hai huynh đệ làm sao vậy, kia hai huynh đệ người nhà sẽ tìm ai phiền toái. Bọn họ sao? Này. Ngươi cũng biết sẽ là chúng ta không tiền không thế, lấy cái gì cùng bị người đấu. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lão bản cũng là nóng nảy, lão bản nương thuận khẩu khí sau nắm lên hắn tay, ngươi đi thu thập đồ vật, chúng ta chạy nhanh đem này cửa hàng bán đi, trốn đi. Không cần chạy thoát. Mị hết trô nói rồi, Này hai người nói chuyện thanh âm như vậy đại nàng không muốn nghe thấy cũng chưa biện pháp, đành phải đi tới. Nhìn đến là Mị, lão bản nương sửng sốt, Mị dựa vào trên tường đạm thanh, này hai người chi tiết chúng ta sẽ điều tra rõ, các ngươi cái gì đều không cần lo lắng, hảo hảo kinh doanh các ngươi cửa hàng, này dịu già dắt trẻ chạy trốn ngươi cũng thật là nghĩ ra được. Mị liếc mắt một cái liền thấy được kia lão bản nương hơi hơi hiện hoài bụng. Chưa xong còn tiếp. Chương 156 thương trường mua y y ngẫu nhiên gặp được. Có bảo bảo a. Thật tốt. Mị ánh mắt làm hai phu thê cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng lời nói lại là làm hai phu thê tâm định rồi xuống dưới, hai người liếc nhau, an ý đối với Mị cúc một cung, cảm ơn. Không cần cảm tạ ta ra ra là được. Mị thân mình hướng bên cạnh dịch một chút, né qua bọn họ hành đại lễ. Kia thỉnh thay chúng ta cảm ơn nhà ngươi ra, thật sự cảm ơn. Lão bản nương là cái cơ linh người, thấy Mị nghiêng người động tác đông nhiên mở miệng nói. Mị gật đầu, lão bản nương lôi kéo lão bản liền đi. Đem cửa mở ra. Thời gian đã qua đi mấy cái giờ, Mị tin tưởng kia hai người tinh lực đã hao hết. Chỉ ra người gật gật đầu, lấy ra linh phía trước lưu lại chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Phòng trong một trận mùi lạ làm Mị nhíu nhíu mày, duỗi tay từ trong túi móc ra một loại nhỏ nước hoa bình, đối với không khí chính là hô hô ấn bài hạ. Em à, này hương vị, quả thực, xú đến huân thiên A. Nhìn nằm xoài trên sofa bên chân thảm thượng hai nam nhân, Mị giữa mày không tự giác mà hiện lên một mặt chán ghét. Vốn dĩ cảm thấy cơ tình khá tốt, nhưng hiện tại xem ra. Em ạ, thật ghê tởm. Bọc lên mang đi. Mị nhìn thoáng qua kia trơn bóng hai nam nhân, trên người nhiều chỗ có vẩn đục không nhẹ chất lỏng nàng liền vô vỗ chính mình ngực, ngàn vạn đừng đem buổi sáng ăn cơm đều nhổ ra mới hảo. Giữa trưa không ăn, chính bị đói. Hai chỉ ra người gật gật đầu, nhanh chóng chịu rời giường thượng khăn trải giường đem hai người một bọc, hướng trên vai một khiêng, liền đi theo Mị phía sau. Mị đám người rời đi sau. Lão bản nương cùng lão bản lúc này mới xem như thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mấy cái giờ trước, Lưu Tẩu cùng Ôn Tố Tình sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn cảm thấy an lòng không xuống dưới, luôn lo lắng Tiểu Vũ đi theo Chỉ Ẩm Thủy đi ra ngoài có thể hay không phát sinh chuyện gì. Lưu Tẩu, người rốt cuộc là làm sao vậy? Vẫn luôn tâm thần không yên. Ôn Tố Tình một bên tuyển tân thượng giá quần áo, một bên hỏi Lưu Tẩu. Lưu Tẩu miễn cưỡng cười, phu nhân. Bất mãn ngươi nói. Ta chính là có điểm lo lắng Tiểu Vũ cùng đại tiểu thư đi ra ngoài có thể hay không xảy ra chuyện nhi. Đi theo uống nước có thể xảy ra chuyện gì nhi. Nàng làm việc như vậy ổn trọng chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm sao? Ôn Tố Tình cầm lấy một kiện quần áo ở trước mặt tỉ thí một chút, hỏi, ngươi xem ta mặc áo quần này thế nào? Khá xinh đẹp, chỉ là phu nhân, đổi cái nhan sắc đi, cái này nhan sắc quá thâm trầm. Ngươi xuyên thiển một chút nhan sắc đẹp, cái này đi. Lưu Tẩu cầm lấy cùng tiểu dáng mặt khác một kiện quần áo đưa cho Ôn Tố Tình. Ôn Tố Tình nhìn nhìn Lưu Tẩu tuyển. Lại nhìn nhìn chính mình trong tay điểm phía dưới. Vậy được rồi, ta đi trước thử xem, ngươi chờ ta một chút. Tốt. Lưu Tẩu gật đầu đi đến sofa biên ngồi xuống. Ôn Tố Tình tiến phòng thử đồ Lưu Tẩu chạy nhanh móc di động ra cấp Tiểu Vũ đánh qua đi. Đáng tiếc chính là, Tiểu Vũ lúc này đang theo đồ mi ở mặt khác trên bờ cắt chơi, căn bản là không có không để ý tới nàng. Ôn Tố Tình đổi hảo quần áo ra tới liền thấy Lưu Tẩu cầm di động, một bộ tâm thần không yên bộ dáng. Lắc đầu sau cười hỏi, thế nào? Đẹp. Lưu Tẩu gật gật đầu, trong tay như cũ cầm di động. Ôn Tố Tình mua quần áo thực mau. Nàng mua xong rồi liền lại thu xếp phải cho Trì Thanh mua, hai người đi vào nam trang cửa hàng khi lại thấy được hai cái không tưởng được người. Tiên Trì Đồ Mi cùng Quyền Thần. Thần, ngươi xem ta xuyên cái này đẹp hay không đẹp? Tiêu Tiếu nữ hải thanh truyền đến. Ôn Tố Tình đối với Lưu Tẩu nói, Lưu Tẩu, ngươi nghe thanh âm này có phải hay không rất giống, lời nói còn chưa nói xong, liền bị trước mắt một màn sợ tới mức trong tay túi đều thiếu chút nữa rơi xuống đất, nếu không phải Lưu Tẩu tiếp kịp thời. Phu nhân, Lưu Tẩu đỡ Ôn Tố Tình, thuận tay đem nàng trong tay túi đều nhận lấy đưa cho phía sau Vương Thúc, ngươi trước đem mấy thứ này phóng tới trong xe đi. Đúng vậy, Vương Thúc đi rồi. Lưu Tẩu lúc này mới lôi kéo Ôn Tố Tình tay, nhỏ giọng nhắc nhở. Phu nhân, chúng ta đến bên kia đi thôi, tránh cho nhị tiểu thư cùng Quyền Thần thiếu gia xấu hổ. Lưu Tẩu nói liền mang theo Ôn Tố Tình hướng mặt khác vừa đi, Ôn Tố Tình trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được trước mắt nhìn đến sự thật, túi đầu nhẹ giọng không ngừng hỏi Lưu Tẩu, kia thật là đồ mi sao? Ngươi xác định không phải uống nước. Phu nhân, Lưu Tẩu bất đắc dĩ, đại tiểu thư cùng Tiểu Vũ đi học bơi lội A, ngươi quên mất sao? Ta Ôn Tố Tình ánh mắt mê mang, nhìn cầm áo sơ mi ở Quyền Thần trên người tỉ thí tiền trì đồ mi. Thanh âm có chút ảm đạm, đồ mi cùng thần nữ tê như vậy, kia uống nước làm sao bây giờ? Nàng là bất công đồ mi không sai, nhưng trước mắt một màn này thấy thế nào đều là nhị nữ nhi sai, nàng cũng không thể quá bất công a. Phu nhân, chúng ta liền làm bộ cái gì cũng chưa thấy đi, người trẻ tuổi sự tình làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Loại tình huống này xuất hiện, Lưu Tẩu cũng không biết nên như thế nào đi khuyên Ôn Tố Tình, nàng không phải Ôn Tố Tình, không có biện pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng làm Trì gia bảo mẫu, nàng nhìn đến nhị tiểu thư cùng đại tiểu thư vị hôn phu ở bên nhau, đáy lòng cũng vẫn là rất khó chịu. Ôn Tố Tình lắc đầu, đống chốc đem Lưu Tẩu tay ném ra hướng tới Tiền Trì Đồ Mi cùng Quyền Thần đi đến, nhà, uống nước nguyên lai ngươi cùng thần nữ tế ở mua quần áo a. Ta còn tưởng rằng ngươi sáng sớm liền chạy đi đâu đâu. Lão mẹ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn đến Ôn Tố Tình khi, Tiền Trì Đồ Mi đáy mắt là không chút nào che giấu hoảng loạn, nàng vốn là nghĩ hiện tại Trì Ẩm Thủy cùng nàng tiểu tóc giống nhau như lúc, trên môi tiểu hắc trí cũng không ở, người khác phân biệt không được bọn họ, cho nên nàng mới đánh bạo đem thần lôi ra tới mua đồ vật. Nhưng ai ngờ đến sẽ đụng tới chính mình lão mẹ. Trời ạ, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ta làm Lưu Tẩu bồi ta tới cấp ngươi bà mua quần áo. Ôn Tố Tình càng đi càng gần, Tiền Trì Đồ Mi đột nhiên phản ứng lại đây, vừa rồi nàng lão mẹ kêu nàng cái gì tới? Uống nước. Đây là đem nàng trở thành tỷ tỷ sao? Tiền Trì Đồ Mi cúi đầu, trong mắt hiện lên vui sướng, trực tiếp vươn tay vãn thượng Quyền Thần cánh tay, cười đến ngọt ngào, đúng vậy lão mẹ, ta cùng thần cũng là tới mua quần áo, muốn cùng nhau sao? Tiên Trì Đồ Mi đạm nhiên làm Ôn Tố Tình đáy lòng ở rơi lệ, nàng nhìn Quyền Thần liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn như cũ là ôn nhuận như ngọc cười khi, sửng sốt. Nàng không biết này thần nữ tế là thật sự không có nhận ra tới đứng ở trước mặt hắn chính là Tiên Trì Đồ Mi vẫn là như thế nào, nếu nói hắn là nhận ra tới, kia hắn sao lại có thể như vậy thong dong. Ôn Tố Tình mê mang, nàng vây tay làm Tiên Trì Đồ Mi đến chính mình bên người tới, uống nước ngươi tới một chút, mụ mụ cho ngươi ba nhìn bộ quần áo, ngươi nhìn xem thích không thích hợp. Thần nữ tế trên tay tuyển hảo quần áo liền đi vào trước thử xem đi, chờ lát nữa giúp người bà thử xem. Hảo. Quyền Thần ôn nhu gật gật đầu, xoay người hướng tới phòng thử đồ đi đến. Đem Quyền Thần chỉ khai sau, Ôn Tố Tình sắc mặt soát một chút liền trầm xuống dưới, lôi kéo Tiền Trì Đồ Mi liền hướng tới đối diện một cái phòng thử đồ đi đến. Nàng hôm nay cần thiết làm rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không thể làm chính mình hai cái nữ nhi đều bị này một người nam nhân làm cho xoay quanh. Chương 157 phòng thử đồ nói chuyện. Tiên Trì Đồ Mi còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị Ôn Tố Tình kéo gần lại phòng thử đồ. Nàng nhanh chóng phản ứng lại đây muốn đi đem phòng thử đồ môn mở ra, Ôn Tố Tình lại trực tiếp tướng môn cấp khóa trái. Trong không khí mạc danh có chút khẩn trương, Tiên Trì Đồ Mi lòng bàn tay đều bắt đầu đổ mồ hôi. Nàng đem chính mình thủ đoạn từ Ôn Tố Tình trong tay giải cứu ra tới, dường như không có việc gì hỏi, lão mẹ ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì không thể làm cho thần mặt nói sao? Đồ Mi. Ôn Tố Tình này một xưng hô kêu ra tới, Tiền Trì Đồ Mi đáy lòng một lộ bộ, sắc mặt hơi hơi một bên, hơi có xấu hổ, mẹ, ngươi nói cái gì đâu, ta là uống nước ca. Đồ Mi ngươi đừng trang, ta là mẹ ngươi, ngươi là ai ta còn không biết sao. Ôn Tố Tình tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, cũng không dài dòng, nắm chặt thời gian mở miệng hỏi, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng thần nữ tế chi gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn chính là ngươi tỷ phu, ngươi không thể sang bậy. Này truyền ra đi nhiều không tốt. Ôn Tố Tình ngữ khí thực nghiêm túc đến Tiền Trì Đồ Mi nháy mắt trầm mặc. Nàng không nói lời nào, nhưng Ôn Tố Tình lại sẽ không vẫn luôn làm nàng trầm mặc. Đồ Mi, ngươi hẳn là biết mẹ ngươi ta là làm gì đó, muốn tra các ngươi chi gian quan hệ rất đơn giản. Ta hiện tại cho ngươi cơ hội, làm chính ngươi nói, nếu còn có xoay chuyển đường sống, cùng tỷ tỷ ngươi còn có đến thương lượng. Nhưng ngươi nếu là như vậy vẫn luôn hồ nháo đi xuống, mụ mụ cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ôn Tố Tình răn rẻ ngữ khí làm Tiền Trì Đồ Mi một chút liền ủy khuất lên, hốc mắt hồng hồng quật cường nhìn Ôn Tố Tình. Nhìn đến nàng như vậy, Ôn Tố Tình sửng sốt, nếu không phải kia đỏ lên hốc mắt cùng ủy khuất ánh mắt, nàng nhưng thật ra lại thiếu chút nữa quên mất. Nàng nữ nhi, mới 18 tuổi a. Hoa quý thiếu nữ, đúng là yêu đương tuổi tác. Đồ Mi, mẹ. Tiền Trì Đồ Mi thanh âm mang theo khóc nức nở, ta không biết trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Ta một giấc ngủ dậy liền cảm thấy đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nguyên bản là ta bạn trai Quyền Thần lại đột nhiên cùng tỷ tỷ của ta đính hôn, thành tỷ tỷ của ta vị hôn phu, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Ta từ bỏ không được, đó là ta cả đời tình cảm chân thành A. Cả đời tình cảm chân thành A những lời này sợ tới mức Ôn Tố Tình lui về phía sau một bước. Trực tiếp đụng phải then cửa. Phát ra rất nhỏ tiếng vang, nàng lăng hơn nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình nữ nhi. Máy móc từ trong túi lấy ra khăn giấy thế nàng xoa xoa nước mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi bạn trai. Ngươi nói thần nữ tế là ngươi bạn trai. Không sai. Tiên Trì Đồ Mi chịu cái mũi. đem Ôn Tố Tình trong tay khăn giấy kéo lại đây, khóc lóc nói, mẹ, ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, ngày đó ta rõ ràng là đi Á Đô khách sạn nửa điểm sự tình. Nhưng ta tỉnh lại sau lại là ở trường quân đội, còn không thể hiểu được thành trường quân đội giáo quan. Mẹ, này cái này ký ức ta đều là chỗ trống, ta không biết là chuyện gì xảy ra. Đỗ Mi, ngươi đừng khóc, ngươi chậm rãi nói. Ôn Tố Tình căn bản là không có nghe hiểu Tiền Trì Đỗ Mi đang nói chút cái gì. Chỉ cảm thấy nàng khóc đến thở hổn hển bộ dáng thoạt nhìn thực đau lòng, phòng thử đồ bên trong có đem ghế dựa, Ôn Tố Tình làm nàng trước ngồi xuống. Mẹ, thân nguyên bản là ta bạn trai, là ta Chỉ Đỗ Mi bạn trai, không phải tỷ tỷ. Tiền Trì Đỗ Mi nói nơi này khi khóc đến lợi hại hơn, ai đều không thể lý giải nàng đột nhiên tỉnh lại khi đối mặt xa lạ hoàn cảnh sở đã chịu kinh hách. Ai đều không thể lý giải phát hiện chính mình bạn trai cùng thân tỷ tỷ đính hôn khi, nàng có bao nhiêu khó chịu. Đỗ Mi Ôn Tố Tình nhíu mày, nàng vẫn luôn không tin thế giới này có mất trí nhớ này vừa nói, cho nên, nàng đã kết luận vì Tiền Trì Đỗ Mi là đang nói dối, nhưng dù sao cũng là chính mình âu yếm nữ nhi, nàng không nghĩ đi vạch trần nàng. Nhưng kế tiếp nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm? Là mặc kệ nhị nữ nhi cùng quyền thần ở bên nhau, vẫn là đi khuyên đại nữ nhi buông tay thành toàn bọn họ. Ôn Tố Tình không có phát hiện chính là, nàng này hai cái ý tưởng, lại nói tiếp cũng đều là một cái ý tứ, làm Tiền Trì Đỗ Mi cùng quyền thần ở bên nhau. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta không nghĩ thương tổn tỷ tỷ. Thần nữ tế biết ngươi là ai sao? Ôn Tố Tình trong đầu loạn loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết cụ thể muốn như thế nào làm, nhưng nàng duy nhất muốn biết đến là, quyền thần rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hắn Tiền Trì Đỗ Mi lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng là thật sự không rõ ràng lắm. Buổi sáng gọi điện thoại cấp quyền thần nói ở chỗ cũ chờ hắn khi, phỏng chừng hắn đã biết chính mình là Trì Đỗ Mi không phải Trì Ẩm Thủy đi. Mẹ, chúng ta trước đi ra ngoài đi, bằng không thần sẽ hoài nghi. Tiên Trì Đỗ Mi đem trên mặt nước mắt lau sạch, vừa rồi nàng nhĩ tiêm nghe thấy quyền thần thanh âm, giống như thí hảo quần áo ra tới. Ôn Tố Tình không nói gì, che ở cạnh cửa không có tránh ra. Bên ngoài, Lưu Tẩu từ trên sofa đứng lên, quyền thần thiếu ra, ngươi xuyên này quần áo thật là đẹp mắt. Quyền thần cười cười không nói gì. Ở chung quanh nhìn lướt qua sau đạm thanh dò hỏi, bọn họ đâu? Lưu Tẩu lắc lắc đầu, vừa rồi còn ở nơi này à, có thể là đi bên trong tuyển quần áo đi, ta đi xem. Lưu Tẩu lòng bàn chân mặt du muốn trốn đi, từ lần trước kia chuyện sau, nàng liền không muốn đơn độc đối mặt quyền thần thiếu gia. Bởi vì hắn đôi mắt giống có ma lực giống nhau, làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi, cũng không biết là vì cái gì. Trước kia đâu, nàng là cảm thấy quyền thần thiếu gia, phong độ nhẹ nhàng lại có lễ phép. Là người tốt, chính là hiện tại. Nàng cảm thấy chính mình có chút thấy không rõ này người trẻ tuổi. Rốt cuộc có thể đem các nàng gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều bắt lấy, kia cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình a. Lưu Tẩu còn không có tới kịp khai lưu, phòng thử đồ môn liền bị mở ra, Ôn Tố Tình từ bên trong đi ra, cười tủm tỉm mà nhìn quyền thần, thần nữ tế, ngươi thật đúng là trời sinh giá áo tử, mặc gì cũng đẹp. Nơi nào, là uống nước tuyển hảo. Quyền thần đang nói uống nước hai chữ khi cố ý tăng thêm ngữ khí, làm đi theo Ôn Tố Tình bên người bình phục tâm tình Tiền Trì Đỗ Mi tâm tình tức khắc hạ xuống. Mẹ, ngươi không phải nói phải cho lão ba tuyển quần áo sao? Chúng ta đi tuyển đi. Tiền Trì Đỗ Mi sợ Ôn Tố Tình sẽ hỏi quyền thần cái gì, lôi kéo nàng liền hướng bên cạnh đi. Ôn Tố Tình trong lúc nhất thời cũng không dễ làm quyền thần mặt phát tác, đành phải cười nói, thần cũng cùng nhau lại đây đi, ngươi cùng uống nước hắn ba thân cao không sai biệt lắm, có thể ngồi xuống tham khảo. Quyền thần gật gật đầu, nhìn hạ chính mình trên người quần áo, ta đây đi trước đem này quần áo đổi về tới, các ngươi đi trước tuyển, tuyển hảo ta làm người mẫu hỗ trợ thí xuyên. Ôn Tố Tình cười gật gật đầu, trong lòng nói thầm, nàng này con rể tố chất tâm lý thật đúng là hảo a, vẫn luôn đều mặt không đổi sắc tâm không nhảy, thật giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 158 Tiền Trì Đỗ Mi thản ôn. Ôn Tố Tình cùng quyền thần nói chuyện trong lúc, Tiền Trì Đỗ Mi còn lại là hết sức chuyên chú mà cấp quyền thần tuyển quần áo. Ôn Tố Tình nhìn thoáng qua Đỗ Mi, lại nhìn thoáng qua Lưu Tẩu, Đạm Thanh, Lưu Tẩu, ngươi qua bên kia ngồi chờ chúng ta đi. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Đúng vậy. Lưu Tẩu gật gật đầu, nàng cũng biết, phu nhân cùng nhị tiểu thư hai mẹ con có chuyện muốn nói. Lưu Tẩu xoay người đi rồi, đi địa phương lại không phải Ôn Tố Tình sở chỉ phương hướng, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ cùng quyền thần thiếu gia có đơn độc ở chung. Tuy rằng hắn cùng nhị tiểu thư sự tình nàng không phải cố ý nói ra đi, nhưng dù sao cũng là từ miệng nàng trước hết truyền ra đi, này nếu là truy cứu lên, vẫn là nàng sai. Ôn Tố Tình đem Lưu Tẩu chi đi phương thức làm Tiền Trì Đỗ Mi thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại hoảng loạn lên, chẳng lẽ nàng lão mẹ là không tin nàng lời nói sao? Tiên Trì Đồ Mi tuyển quần áo tay ngừng lại, khẩn trương mà nhìn Ôn Tố Tình, ra tiếng, lão mẹ, ngươi cùng ta nói thật, ngươi có phải hay không không tin ta nói. Ôn Tố Tình do dự một giây, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Từ uống nước cùng quyền con rể đính hôn đến nàng đi tiểu đảo trường quân đội, sau đó lại đi đệ nhất trường quân đội, trong lúc này có bao nhiêu nhật tử. 1 tháng rưỡi, đó chính là hơn 40 thiên A, nàng nói nàng một giấc ngủ dậy liền ở đệ nhất trường quân đội, này muốn nàng như thế nào tin tưởng. Mẹ, ngươi vì cái gì không tin ta A? Tiên Trì Đồ Mi sắp hỏng mất, nàng rốt cuộc muốn nói như thế nào phục nàng lão mẹ tin tưởng này hết thảy đâu. Từ từ, Tiên Trì Đồ Mi nghĩ đến cái gì sắc mặt đại biến, tái nhợt đến giống như một trương giấy, cánh môi cũng run nhẹ nhẹ, lão mẹ, ngươi có phải hay không cũng không tin ta cùng thần quan hệ. Nói xong, nàng đôi mắt không chớp mắt nhìn Ôn Tố Tình, phảng phất nàng một cái trả lời liền sẽ làm nàng phấn thân toái cốt giống nhau. Nhìn nhị nữ nhi như vậy biểu tình, Ôn Tố Tình đáy lòng do dự, nói thật, nàng là thật sự không tin. Rốt cuộc trước kia nàng chưa bao giờ có cùng chính mình nói qua nàng có bạn trai chuyện này, nàng hiện tại nói thẳng nàng cùng uống nước vị hôn phu kỳ thật là nàng bạn trai. Nàng là vô luận như thế nào đều không tiếp thu được. Hoàn toàn không tiếp thu được. Ôn Tố Tình trần chờ làm Tiền Trì Đồ Mi thân mình một vai, giơ lên tay vô lực rũ xuống, trong miệng chua xót chỉ có nàng chính mình có thể hiểu, ngươi lai, ngươi cũng không tin ta. Không sai. Nàng phía trước cùng quyền thần cũng đơn giản mà nói một chút tình huống như vậy, chính là quyền thần cũng không tin nàng. Nàng thật sự không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc nàng không có trong khoảng thời gian này ký ức, là thật sự không có. Mà ở bờ biển biệt thự còn Vượng Đồ Mi. Căn bản là không biết, kỳ thật Tiền Trì Đồ Mi đối với nàng ở nàng trong thân thể ký ức, là một chút cũng không biết. Dù sao cũng là hai cái bất đồng linh hồn, một cái tồn tại khi, một cái khác cũng chỉ có thể ngủ say. Đồ Mi A không phải mụ mụ không tin ngươi, mà là ngươi này cách nói cũng quá gượng ép. Ôn Tố Tình cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, nếu che lại lương tâm nói tin tưởng nàng, kia vẫn luôn bị lén gạt đi uống nước nên có bao nhiêu ủy khuất. Nàng ủy khuất lại với ai nói. Hiện tại Ôn Tố Tình rồi dám không phải khác, mà là hai cái đều là nàng nữ nhi, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng vô pháp lựa chọn. Mẹ, ngươi không cần phải nói, ta biết. Ta vẫn luôn đều biết. Tiên Trì Đồ Mi cười khổ, nhìn đến quyền thần từ phòng thử đồ ra tới khi. Đạm Thanh, mẹ, ta đi trước giúp thần tuyển quần áo, ba quần áo ngươi cùng Lưu Tẩu quyết định đi. Nàng không tin nàng, ha ha, nàng là nàng nữ nhi à, chính là nàng không tin nàng lời nói, Tiền Trì Đồ Mi tâm đều lạnh. Tạm thời không nghĩ nhìn đến Ôn Tố Tình, bởi vì nàng không nghĩ tâm càng tắc. Như thế nào khóc? Quyền thần vẫn là ôn nhu ngữ khí, ôn nhu ánh mắt, Tiền Trì Đồ Mi lắc lắc đầu. Vươn tay ôm lấy hắn vòng eo, đem khuôn mặt chôn ở hắn ngực thượng, dầu dĩ thanh âm từ hắn trong lòng ngực truyền ra, thần. Liền này hai kiện đi. Chúng ta đi ra ngoài giải sầu đi, ba quần áo mụ mụ chính mình mua là được. Hảo. Quyền thân sùng lịch ánh mắt dừng ở Tiền Trì Đồ Mi trên người, tuy rằng hắn không biết cụ thể đã xảy ra sự tình gì, nhưng đây là hắn Đồ Mi à, nhớ rõ bọn họ hết thể ký ức Đồ Mi. Tuy rằng ở Ôn Tố Tình cùng Lưu Tẩu trước mặt, hắn chỉ có thể theo bọn họ đối nàng kêu uống nước. Đi lên tiếng kêu gọi lại đi đi. Ta không cần. Tiền Trì Đồ Mi cự tuyệt. Quyền thân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn con ở lộng tạp nhân viên công tác, Đạm Thanh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi. Hảo. Tiên Trì Đồ Mi ngoan ngoãn gật gật đầu, quyền thần sờ sờ nàng tóc, ôn nhu cười. Tiên Trì Đồ Mi tránh ra thời điểm, Lưu Tẩu liền hướng tới Ôn Tố Tình đi tới, cùng quyền thần không sai biệt lắm đồng thời đến Ôn Tố Tình bên người, quyền thần còn không có mở miệng, Ôn Tố Tình liền trước hắn một bước mở miệng, ta biết ngươi muốn nói gì, đi thôi, bồi uống nước giải sầu, mấy ngày nay nàng cảm xúc đều thực không ổn định. Ân. Quyền thân gật gật đầu, ta đây liền đi trước. Ôn Tố Tình không nói chuyện, chỉ là nhìn đứng ở quầy thu ngân trước Tiền Trì Đồ Mi liếc mắt một cái, hai người đi ra ngoài sau. Ôn Tố Tình đối với Lưu Tẩu lo lắng nói, Lưu Tẩu, ta nên làm cái gì bây giờ, vừa rồi thần nữ tế thái độ ngươi cũng thấy rồi. Ta tưởng, hắn kỳ thật là có thể phân ra tới ai là Đồ Mi, ai là uống nước, nhưng hắn cũng đánh với ta qua loa mắt. Ta vừa rồi hội sở cảm xúc không ổn định chính là uống nước, trên mặt hắn cũng không có lộ ra gì chẳng tới. Phu nhân, phía trước ta liền vẫn luôn đang hối hận theo như ngươi nói chuyện này, hiện tại ta cũng không dám đối mặt quyền thần thiếu gia, liền tính ngươi hỏi ta, ta cũng không biết nên làm như thế nào a. Lưu Tẩu bất đắc dĩ. Ngươi lại không sai, vì cái gì ngượng ngùng đối mặt hắn? Nên ngượng ngùng chính là hắn mới đúng. Ôn Tố Tình tức giận, vì sợ bị người có tâm nghe được các nàng nói chuyện, nàng liền tức giận khi, thanh âm đều ép tới thấp thấp, ta xem, ta cần thiết đến tìm thời gian cùng thần nữ tê nói chuyện. Ngươi biết đêm qua thanh ca hỏi thời điểm, ta thiếu chút nữa liền giấu không được. Phu nhân, ta cảm thấy chuyện này đảo không cần gạt lao ra, không bằng hỏi một chút lao ra ý kiến tương đối hảo. Lưu Tẩu kiến nghị nói. Ôn Tố Tình lắc lắc đầu, Lưu Tẩu ngươi không hiểu, Thanh ca người này ngày thường liền tương đối thiên vị Đồ Mi, lần này khẳng định cũng là giống nhau, ngươi cũng biết, uống nước thực nghe lời, từ trước đến nay sự tình gì đều không cần chúng ta nhọc lòng. Chúng ta hai vợ chồng dừng ở Đồ Mi trên người mắt cũng nhiều chút, trong lúc lơ đãng liền vắng vẻ uống nước. Nhưng này nếu là trước kia, căn bản là không quan hệ, chính là hiện tại uống nước thay đổi, nàng cùng trước kia không giống nhau. Tuy rằng vẫn là như vậy ôn nhu, nhưng tính cách chung lại nhiều một mặt cường ngạnh. Nếu ta cùng Thành ca vẫn là trong lúc lơ đãng thiên giúp Đồ Mi, uống nước nên nghĩ như thế nào? Nàng nên nhiều ủy khuất ta. Ôn Tố Tình nói làm Lưu Tẩu trầm mặc, cũng càng ấy nấy, nghĩ lúc ấy nàng nếu là không cùng Ôn Tố Tình nói này đó, phu nhân cũng liền không cần lo lắng nhiều như vậy, nói không chừng hết thể sự tình đều sẽ không đã xảy ra. Lưu Tẩu, ngươi không cần như vậy, chuyện này không trách ngươi, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Chỉ là ta trước tiên đã biết chuyện này mà thôi. Nếu thuận theo tự nhiên làm uống nước cùng thần nữ tế kết hôn, đến lúc đó lại phát sinh này hết thảy, kia cũng thật chính là thời gian đã muộn. Chưa xong còn tiếp. Ê, nờ bờ tờ, đề cử bạn tốt lẩm bẩm xanh văn văn, đưa chỉ quỷ cấp biên tập tóm tắt, đậu bị nữ tác giả đã trải qua một loạt nằm liệt giữa đường lộ trình sau, làm ra một cái điên cuồng quyết định. Đưa chỉ quỷ cấp biên tập, 11. Bác Mạch Đại Nhân, trước kia ta là cá nhân thời điểm, ngươi làm lơ ta. Hiện tại ta là chỉ quỷ ngươi còn muốn tiếp tục làm lơ ta sao? Nam xanh đem đầu từ trên cổ vặn xuống dưới cầm ở trong tay hỏi. Bác Mạch, đem ngươi đầu trang đi trở về lại đến cùng ta nói chuyện. Nam xanh, giới tính nữ, yêu thích nam, thâm niên lớn tuổi nằm liệt giữa đường nữ tác giả một quả. Chương 159 không có người tin tưởng ta. Lưu Tẩu tuy rằng biết Ôn Tố Tình lời nói rất có đạo lý, nhưng nàng đấy lòng kia một quan vẫn là có chút không qua được, vì chi ẩm thủy cảm thấy đau lòng cùng không đăng giá. Càng là đem quyền thần lại thấy rõ một ít. Chính là phu nhân. Lưu Tẩu ta biết ngươi muốn nói cái gì, chuyện này ta sẽ suy xét một chút, không nóng nảy cùng Thanh ca nói. Ôn Tố Tình đấy lòng đã có quyết định như thế nào nên làm như thế nào, nàng đến trước thử xem nàng biện pháp này, vạn nhất vô dụng lại tìm Trì Thanh thương lượng cũng không muộn. Thấy lao mẹ cùng Lưu Tẩu không có đuổi theo ra tới, Tiền Trì Đồ Mi cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bồi quyền thần đem vừa rồi mua quần áo bỏ vào trong xe. Hiện tại tâm tình hảo sao? Quyền thần ôn nhu nhìn Tiền Trì Đồ Mi, nàng còn lấy tràn ngập tình yêu ánh mắt, gật gật đầu, tốt hơn một chút điểm, làm tài xế ở chỗ này chờ chúng ta đi, ngươi bồi ta đi đi một chút. Hảo. Quyền thần một ngụm đáp ứng xuống dưới, Tiền Trì Đồ Mi giơ lên gương mặt tươi cười, hòa tan phía trước không vui, chủ động kéo lên quyền thần tay. Trên đường, Tiền Trì Đồ Mi vài lần muốn mở miệng đem phía trước đề ra một chút sự tình lại cùng quyền thần nói một lần, nhưng lại sợ ở trên mặt hắn nhìn đến cùng Ôn Tố Tình giống nhau biểu tình, không tin. Đấy lòng do dự cùng chua xót làm nguyên bản thực vui vẻ nàng thoạt nhìn thập phần không có tinh thần. Tiên Trì Đồ Mi không nói lời nào, quyền thần cũng liền an tĩnh đại ở bên người nàng, bồi nàng. Thần, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Tiên Trì Đồ Mi do dự hơn nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nguyên nhân vẫn là bởi vì thấy được chính mình xe, trong đầu nghĩ nếu là thần không tin nàng, làm nàng nan kham nói, nàng còn có thể đào tẩu địa phương. Quyền thần ôn nhu sủng nịch ánh mắt dừng ở trên người nàng, sự tình gì? Tiên Trì Đồ Mi cắn cắn môi, buông lỏng ra giữ chặt quyền thần tay, đang nói phía trước, thần, ta muốn ngươi một câu, ngươi nguyện ý tin tưởng ta sao? Đương nhiên nguyện ý bất quá ngươi đến trước nói là sự tình gì? Quyền thần như cũ mỉm cười, thoạt nhìn cùng trước kia giống nhau, kia tươi cười chưa bao giờ biến quá. Cho nên, ngươi đây là không tin sao? Tiên Trì Đồ Mi cảm thấy chính mình tâm đang nhỏ máu, nàng ái nhân nhi nhóm à, vì cái gì luôn là lựa chọn không tin nàng đâu. Rõ ràng nàng như vậy sợ hãi, như vậy bất lực. Tiên Trì Đồ Mi nói chuyện quan trọng khi ánh mắt sẽ biến. Đây là đi theo Trì Thanh phía sau dưỡng thành thói quen. Nhìn đến này cùng một chút khi, quyền thần kỳ thật rất muốn không chút do dự gật đầu nói ta tin tưởng ngươi, nhưng hắn tính cách lại chú định loại này lời nói hắn nói thẳng không ra. Mà là thay đổi một loại tương đối uyển chuyển phương thức. Đồ Mi. Thần. Tiên Trì Đồ Mi sắp tuyệt vọng, ánh mắt ảm đạm đến làm người đau lòng, quyền thần vươn tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ôn nhu an ủi. Mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều tin tưởng ngươi. Thật vậy chăng? Ân. Quyền thần gật gật đầu. Tiên Trì Đồ Mi chua xót cười. Đáng tiếc, đã xong rồi a ngươi do dự. Ngươi là nhìn đến ta muốn khóc ngươi mới nói tin tưởng ta, thần, vì cái gì a? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Vì cái gì muốn cùng tỷ tỷ đính hôn? Rõ ràng ta mới là ngươi bạn gái không phải sao? Nói tốt, cùng nhau rời đi đâu? Thần. Ngày đó buổi tối ta đi tìm ngươi. Chính là Tiền Trì Đồ Mi nói do dự, chính là nàng thấy được chính mình tỉ tỉ vào hắn phòng. ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Quyền thân đạm thanh. Tiên trì đồ mi gật gật đầu. Rốt cuộc nhịn không được khóc ra tới, chính là ngươi chờ không phải ta, là tỷ tỷ của ta. Thần. Các ngươi phát sinh quan hệ đúng không? Quyền thân không có dấu dếm, nhìn tiền trì đồ mi nhãn điểm gật đầu, tiền trì đồ mi thân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Chính mình tưởng tượng, cùng hắn chính miệng nói ra, đả kích tự nhiên là không giống nhau, thiếu chút nữa đem nàng toàn thân phòng bị đều đả kích đến bóc ra. Thần, ta cùng tỷ tỷ ngươi nhận không ra sao? Đồ mi, đêm đó ta uống xong rượu, hơn nữa, ta không nghĩ tới tỷ tỷ ngươi sẽ đi. Sự tình phát sinh lúc sau ta mới phát hiện, nguyên lai, nàng không phải ngươi. Quyền thần cũng thực bất đắc dĩ, hắn rượu lực rất kém cỏi, cho nên cơ bản không uống rượu. Nhưng đêm đó sự tình yêu cầu rất lớn dũng khí mới có thể làm ra tới, cho nên, hắn cũng uống rượu thêm can đảm. Nhưng không nghĩ tới, hết thảy đều biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Cho nên, ngươi lựa chọn cùng tỷ tỷ đính hôn, đem ta vứt chi sau đầu sao. Đồ mi, ngươi biết không phải. Quyền thần sốt ruột muốn giải thích, hắn lúc trước sẽ cùng trì ẩm thủy đính hôn, kỳ thật có rất nhiều ẩn tình. Tiên trì đồ mi lắc đầu, ta không biết. Ta không biết. Ta chỉ biết ngươi cùng tỷ tỷ của ta ở bên nhau. Không cần ta. Đồ mi, ngươi bình tĩnh một chút. Quyền thần đỡ lấy nàng bả vai, phòng ngừa nàng té ngã. Bình tĩnh. Ngươi nói cho ta muốn như thế nào bình tĩnh. Ta sinh mệnh quan trọng nhất người đồng thời phản bội ta muốn như thế nào mới có thể tiếp thu à. Tiên trì đồ mi khóc lóc đấm đánh quyền thần ngực, thanh âm hảo không bi thương, chọc đến đồng dạng ở công viên người ghé mắt xem bọn họ. Quyền thần một bên ngăn trở nàng mặt, một bên thấp giọng, đồ mi, trước đừng náo, chúng ta về nhà lại nói, nơi này người nhiều miệng tạp. Ta không cần. Tiên trì đồ mi đột nhiên đẩy ra hắn tay, tức giận, ta cái gì đều không có vì cái gì còn muốn cố kỵ này đó. Quyền thần mặc, nàng nói chính là lời nói thật, hắn căn bản là không lời gì để nói. Lại nói tiếp. Hắn lúc ấy rốt cuộc là bởi vì cái gì ẩn tình mới cùng Trì Ẩm Thủy đính hôn đâu. Hắn cũng không nhớ rõ, nhưng hắn còn nhớ rõ, Trì Ẩm Thủy trên người có hắn sở không biết bí mật, hắn vẫn luôn đều muốn tẩy bỏ. Tỷ như, nàng vì cái gì muốn gạt hắn cùng Đồ Mi đi mộ hoa khi bổ màng đâu. Nghĩ đến bổ màng, quyền thần trực tiếp đem tiền trì Đồ Mi không lưng bế lên, đi đến nàng bên cạnh xe, đem chìa khóa lấy ra tới sau mở ra đem tiền trì Đồ Mi bỏ vào đi, chính mình tắc nhanh chóng ngồi trên điều khiển vị. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đi xuống. Tiên trì đồ mi khóc lóc la hét thập phần không phối hợp quyền thần động tác, quyền thần một tay đem cửa xe đóng lại một tay đem tiền trì đồ mi ôm lấy, thanh âm thực đù, đồ mi, ta bưu kiện sự tình muốn hỏi hỏi ngươi. Ta không muốn nghe. Tiên trì đồ mi lắc đầu cự tuyệt. Quyền thần đem nàng đầu ấn tiến trong lòng ngực, ở nàng bên thai ôn nhu, lần đó ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đi mộ hoa thị, trừ bỏ đi tham gia thanh niên tài tuấn tụ hội ở ngoài, còn đi làm cái gì? Ta đều cùng ngươi đã nói. Ta không có trong khoảng thời gian này ký ức. Các ngươi vì cái gì chính là không tin ta? Vì cái gì a? Tiên trì đồ mi hỏng mất khóc lớn, tùy ý chính mình thân mình bị quyền thần ôm thật chặt, nước mắt làm ướt quyền thần trước ngực quần áo. Tỷ tỷ ngươi lần đó là đi bổ màng ngươi biết không? Quyền thần một câu, làm vốn đang ở ầm ĩ tiền trì đồ mi nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ngơ ngác mà nhìn quyền thần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Tỷ tỷ của ta nàng làm sao vậy? Ở ngươi đi trường quân đội trước một tuần. Ngươi bồi uống nước đi mộ hoa thị, các ngươi đi kia ra bệnh viện, vừa vặn có nhận thức bác sĩ, hắn cùng ngày liền cho ta gọi điện thoại. Ta vừa hỏi mới biết được, nguyên lai ngươi là bồi uống nước đi bổ màng. Chương 160 biết rõ một chút sự tình. Cái gì màng? Thần, ngươi rốt cuộc đang nói chút cái gì a? Tiên trì đồ mi cau mày nhìn quyền thần, thật sự là không biết hắn đang nói chút cái gì, nàng trong đầu loạn, quá nhiều sự tình chồng chất ở bên nhau, làm nàng có chút chịu không nổi. Không nhớ rõ sao? Ta đã nói qua rất nhiều biến, ta không có trong khoảng thời gian này ký ức. Ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta đồng dạng vấn đề? Nàng một trường đem quyền thần thân mình đẩy ra, dựa vào cửa sổ xe thượng, biểu tình đau thương. Ngươi là như thế này, mụ mụ cũng là như thế này, tất cả mọi người không tin ta, ta đây chỉ đồ mi còn sống làm cái gì nha? Lớn lao tinh thần áp lực làm tiền trì đồ mi sắp điên mất rồi, ấn hạ điều khiển vị bên cạnh cái nút đem cửa xe mở ra, đem còn không có ngồi ổn quyền thần đẩy đi xuống. Bay nhanh ngồi vào điều khiển vị, chuẩn bị xuất phát rời đi. Nàng động tác dọa tới rồi quyền thần, kéo kéo bên này cửa xe không kéo ra, chạy nhanh chạy đến mặt khác một bên thừa dịp tiền trì đồ mi còn không có đem cửa xe khóa lại khi ngồi đi lên. Nhìn nàng giẫm hạ chân ga rời đi, quyền thần chạy nhanh ôn nhu an ủi, đồ mi, có chuyện gì chúng ta chậm rãi nói, ngươi cùng ta nói, ta tin tưởng ngươi. Ta hiện tại chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu mà thôi, ngươi đến làm ta chậm rãi. Khó có thể tiếp thu. Tiên trì đồ mi tay cầm ở tay lái thượng, nước mắt theo gương mặt đi xuống, khóc đến hảo không thương tâm, khó có thể tiếp thu chính là không tin ý tứ, ngươi cho rằng ta nhiều năm qua ngữ văn là bạch học sao. Tuy rằng ta thành tích không có tỷ tỷ hảo, nhưng ta không phải ngốc tử. Là ta quá tin tưởng ngươi, ta cái gì đều tin tưởng ngươi, chính là ngươi đâu. Ngươi lại cùng tỷ tỷ của ta ở bên nhau. Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo. Tiên trí đồ mi tới phía trước kỳ thật cũng đã làm tốt quyền thần khó có thể tiếp thu nàng nói này quá trình kết quả, mà khi sự thật chân chính phát sinh ở nàng trước mặt thời điểm, nàng vẫn là khó có thể tiếp thu. Vốn dĩ xây tốt tường thành, ầm ầm sập, duy nhất tưởng chính là nếu tất cả mọi người không tin nàng, kia nàng còn sống ở trên thế giới này làm cái gì? Không bằng đã chết, xong hết mọi chuyện. Sinh thời không thể cùng thần ở bên nhau, kia nàng liền muốn chết gót hắn ở bên nhau. Tiên trí đồ mi một bên lái xe, một bên hồi ức hai người ở bên nhau điểm điểm tích tích, trên mặt khi thì lộ ra điểm mỹ tươi cười, ngẫu nhiên lộ ra thất vọng, thương tâm. Quyền thần đấy lòng kỳ thật thực dối rắm. Gần nhất Trì Đồ Mi cùng Trì Ẩm Thủy tính cách đều đã xảy ra một ít biến hóa. Làm hắn mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Đồ Mi, ngươi nghe ta nói, đi trước nhà ta. Ta nghe ngươi giảng hảo sao. Tiên Trì Đồ Mi đã trực tiếp hướng quá hai cái đèn đỏ, quyền thần không sợ chết, chính là hắn còn có thật nhiều sự tình không có hoàn thành. Hắn không thể chết được. Ta không cần. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi đừng cho là ta không biết nhà ngươi có nữ nhân khác. Têu mềm ấm phải không? Vẫn là chúng ta công ty người mẫu. Quyền thần, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi ăn thì tan đến nhà mình công ty tới. Còn trắng trợn táo bạo mang về ra. Quyền thần, ta Chỉ Đồ Mi không phải ngốc tử, không nghĩ tùy ý ngươi bài bố. Nếu ngươi phản bội ta, liền phải tiếp thu tương ứng trừng phạt. Sinh thời ngươi là các nàng hai cái. Sau khi chết ngươi liền thuộc về ta một người. Tiên trí đồ mi trước không có thôn sau không có tiệm nói. Rốt cuộc nhượng quyền thần tóm được cơ hội, trực tiếp vươn tay muốn đi khống chế được tay lái. Đáng tiếc chính là, hiện tại tiên trí đồ mi không phải đồ mi, nàng một thân võ công, huấn luyện đấy so quyền thần càng tốt. Quyền thần tay mới vừa sờ đến tay lái, tiên trí đồ mi liền bung ra một tay trực tiếp nắm hắn ngón tay, dùng sức nhéo, ta hiện tại không muốn nghe ngươi bất luận cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi những cái đó hoa ngôn xảo ngữ đều đi theo người chết nói đi. Nàng là ái, ái đến không thể tự thoát ra được, chính là nàng cũng hận, hận quyền thần lạm tình cùng ôn nhu, hấp dẫn nàng tỉ tỉ cùng nữ nhân khác. Nàng không oán Chỉ Ẩm Thủy, bởi vì nàng tin tưởng chính mình tỉ tỉ cũng là bị chẳng hay biết gì người, từ phía trước rất nhiều chuyện cùng bọn hạ nhân đối thoại, nàng đã hoàn toàn phỏng đoán ra tới. Khoảng thời gian trước tỉ tỉ cùng quyền thần cãi nhau, chính là bởi vì đã biết có mềm ấm tồn tại. Nghĩ đến đây, Tiên Trì Đồ Mi trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua cái gì, thực lóe thật sự mau, nàng không có trước tiên chào đại. Đồ Mi, ta cùng cái kia kêu mềm ấm không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Không phải ta tưởng tượng như vậy. Ha ha, là học Lưu Triệt Kim Úc Tàng Tiểu sao. Quả nhiên là chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc ca. Tiên Trì Đồ Mi một bên ứng phó quyền thần, một bên tiếp tục nghĩ vừa rồi chợt lóe mà qua sự tình. Nếu nói nàng tỉ tỉ cũng là mới biết được chuyện này tồn tại. Phía trước vì cái gì sẽ đồng ý nàng cùng thần hảo hảo nói chuyện? Còn có nàng vài thứ kia đi nơi nào? Tiên trí đồ mi từ lúc bắt đầu liền không có hoài nghi Trì Ẩm Thủy, bởi vì nàng nguyên tắc thực trọng, sẽ không tùy ý lấy người khác đồ vật càng đừng nói hủy diệt rồi. Chỉ là nếu không phải nàng tỉ tỉ nói, kia sẽ là ai? Còn có, trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Chi, xe dồn dập dừng lại thanh âm vang lên, quyền thần mặt vô biểu tình nhìn tiên trí đồ mi, ngươi xuống xe. Ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nàng có một số việc cần thiết muốn đi biết rõ ràng, nhưng lúc này, nàng không nghĩ thấy quyền thần. Quyền thần lắc đầu, Đồ Mi, đừng làm việc ốc. Ta muốn đi một chỗ. Ta bồi ngươi. Ta không hiếm lạ, ta tưởng một người đi, xuống xe. Không dưới. Quyền thần đạm thanh, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Rút đi ôn nhu gương mặt quyền thần vốn dĩ thoạt nhìn liền nghiêm túc vạn phần. Giờ phút này tiền trì Đồ Mi cũng bị sắc mặt của hắn sở kinh đến, liếc mắt nhìn hắn. Hít sâu một hơi, tùy tiện ngươi. Quyền thần khó hiểu mà nhìn tiền trì đồ mi chắc mặt, vừa rồi nàng còn có muốn phí hoài bản thân mình ý niệm, như thế nào trong nháy mắt liền tiêu tán. Hơn nữa, nàng vừa rồi cái kia ánh mắt là có ý tứ gì. Quyền thần không có xem hiểu. Tiền trì đồ mi trên mặt còn treo chưa khô nước mắt, lông mi cũng là một trận ướt át, đầu càng là bởi vì lên tiếng khóc lớn có chút đau đớn. Đồ mi, ngươi muốn đi đâu? Ta nói không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi không nghĩ đi liền xuống xe. Tiên trí đồ mi chính phiền đâu, tuy rằng nàng ái quyền thần, chính là quyền thần lại bị thương nàng tâm. Kia muốn mang theo quyền thần cùng nhau xuống địa ngục ý niệm không có thời khắc nào là không ở nàng trong đầu, nàng chỉ là không muốn chết như vậy tiếc nuối. Xe ở Á Đô khách sạn cửa dừng lại, tiên trí đồ mi xuống xe, quyền thần theo sau đuổi kịp. Tiên Trì Đồ Mi cùng Quyền Thần đi cùng một chỗ, không ít người đều cho rằng nàng là Trì Ẩm Thủy, tự nhiên kêu cũng chính là Trì gia đại tiểu thư. Từ ngoại thính đến nội sảnh, Tiên Trì Đồ Mi nghe được những người đó xưng hô nghe được liền đau đầu, đi đến cửa thang máy khẩu, nàng vươn tay ấn thang máy, ngươi đừng theo kịp. Hảo. Quyền Thần gật đầu, liền ngồi ở trong đại sảnh chờ nàng, khách sạn nhân viên công tác lập tức thượng trà, Quyền Thiếu, thỉnh. Nếu là ở ngày thường, Quyền Thần khẳng định sẽ mỉm cười cấp tiền đoa, chính là lúc này, Quyền Thần liền con mắt cũng chưa nhìn kia nhân viên công tác một chút. Nhân viên công tác thất vọng trở lại chính mình cương vị, cùng các đồng sự nghị luận vừa rồi kỳ quái sự tình. Chương 161 cái gì mới là sự thật? Có nữ nhân địa phương tự nhiên liền có bắt quái, đặc biệt là ở khách sạn nội, bắt quái liền càng nhiều, không ít tiểu đạo tin tức đều là nhân viên công tác truyền ra đi. Đương Quyền Thần ngồi ở nội sảnh tưởng sự tình thời điểm, hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết, đem hắn cùng Trì Ẩm Thủy sự tình trực tiếp đẩy lên phong tiêm lãng khẩu. 5 phút đi qua, Tiên Trì Đồ Mi vẫn là không có xuống dưới, Quyền Thần trực tiếp đi đến trước đài chỗ, làm nhân viên công tác điều 5 phút phía trước theo dõi ký lục cho hắn xem. Hắn muốn biết, Tiên Trì Đồ Mi rốt cuộc đi nơi nào, đi tìm ai. Quyền Thiếu ngươi xem, uống nước tiểu thư đi chính là lầu 5, nơi này đâu, là lầu 1 tầng, là chuyên trúc chúng ta công tác người trước đài giám đốc nói còn chưa nói xong. Quyền Thần liền sải bước hướng tới thang máy đi đến. Sợ trước mặt Trì Đồ Mi bỏ lỡ hắn, tiến thang máy liền chạy nhanh ấn lầu 5. Tới rồi lầu 5 sau, hắn đã thông trước đài điện thoại. Có nhìn đến Trì gia đại tiểu thư xuống dưới sao? Không có đâu, Quyền Thiếu, yêu cầu giúp ngài chú ý một chút sao? Trước đài giám đốc tươi cười điềm mỹ mà dò hỏi, bên kia truyền đến một cái ân sau, nàng cắt đứt điện thoại, đối với chung quanh các đồng sự so một cái ok thủ thế. Quyền Thần không phải không có nghĩ cấp tiền Trì Đồ Mi gọi điện thoại. Chính là di động của nàng ở nàng trong bao, mà nàng bao ở cửa trong xe, căn bản là liên hệ không thượng nhân. Lầu 5 là khách sạn nhân viên công tác chuyên trúc lâu, phòng rất nhiều, hắn lại một lần cầm lấy điện thoại chuẩn bị hỏi trước đài xem hạ theo dõi Tiền Trì Đồ Mi tiến chính là cái nào phòng khi, hành lang cuối một phòng môn mở ra. Tiền Trì Đồ Mi mặt vô biểu tình mà nhìn Quyền Thần, lạnh giọng, nếu tới, liền tới đây đi. Xoay người đi vào, phòng môn cũng không có quan. Quyền Thần vài bước đi qua đi, tùy tay đóng cửa lại. Phòng là một cái loại nhỏ văn phòng bộ dáng. Bên trong trừ bỏ Tiền Trì Đồ Mi không có những người khác, Quyền Thần đánh giá trong chốc lát sau hỏi, Đồ Mi, nơi này là lấy điểm đồ vật. Phía trước, nàng vì tránh cho người có tâm tới điều ra ngày đó buổi tối theo dõi, tốn số tiền lớn đem đó video giám sát mua. Hơn nữa uy hiếp kia nhân viên công tác chạy nhanh từ trước, chỉ là chuyện sau đó nàng đều nhỏ nhặt, cho nên không biết kia nhân viên công tác còn ở đây không này khách sạn. Quyền Thần an tĩnh đại ở một bên. Nhìn Tiên Trì Đồ Mi đem một cái hộp nhỏ từ ngăn lấy ra tới, đi thôi. Đồ vật bắt được. Đây là cái gì? Tiên Trì Đồ Mi không nói gì, thứ này nàng tạm thời không nghĩ cấp Quyền Thần xem, bởi vì nàng còn không biết bên trong rốt cuộc có chút cái gì. Rốt cuộc. Ngày đó buổi tối đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hai người một trước một sau đi ra thang máy, nguyên bản còn ở tán gẫu nhân viên công tác lập tức ngừng lại. Tiên Trì Đồ Mi ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua. Không có nhìn đến trước mấy tháng tên kia trước đài khi, cười lạnh một tiếng. Này thanh cười lạnh sợ tới mức mấy cái nữ tính nhân viên công tác chạy nhanh túi thấp đầu xuống. Không hẹn mà cùng nghĩ đến, này Trì gia đại tiểu thư ánh mắt như thế nào như vậy dọa người a. Đại hai người đi xa. Kia trước đài cùng phía trước cấp Quyền Thần thượng trà người chụp sợ chính mình ngực, chúng ta thị kim đồng ngọc nữ đây là làm sao vậy? Như thế nào cảm giác như là cãi nhau? Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm. Người này đều còn chưa đi xa đâu. Đừng thở dài. Lại hư ta đều phải xi xi. Vừa rồi ánh mắt kia chính là làm ta sợ muốn chết, đóng băng ngàn dặm A. Ta chuẩn bị đi trở về. Tiên Trì Đồ Mi đột nhiên nhảy ra một câu, Quyền Thần cười, ta đây đưa ngươi. Vẫn là ta trước đưa ngươi trở về đi, ngươi xe không ở trong xe. Nói không đợi Quyền Thần đồng ý liền trực tiếp giẫm hạ chân ga. Nàng cảm xúc thực không ổn định, thường thường sẽ táo bạo lên, Quyền Thần cũng liền cam chịu nàng hành vi. Thiếu gia, ngươi đã trở lại. Đường xe ngừng ở Quyền cửa nhà khi, Quyền gia hạ nhân lập tức tiến lên. Nhưng đợi lâu không thấy người từ trong xe ra tới, hạ nhân liền yên lặng đi tới một bên. Trong xe, Tiên Trì Đồ Mi diện than một khuôn mặt nhìn Quyền Thần, như thế nào, còn muốn ta đưa ngươi về đến nhà sao? Chẳng lẽ còn phải làm nàng đi tận mắt nhìn thấy xem bọn họ là như thế nào yêu nhau hiểu nhau sao? Tiên Trì Đồ Mi tâm đang nhỏ máu, vì không cho Quyền Thần nhìn ra nàng thương tâm, nàng liền biểu tình đều khó có thể duy trì. Đồ Mi, ngươi biết không phải như vậy. Quyền Thần có chút bất đắc dĩ. Được rồi, ta không muốn nghe, ngươi xuống xe đi. Cùng ta đi vào ngươi sẽ biết, kia mềm ấm cùng ta thật sự chỉ là giống nhau bằng hữu quan hệ. Giống nhau bằng hữu? Tiên tri đồ mi ha hả cười, không nghĩ tới ngươi quyền thần còn có giống nhau nữ tính bằng hữu a, ta thật đúng là lần đầu biết. Đồ mi, ngươi không thể bắt lấy ta lỗi trong lời nói vẫn luôn nói. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ngươi chạy nhanh xuống xe. Nàng trong khoảng thời gian này ký ức là chỗ trống, nhưng nếu nàng thật sự làm sự tình gì, những người khác không biết, có một người khẳng định biết. Giao cảnh đại đội, lá con nhìn nhà mình biểu ca lại tới xuyến môn, cảm thấy thập phần vô ngữ, ta thuyết minh Thủy ca, liền tính chỉ đồ mi không ở nhà, ngươi cũng không thể luôn là đem nơi này trở thành các ngươi văn phòng đi. Này nói đến là đến nói đi là đi, cấp trên đều cho ta vài cái xem thường. Được rồi a, tiểu tử ngươi còn cùng ta tốn đi lên. Ngươi kia cấp trên mấy cái xem thường, ngươi tiếp nhận rồi sao? Ngươi không phải trực tiếp coi thường làm bộ không thấy hiểu bộ dáng. Đừng cho là ta không biết ngươi những cái đó tâm địa gian dảo, lại rong dài, tiểu tâm ta đem ngươi kêu ba nở ga y nho sự tình cấp rũ ra đi. Minh Thụy đánh cánh áp, trực tiếp ngồi ở lá con vị trí thượng, hai chân đáp ở bàn làm việc thượng. Ta dựa. Minh Thụy biểu ca, ngươi làm như vậy có phải hay không có điểm quá bất nhân nói? Chúng ta chính là huynh đệ. Ngươi không nghe nói qua, huynh đệ như quần áo sao? Ta chỉ biết nữ nhân như quần áo, huynh đệ như thủ túc. Lá con vô ngữ. Kia không phải được. Nếu ta quan trọng chút, cần gì phải quản ngươi kêu ba nở ga y nho. Minh Thụy cũng là nhàn đến nhàm chán, nghe nói đồ mi đã trở lại, nhưng là còn không có cho hắn gọi điện thoại, hắn liền vẫn luôn ở do dự mà muốn hay không chủ động đánh. Rốt cuộc lâu như vậy không liên hệ, chỉ là hắn lại nghĩ đồ mi mới trở về, khẳng định là muốn trước cùng trì thúc bọn họ trước tụ tụ, rốt cuộc người một nhà sao. Minh Thụy biểu ca, ngươi đừng tìm không thấy trì đồ mi liền tới ta nơi này nháo a, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là tiếp tục uy hiếp ta nói. Hừ hừ, ta cũng không làm. Còn không phải là yêu sớm sao. Này Minh Thụy biểu ca liền vẫn luôn cầm chuyện này nói, tuy rằng hắn là không có gì để ý, nhưng nếu là nhỉ nhỉ để ý làm sao bây giờ. Thật vất vả tìm được cái vừa lòng đẹp ý, hắn nhưng không nghĩ bởi vì nhà mình biểu ca hồ ngôn loạn ngữ cấp phá hủy. Minh Thụy lắc đầu, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn Minh Thụy như vậy, lá con cũng không nói chuyện, đem điều hòa độ ấm điều hạ, lấy ra đặt ở một bên chăn ném qua đi, ngủ một lát đi. Hành. Minh Thụy tiếp nhận trực tiếp đi đến một bên trên sofa nằm xuống, này một người một cái văn phòng chính là hảo, có thể ngủ chưa? Chương 162 Duy Minh Thụy tin tưởng nàng. Quyền gia trên lầu, mềm ấm lợi dụng bức màn nhìn lén dưới lầu, phát hiện quyền thần môi hình kêu chính là Đồ Mi sau, sợ tới mức nàng lui về phía sau một bước, Đồ Mi. Chỉ Đồ Mi sao? Cùng quyền thần đính hôn không nên là chỉ ẩm thủy sao? Vì cái gì lại sẽ biến thành chỉ Đồ Mi? Mềm ấm không dám tiếp tục xem đi xuống. Thực mau liền đem bức màn kéo lên, ngồi ở án thư. Tuy ý rút ra một quyển sách mở ra, mềm ấm tầm mắt tuy rằng là ở thư thượng, nhưng nàng suy nghĩ lại phiêu xa, nàng còn nhớ rõ kia một lần thiếu chút nữa bị quyền thân bắt lấy, chính là chỉ đồ mi kịp thời xuất hiện cứu nàng. Kỳ thật cũng không thể nói là cứu, bởi vì nàng xuất hiện vừa vặn làm nàng thành công đào tẩu. Nhưng nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, quyền thân cùng chỉ đồ mi còn có đặc biệt quan hệ. Càng muốn, mềm ấm tâm liền càng là run rẩy lên. Nàng biết quyền thần là cái nhân vật lợi hại, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới hắn có thể đồng thời đem chỉ ra hai vị tiểu thư đều. Gõ gõ. Không chờ mềm ấm nghĩ nhiều, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, đánh gãy mềm ấm suy nghĩ, nàng hít sâu một hơi, ở cửa phòng mở ra trước khôi phục sắc mặt. Nhìn đến là Ngô Bá bên người thân tín khi, giơ lên ôn nhu gương mặt tươi cười, có chuyện gì sao? Tiểu Âu. Thiếu gia đã trở lại, ngươi không cần ra tới, an tĩnh đại ở trong phòng. Nếu còn có sự tình lần trước phát sinh. Đừng nói là thiếu gia, liền tính là ta tiểu hâu cùng Ngô Bá đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu hâu lạnh giọng nói xong. Mềm ấm sắc mặt bất biến gật gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Biết tiểu hâu là đang nói trước đó không lâu chỉ ẩm thủy tới khi không cẩn thận phát sinh sự tình, nhưng nàng đấy lòng vẫn là có chút khổ sở, bởi vì nàng biết, nàng không thắng nổi chỉ ra tỉ muội. Mềm ấm thức thời làm tiểu hâu gật gật đầu, đóng lại cửa phòng. Bên ngoài truyền đến cửa phòng bị khóa trái thanh âm, mềm ấm vô lực mà ngồi ở ghế trên. Sơ sơ chính mình bụng, lẩm bẩm tự nói, bụng a bụng, ngươi nhất định phải tranh đua điểm, mặc kệ là nam hài nữ hài, ta đều phải. Nàng là ở trong lúc vô tình nghe thấy Ngô Bá cùng Tiểu Âu nói chuyện mới biết được, nguyên lai quyền thần lưu lại nàng, không phải bởi vì coi trọng nàng, mà là bởi vì sợ kia một lần sai lầm để lại hạt giống. Quyền gia từ trước đến nay đều là một mạch đơn truyền, mà quyền thần cũng thực giữ mình trong sạch, sẽ không đồng thời cùng mấy người phụ nhân ở bên nhau. Nhưng mỗi lần với ai ở bên nhau. Làm chuyện đó thời điểm từ trước đến nay đều sẽ không mang bộ. Bởi vì hắn thân thể nào đó nguyên nhân, dẫn tới hắn làm người mang thai cơ suất rất nhỏ. Nghĩ đến sai lầm hai chữ, mềm ấm đấy lòng chính là một trận tâm lạnh, không sai. Lúc ấy nàng nghe lén đến lúc đó, nô bá chính là dùng sai lầm hai chữ. Từ kia lúc sau, mềm ấm liền an tĩnh rất nhiều, có đôi khi quyền thần tâm tình hảo, nhớ tới trong nhà còn có cái nàng tồn tại khi. Sẽ làm nô bá mang theo nàng đi xuống lầu đi dạo. Nghĩ không ra thời điểm, nàng liền an tĩnh mà đại ở trong phòng, chờ nô bá hoặc là tiểu hâu cho nàng đưa ăn đi lên. Nàng vốn là cái không thích đọc sách người. Nhưng tại đây đoạn thời gian lại yêu đọc sách. Bởi vì nàng trừ bỏ đọc sách, không có chuyện khác có thể làm. Vuốt bụng lầm bầm lầu bầu. Nàng đều sắp thành cái bệnh tâm thần. Đem thư lật qua tới cái ở trên bàn, mềm ấm lại đi tới bên cửa sổ, mở ra bức màn hướng bên ngoài xem. Gì? Người đâu? Mềm ấm trực tiếp đem bức màn kéo đến càng khai, đem cửa sổ cũng mở ra, không có nhìn thấy xe cùng người khi, trợn tròn mắt. Bọn họ đi nơi nào? Phòng nội thực an tĩnh đến mềm ấm có thể nghe được chính mình hô hấp thanh âm, nàng dựa vào cạnh cửa, muốn nghe một chút dưới lầu có hay không động tĩnh gì, nhưng bất đắc dĩ, nàng trừ bỏ chính mình tiếng hít thở cùng tim đập ở ngoài, cái gì đều nghe không được. Dưới lầu trong phòng khách, quyền thần bởi vì đồ mi không hiểu tâm tình chính buồn bực, liên quan xem nhà mình người hầu cũng đều không vừa mắt rất nhiều, nàng đâu. Tiểu hâu đi theo ngô bá bên người thật lâu, là cái cơ linh người, thấy quyền thần tâm tình không tốt, chạy nhanh trả lời, mềm ấm tiểu thư ở trong phòng đọc sách, nàng thức ngoan. Xem trọng nàng. Đúng vậy. Thấy quyền thần lại đứng dậy muốn đi ra ngoài, tiểu hâu chạy nhanh đuổi kịp, thiếu ra, phải vì ngươi chuẩn bị xe sao. Không cần, ta chính mình khai. Quyền thần ở huyền quan bên cạnh trên vách tường, tùy ý cầm lấy một chìa khóa liền đi ra ngoài. Giao cảnh đại đội, Minh Thụy nhận được đồ mi đánh tới điện thoại khi, cười đến căn bản là hợp không được miệng, kia gì dạng xem đến lá con chỉ nghị phun tảo, chính mình biểu ca là cái ngốc tử. Kia hành, ta ở ta biểu đệ nơi này, lá con ngươi còn nhớ rõ đi. Ta biết ta, chính là ngươi cái kia biểu đệ sao, ngươi hiện tại ở nơi nào, ta lập tức lại đây. Tiên tri đồ mi nhấp môi, hắn biểu đệ. Cái gì biểu đệ? Lá con. Nàng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua, Minh Thụy nói cho nàng một cái phi thường muốn biết đến đồ vật, đó chính là, nàng này đoạn chỗ trống ký ức, có rơi xuống. Như vậy đi, ta ở giao cảnh đại đội cửa chờ ngươi. Minh Thụy nói xong liền từ trên sofa đứng lên, hướng tới cửa đi đến. Ai, biểu ca, ngươi cũng không hỏi xem nàng hiện tại ở đâu liền đi ra ngoài chờ. Ngươi nhìn xem bên ngoài Thái Dương hảo sao. Lá con lời nói còn chưa nói xong, Minh Thụy đã đi được ảnh nhi cũng chưa. Tiên tri đồ mi ở ly giao cảnh đại đội còn có đoạn khoảng cách thời điểm liền đem xe ngừng lại, bởi vì nàng nhớ rõ nàng cùng Minh Thụy nói qua, nàng sẽ không khai bốn cái bánh xe xe. Nếu là nàng đột nhiên lái xe tử xuất hiện, hắn không cảm thấy kỳ quái mới lại hỏi đâu. Quan trọng nhất chính là, nàng hy vọng Minh Thụy không cần giống nàng lão mẹ cùng quyền thần giống nhau không tin nàng. Nếu Minh Thụy vẫn là như vậy, nàng thật sự liền sống không còn gì luyến tiếc. Đồ mi. Nóng quá, trước tìm một chỗ ngồi xuống, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hảo. Minh Thụy trực tiếp lôi kéo tiền trì đồ mi vào giao cảnh đại đội hướng tới lá con văn phòng đi đến. Yên tâm đi, nơi này là ta biểu đệ văn phòng không ai tới, tới cũng không có việc gì. Ai mắng cũng không phải chúng ta. Minh Thụy nói chính mình liền nở nụ cười, chuyên nghiệp hố đệ. Lá con mới vừa đi đến văn phòng cửa liền nghe được nhà mình biểu ca lại đang nói chính mình. Vô ngữ nói, biểu ca ngươi cái này trọng sắc khinh hữu ra hỏa, có thể hay không không cần như vậy hố người. Nói lại đối với tiền trì đồ mi cười cười, ta đi cho các ngươi mua thủy, tưởng uống cái gì? Nước đá là được. Tiền trì đồ mi đạm thanh. Lá con so một cái ok thủ thế, lại hướng về Minh Thụy đưa mắt ra hiệu. Minh Thụy bất đắc dĩ lắc đầu, đừng để ý, hắn chính là như vậy. Tiên tri đồ mi không nói chuyện, trầm mặc trạng thái làm Minh Thụy có chút khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn nàng, đồ mi, ngươi làm sao vậy? Minh Thụy có một chuyện ta muốn hỏi hạ ngươi, nhưng là ta hy vọng ta chờ lát nữa nói sự tình ngươi đều phải tin tưởng ta, bằng không ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Tiên tri đồ mi trước tiên đánh dự phòng châm làm Minh Thụy cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hắn vẫn là không chút do dự gật gật đầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tin tưởng ngươi. Minh Thụy không chút do dự gật đầu làm tiền trì đồ mi thiếu chút nữa không khóc ra tới, quyền thần là nàng yêu nhất người, chính là hắn không tin nàng, nàng lão mẹ, là sinh nàng người, chính là nàng cũng không có tin tưởng nàng. Chương 163 mau điên mất đồ mi. Đồ mi. Nhìn nàng đỏ hốc mắt, Minh Thụy tức khắc luống cuống tay chân. Chúng ta đổi cái địa phương đi, nơi này tổng cảm giác không thích hợp nói chuyện. Tiền trì đồ mi miễn cưỡng cười vui, Minh Thụy gật gật đầu. Chạy nhanh từ trên sofa đứng lên từ nhỏ diệp bàn làm việc lấy ra khăn giấy đưa cho nàng. Người muốn đi nơi nào? Tùy tiện, chỉ cần an tĩnh liền có thể. Tiên tri đồ mi tiếp nhận Minh Thụy đưa qua khăn giấy, dẫn đầu hướng tới ngoài cửa đi đến. Đi đến giao cảnh đại đội cửa vừa vặn gặp phải mua xong thủy trở về lá con, hắn giơ giơ lên trong tay thủy nghi hoặc mà nhìn hai người, các ngươi muốn đi đâu? Thủy cho ta, ngươi đi về trước trấn thủ cương vị. Úc! Lá con nghe lời gật gật đầu, chờ hai người đi được không ảnh nhi mới gãi gãi chính mình đầu tóc, lẩm bẩm nói, như thế nào cảm giác mỗi lần này chỉ Đồ Mi vừa xuất hiện liền có việc nhi muốn phát sinh đâu. Đồ Mi ngươi chờ hạ, ta đi lấy xe. Hảo! Tiên tri Đồ Mi gật gật đầu, nhìn nhìn gần trong gang tấc xe liếc mắt một cái, nhấp môi, tính, vẫn là có cơ hội lại cùng Minh Thụy nói chính mình sẽ lái xe sự tình đi. Tiên tri Đồ Mi ý tưởng này, ở vài phút sau, hoàn toàn bị phá toái. Minh Thụy lái xe, vì ổn định tiền tri Đồ Mi tâm tình hắn riêng điểm nàng thích nghe ca, còn lại nhảy phía trước Đồ Mi vượt đèn đỏ sự. Đồ Mi, ngươi còn nhớ rõ lần trước bắt ngươi vượt đèn đỏ cái kia đại thúc sao? Nghe nói hắn khoảng thời gian trước thăng cấp. Minh Thụy, ta không nhớ rõ. Tiền trì Đồ Mi nghiêm túc ngữ khí làm Minh Thụy sửng sốt, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm túc tiền trì Đồ Mi, không phải đâu. Ngươi quên mất. Tiền trì Đồ Mi lắc lắc đầu, Minh Thụy, kế tiếp lời nói của ta ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đương nhiên, ta phía trước không phải nói sao. Tuyệt đối tin tưởng ngươi. Ai làm chúng ta là hảo huynh đệ đâu, ta không tin ngươi ai tin tưởng ngươi. Minh Thụy cười ha ha. Tiền trì Đồ Mi tâm hơi chút định rồi hạ, miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười. Kỳ thật từ tỷ tỷ của ta cùng quyền thần đính hôn lúc sau ký ức, ta toàn không có. A, Minh Thụy giật mình tới cái phanh gấp, cũng may vừa vặn là đèn đỏ, cũng không xảy ra chuyện gì nhi. Nhưng Minh Thụy trọng điểm lại là ở phía trước Trì Đồ Mi nói, hắn nghi hoặc mà nhìn nàng, lại phát hiện ánh mắt của nàng trở nên có chút bất lực, chạy nhanh thêm một câu, Đồ Mi, có chuyện gì ngươi liền cùng ta nói. Ta tin tưởng ngươi. Ân. Tiên Trì Đồ Mi thật mạnh điểm phía dưới, ta cũng không biết sao lại thế này. Ta mở mắt ra khi liền phát hiện ta ở đệ nhất trường quân đội. Lúc ấy bên người không có bất luận cái gì nhận thức người, hết thể sự vật đều thực xa lạ, nhưng nhìn những cái đó giáo quan đánh với ta tiếp đón hình thức. Ta thế nhưng đã ở bên trong đãi có hơn phân nửa tháng. Chính là Minh Thụy, ta căn bản là không biết ta là như thế nào đi vào A. Minh Thụy không nói gì, chỉ là an tĩnh mà nhìn tiền trì Đồ Mi, chờ nàng tiếp tục nói. Thật vất vả chờ đến trường quân đội nghỉ. Ta đã trở về, chính là ta lại phát hiện. Nguyên bản là ta bạn trai quyền thần lại cùng tỷ tỷ của ta đính hôn, thành tỷ tỷ của ta vị hôn phu. Ta cùng mụ mụ nói chuyện này, nàng căn bản là không tin ta. Cùng quyền thần nói, hắn cũng không tin ta. Minh Thụy, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Đồ Mi. Tiên tri Đồ Mi không để ý đến Minh Thụy, lo chính mình nói, tất cả mọi người không tin ta. Ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải bởi vì tiên tri Đồ Mi biểu tình sắp hỏng mất, Minh Thụy cũng rất muốn nói giỡn đến nói hắn cũng không dám tin tưởng hắn. Bởi vì nàng nói này đoạn chỗ trong ký ức. Hắn rõ ràng đều có. Minh Thụy trầm mặc làm tiền tri Đồ Mi đột nhiên cười nhạo một tiếng, ngươi cũng không tin ta phải không? Minh Thụy lắc đầu, Đồ Mi, ta không lừa ngươi, ta tin tưởng ngươi lời nói. Nhưng là, ta tưởng nói, ngươi khuyết thiếu này đoạn ký ức, ta đều có tham dự. Thật vậy chăng? Tiền tri Đồ Mi ánh mắt một chút sáng lên, ngươi nói cho ta muốn biết. Tại đây đoạn thời gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Minh Thụy gật gật đầu, nếu không phải tiền trì Đồ Mi nói nàng đã không có kia đoạn thời gian ký ức, hắn cũng sẽ không nhớ tới lúc ấy Đồ Mi đối hắn luôn có một loại như có như không vách ngăn cảm, thật giống như sợ cùng hắn có chi thể tiếp xúc giống nhau. Minh Thụy chậm rãi đem hắn biết đến sự tình đều nói, tiền trì Đồ Mi trầm mặc. Chiếu sáng Thụy nói, người kia chính là nàng, nhưng cố tình nàng chính mình không có trong khoảng thời gian này ký ức lại là sao lại thế này? Nhân cách phân liệt sao? Minh Thụy, nhà ngươi có ở thần kinh khoa quen thuộc bác sĩ sao? Tiên tri Đồ Mi từ trước đến nay là muốn làm liền đi làm người, rốt cuộc kéo sự tình cũng sẽ không giải quyết, nói không chừng còn có đại phiền toái. Minh Thụy lắc đầu, ta không biết, ngươi chờ hạ, ta gọi điện thoại hỏi một chút ta mẹ. Hảo. Xe chậm rãi chạy, tiên tri Đồ Mi nhấp môi khẩn trương mà chờ Minh Thụy cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, hắn mới vừa cắt đứt điện thoại, tiên tri Đồ Mi liền chạy nhanh hỏi, thế nào? Có nhận thức sao? Có. Hiện tại muốn đi sao? Đi. Nếu là nàng tinh thần xảy ra vấn đề, nàng là có thể hảo hảo tiếp thu này hết thảy, nếu không phải. Nàng thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiên tri Đồ Mi không nghĩ tới chính mình sẽ ở bệnh viện cửa đụng tới quyền thần, càng không nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau bác sĩ chính là chính mình kế tiếp muốn đối mặt bác sĩ. Quyền thần phía trước về đến nhà sau, liền cảm thấy tiên tri Đồ Mi phản ứng rất kỳ quái, cho nên khiến cho bí thư liên hệ bác sĩ, tự mình lại đây dò hỏi một chút. Lại không có nghĩ đến tiền trì Đồ Mi phía trước nói phải làm sự tình chính là làm Minh Thụy bồi nàng tới bệnh viện. Đồ Mi, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là thần kinh khoa thẩm bác sĩ. Quyền thần trực tiếp làm lơ đứng ở bên người nàng Minh Thụy, kéo qua tiền trì Đồ Mi tay. Tiên Trì Đồ Mi đang ở ngốc lăng trung, chờ nàng phản ứng lại đây khi, mới phát hiện Minh Thụy còn ở bên ngoài không co theo kịp, nàng dừng lại bước chân, nhìn thẩm bác sĩ liếc mắt một cái, từ từ. Vài bước đi ra ngoài cửa, thấy Minh Thụy còn đứng tại chỗ khi, vầy vây tay, tiến vào à, bồi ta đi. Minh Thụy gật gật đầu, nhìn thoáng qua sắc mặt âm trầm Quyền Thần, hảo. Quyền thiếu. Thẩm bác sĩ nhìn nhìn Tiên Trì Đồ Mi, lại nhìn nhìn Minh Thụy, lại nhìn nhìn Quyền Thần. Này ba người nàng đều không thể đắc tội, cũng không nghĩ đắc tội. Đi thôi. Quyền Thần lạnh giọng, đi đến Tiên Trì Đồ Mi bên người, ta bồi ngươi. Không cần, Minh Thụy cùng ta cùng đi thì tốt rồi. Liên tính là Quyền Thần ý tưởng cùng nàng giống nhau, lo lắng là nàng thần kinh ra cái gì vấn đề, nhưng hắn phía trước không tin vẫn là bị thương nàng tâm. Nàng cự tuyệt nhượng Quyền Thần có chút nan kham, đứng ở tại chỗ không có động tác, Minh Thụy chạy nhanh đánh hoang tràng, Đồ Mi, Quyền Thiếu cũng là lo lắng ngươi, nói nữa, hắn cũng là ngươi tỷ phu, cùng đi đi. Minh Thụy cố ý đưa ra tỷ phu hai chữ là bởi vì đi ngang qua các hộ sĩ nghi hoặc ánh mắt, Tiên Trì Đồ Mi liếc đi qua hộ sĩ liếc mắt một cái, không cần, ngươi bồi ta đi là được. Tiên Trì Đồ Mi cùng thẩm bác sĩ đi vào, Minh Thụy cùng Quyền Thần đứng ở bên ngoài, Minh Thụy đạm thanh, ta không biết ngươi cùng Đồ Mi trước kia quan hệ, nhưng ta biết ngươi không tin mang cho nàng ảnh hưởng có bao nhiêu đại, còn có, thỉnh nhớ kỹ một chút các ngươi hiện tại thân phận. Chưa xong còn tiếp. Chương 164 làm ra gian nan lựa chọn. Ngươi không tư cách cùng ta nói những lời này. Minh Thụy không khách khí, tạo thành Quyền Thần cùng hắn đối thoại khi, cũng cùng ăn hỏa dược dường như, ai cũng không chịu nhường một bước. A Minh Thụy nhẹ chào một tiếng, đẩy cửa ra đi vào, Quyền Thần đang ở ngoài cửa, rối rắm muốn hay không đi vào. Hắn hiện tại nếu là đi vào, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Tiền Trì Đồ Mi khẳng định sẽ sinh khí. Không đi vào nói, hắn lại không yên tâm Tiền Trì Đồ Mi cùng Minh Thụy. Cuối cùng, Quyền Thần vẫn là đẩy ra môn, quả nhiên, Tiền Trì Đồ Mi quay đầu lại xem hắn ánh mắt nhìn lạnh lẽo, Quyền Thần đến khẩu nói lại nuốt trở vào, đành phải an tĩnh mà ngồi ở một bên. Làm thí nghiệm thời điểm, Minh Thụy cùng Quyền Thần đều bị một khối bố cấp che khuất. Chi tiểu thư, từ vừa rồi thí nghiệm tới xem, ngươi tinh thần không có bất luận vấn đề gì. Thẩm bác sĩ nhìn ra được tới, Tiền Trì Đồ Mi thực để ý chuyện này, nói chuyện khi cũng đem vừa rồi thí nghiệm tình huống cùng nàng nói một lần. Nhưng Tiền Trì Đồ Mi vẫn là không lớn tin tưởng, lặp lại mà dò hỏi, ngươi xác định sao? Muốn hay không lại làm một chút thí nghiệm? Tiền nói tùy ngươi khai. Chi tiểu thư, này không phải có tiền hay không vấn đề, mà là ngươi thật sự không cần phải tiếp tục làm thí nghiệm. Ngươi trừ bỏ cảm xúc thực không ổn định ở ngoài, còn lại cũng không dị thường. Một câu cũng không dị thường ngăn chặn Tiền Trì Đồ Mi miệng, khá vậy làm nàng tâm bỗng nhiên trầm đi xuống. Như thế nào sẽ không thành vấn đề đâu. Nếu nàng tinh thần không có ra vấn đề nói, kia Minh Thụy phía trước nói cái kia nàng là ai? Là chính mình sao? Nàng lại không chịu quá cái gì bị thương cùng đả kích, hẳn là sẽ không mất trí nhớ a. Thẩm bác sĩ, ngươi nói, ta có hay không có thể là nhân cách phân liệt? Nàng nhớ rõ phía trước xem qua một cái phim truyền hình, bên trong liền có nhân cách phân liệt. Thẩm bác sĩ thực kiên nhẫn mà trước mặt Trì Đồ Mi giải thích, còn đem vừa rồi làm thí nghiệm khi. Lục xuống dưới nàng não bộ phiến tử cho nàng xem, từng cái giải thích, Trì tiểu thư, ngươi tinh thần quá khẩn trương, nhân cách phân liệt xuất hiện thiếu chi lại thiếu, giống ngươi loại này tứ chi kiện toàn người giống nhau là sẽ không xuất hiện. Thật sự không phải sao? Thật sự, ta có thể cam đoan với ngươi. Thẩm bác sĩ bất đắc dĩ nói. Nàng cũng là lần đầu tiên gặp được loại này khó chơi người bệnh. Cùng cái vấn đề vấn an nhiều lần. Còn một tại hoài nghi chính mình có bệnh tâm thần cùng nhân cách phân liệt. Tiên Trì Đồ Mi từ bên trong ra tới khi, Minh Thụy cùng Quyền Thần trước tiên vọt đi lên, khẩn trương mà dò hỏi, thẩm bác sĩ nói như thế nào? Tiên Trì Đồ Mi lắc đầu. Không nói gì, thẩm bác sĩ từ nàng phía sau xuất hiện cười nói, chỉ tiểu thư tinh thần không có bất luận vấn đề gì, chỉ là cảm xúc có chút không ổn định, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nàng quá khẩn trương. Tốt, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, thẩm bác sĩ. Minh Thụy cùng thẩm bác sĩ nói lời cảm tạ sau, liền đi bên ngoài xử lý tương quan thủ tục. Lưu lại Quyền Thần ở kiểm tra thất nhìn Tiền Trì Đồ Mi, không phải Minh Thụy không nghĩ đại ở chỗ này. Mà là hắn rõ ràng chính mình ở phía trước Trì Đồ Mi chính mình trong lòng địa vị, biết nàng hiện tại nhất muốn gặp đến người là ai. Tuy rằng phía trước không có cấp Quyền Thần sắc mặt tốt, kia cũng là vì hắn thật sự xem hắn thực không vừa mắt. Nếu có thể nói. Hắn cũng không nghĩ làm Tiền Trì Đồ Mi cùng Quyền Thần đơn độc ở chung. Minh Thụy mới vừa làm tốt thủ tục, điện thoại liền vang lên. Là Lá Con đánh lại đây, hắn chuyển được, Lá Con. Minh Thụy biểu ca. Bên kia thanh âm quái quái, là Minh Thụy có loại dự cảm bất hảo, nói đi, lại gặp phải cái gì tai họa. Không phải không phải. Lá Con chạy nhanh phủ nhận, cuối cùng nhược lực nói, vừa rồi à, ta lão mẹ tới ta văn phòng, sau đó. Minh Thụy biểu ca ngươi cũng biết, ta mẹ người kia đặc biệt sẽ bộ người nói, ta một không cẩn thận liền nói ra ngươi cùng Trì Đồ Mi đi ra ngoài chuyện này. Sau đó nàng liền cùng người trong nhà nói, vừa rồi ngươi ba gọi điện thoại nói, làm ngươi đêm nay nhất định phải mang theo nàng trở về. Minh Thụy thật là hết trôi nói rồi, hắn xoa xoa giữa mày, được rồi ta đã biết, ta cho ta ba gọi điện thoại, khác ngươi liền không cần nhiều quản. Cảm ơn Minh Thụy biểu ca. Lá con không có chờ đến Minh Thụy trả lời, bởi vì hắn đã cắt đứt điện thoại chạy nhanh cấp người trong nhà đánh đi, biên đánh biên chuẩn bị đi tìm tiền Trì Đồ Mi. Ba, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta cùng Đồ Mi chỉ là bằng hữu, ngươi liền không cần loạn điểm uyên ương quá mức. Đồ Mi là có bạn trai người, ngươi còn như vậy cùng lá con nói bậy, thật sự liền không bằng hữu nhưng làm. Ngươi tiểu tử này, không mang theo trở về liền không mang theo trở về đi, ngươi cũng nên tìm bạn gái. Ta biết. Minh Thụy bất đắc dĩ, gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, cả nhà, mặc kệ là ai nhìn đến hắn đều là này một câu, đều mau phiền chết hắn. Minh Thụy. Thanh âm từ trước mặt truyền đến, Minh Thụy ngẩng đầu vừa thấy, thấy là tiền Trì Đồ Mi khi sau này nhìn nhìn, không có nhìn thấy quyền thần thân ảnh khi, cúp trong tay điện thoại, ta thỉnh ngươi ăn cái gì đi. Ngươi hôm nay không đi làm. Không quan hệ, có thể xin nghỉ. Đủ anh em. Tiền Trì Đồ Mi ở Minh Thụy trên vai đánh hạ, theo sau sắc mặt ảm đạm xuống dưới, bất quá, ta vừa rồi cùng quyền thần nói tốt, cho hắn một lần cơ hội, làm hắn đem phía trước ta nói với hắn quá sự tình từ đầu chí cuối nói cho ta. Minh Thụy ngươi cũng biết, ta thực để ý trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Liền các ngươi hai cái đi sao? Minh Thụy lo lắng hỏi. Tiên Trì Đồ Mi gật gật đầu, ân, lộng xong rồi ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, ta đây đi về trước đi làm. Minh Thụy nói xoay người liền hướng bên ngoài đi. Nhìn Minh Thụy bóng dáng, Tiền Trì Đồ Mi lạnh giọng, xuất hiện đi. Đồ Mi, cảm ơn ngươi chịu cho ta một lần cơ hội. Quyền thân ôn nhu mà nhìn Tiền Trì Đồ Mi, trước mặt ngoại nhân, hắn vẫn là cái kia ôn tồn lễ độ hắn. Tiền Trì Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, đạm thanh, ta làm ra quyết định này cũng không được đầy đủ là bởi vì ngươi. Nói xong dẫn đầu đi ra ngoài, đi thôi. Nàng làm ra quyết định này kỳ thật là thực khó khăn một việc, nàng tưởng vứt bỏ đoạn cảm tình này, nhưng nàng phát hiện nàng làm không được. Bởi vì từ Minh Thụy nói tới xem, nàng sở dĩ sẽ cùng quyền thần biến thành như bây giờ, rất có khả năng là bởi vì nàng chính mình. Nhưng nàng không thể tha thứ chính là, quyền thần cùng nàng tỷ tỷ Trì Ẩm Thủy đính hôn sự thật. Lên xe đi. Quyền thần mở cửa xe, Tiền Trì Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp đi đến mặt sau đem cửa xe mở ra ngồi xuống. Nàng như vậy, quyền thần cũng không có sinh khí, làm nô bá lái xe, chính mình cũng ngồi xuống mặt sau, ngồi ở Tiền Trì Đồ Mi bên người. Đừng ai ta như vậy gần. Quyền thần mới vừa ngồi xuống, Tiền Trì Đồ Mi lãnh đạm thanh âm liền vang lên, nô bá hệ đai an toàn động tác một đốn, nhưng thực mau liền khởi động xe rời đi, mà quyền thần còn lại là trực tiếp vươn tay đem Tiền Trì Đồ Mi cản vào trong lòng ngực, làm lơ nàng phẫn nộ ánh mắt. Buông ra. Không bỏ. Quyền thần, đừng ép ta, ngươi không phải đối thủ của ta. Ta liền ái ôm ngươi. Quyền thần trực tiếp chơi bất đắc dĩ ôm lấy Tiền Trì Đồ Mi không chịu buông tay, Tiền Trì Đồ Mi mi sắc lạnh lùng, khuỷu tay hung hăng mà quải ở quyền thần ngực. Nhìn hắn ăn đau buông ra tay, nàng cười lạnh một tiếng. Điểm này đau liền chịu không nổi, còn cùng nàng nói cái gì tình yêu. Chương 165 nhà người không có giường sao. Cảm ơn ca ca vé tháng, miêu miêu gấu trúc, dương loại hai vị đồng hài đánh thưởng đùa bình an, hỏa phí vân, hỏa phí hồ hai vị đồng hài đưa tặng lễ vật. Ai? Đỗ Mi thở dài, đứng ở trên mép giường nhìn còn ở ngủ say Trì Ẩm Thủy, nàng này thân thể muốn hay không kém như vậy à? Đều hơn 2 giờ đi qua, nàng còn ở ngủ. Kia dược có như vậy lợi hại sao? Lại không tỉnh, nàng đều phải hoài nghi, này căn bản là không phải dược vật gây ra, mà là nàng bản thân muốn ngủ. Nhất hố cha chính là, muộn mạc nơi đó rõ ràng có điều gọi giải dược, nhưng hắn chính là không cho Trì Ẩm Thủy ăn, làm nàng an tĩnh mà ngủ. Nàng này một ngủ, Tiểu Vũ cũng đi theo ngủ. Chẳng qua đãi ngộ hơi chút có điểm khác biệt, Trì Ẩm Thủy là ngủ ở trên giường, mà Tiểu Vũ còn lại là ghé vào mép giường ngủ, thủ Trì Ẩm Thủy. Đáng chết muộn mạc. Cảm giác được có cổ cường đại sức kéo lôi kéo thân thể của mình khi, Đồ Mi liền nhịn không được mắng thiên, vừa rồi còn ở nơi này ngồi đến hảo hảo, như thế nào lại phải đi. Đồ Mi không tình nguyện mà đi theo muộn mạc phía sau, nếu không phải bởi vì tiến Trì Ẩm Thủy trong thân thể sẽ trực tiếp lâm vào ngủ say chúng nói, Đồ Mi đã sớm chui vào đi, nào dùng đi theo muộn mạc nơi nơi chạy. A Nam. Ra. Đi cấp Trì ra gọi điện thoại, thuyết minh thiên đưa Trì đại tiểu thư trở về. Muộn mạc ngồi ở trên sofa. Trong tay cầm một siêu mỏng máy tính. Đúng vậy. A Nam gật gật đầu. Nam cái tạo, ngươi không cho Trì Ẩm Thủy trở về, lưu lại nơi này là muốn làm cái gì? Đỗ Mi khiếp sợ mà nhìn muộn mạc, ở hắn bên cạnh gấp đến độ dậm chân, nàng chính là biết Trì Ẩm Thủy mới là cùng Muộn Mạc phát sinh quan hệ người, chẳng lẽ đêm nay còn phải tới một lần? Không được không được, tuyệt đối không được. Đỗ Mi nghĩ liền chiều trên lầu chạy tới, Trì Ẩm Thủy ngủ lâu như vậy, cũng nên tỉnh. Trời tối nên ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Sao có thể ở hắn nơi này lưu một đêm? Này cô nam bé gái mồ côi. Đỗ Mi là tưởng xông lên đi, nhưng vọt tới một nửa khi mới nhớ tới, nàng chỉ có thể ở Muộn Mạc 3 mét nội trong phạm vi di động. Muộn Mạc không đi lên nói, nàng căn bản là vô pháp đi lên. Ngoa tào. Đỗ Mi chỉ cảm thấy đáy lòng tức khắc có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, còn có thể càng hố cha một chút sao. Tuy rằng hôm nay là hoàn toàn biến mất ở Tam Thịnh thị nhân dân đại chúng đáy mắt, cho quyền thần cùng tiền trì Đỗ Mi cơ hội. Nhưng là, này nếu là cho Trì Ẩm Thủy cùng Muộn Mạc cơ hội, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hảo đi, tuy rằng đây mới là nàng bản thể. Nhưng so sánh với dưới, nàng càng thích đi tiền trì Đỗ Mi trong thân thể, nghĩ như vậy, có phải hay không có chút phàm nhị. Nhưng nàng cũng không biết làm sao vậy. Tổng cảm giác, cái kia thân thể mới là nàng quy túc. Bệnh tiêu nam, yêu nghiệt nam, ngươi xin thương xót, phía trước luôn đi phía trước Trì Đỗ Mi phòng chạy, hiện tại liền không thể hướng Trì Ẩm Thủy chạy đi đâu chạy sao. Đỗ Mi vẫn luôn vây quanh Muộn Mạc sofa toái toái niệm chứ. Muộn Mạc nhưng vẫn nhìn chằm chằm máy tính, liền đôi quang đều chưa từng cấp Đỗ Mi một cái. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn nhìn không thấy nàng. Ra, đã thông chi. A Nam lại lần nữa xuất hiện. Làm Đỗ Mi hận không thể một cái tắt trực tiếp đem hắn chịu đến Thái Bình Dương đi. Ngày thường làm việc động tác như vậy chậm, hiện tại làm nhanh như vậy, không phải ý định muốn hủy đi nàng đài sao. Ân, đi chuẩn bị bữa tối đi, thời gian không sai biệt lắm. Muộn Mạc rốt cuộc từ trên sofa đứng lên, đem trong tay siêu mỏng máy tính đưa cho A Nam. A Nam gật gật đầu, phân phó thủ hạ người đi chuẩn bị bữa tối, Linh cùng Mị kịp thời xuất hiện, tỏ vẻ bọn họ cũng ở. Ra, không đi lên nhìn xem Trì Ẩm Thủy tiểu thư sao. Lúc này nàng hẳn là tỉnh lại. Mị đối cái này Trì gia đại tiểu thư thực cảm thấy hứng thú, không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng phía trước đối kia hai ác bá đã làm sự tình. Ngươi giống như đối nàng thực cảm thấy hứng thú. Muộn Mạc dừng lại bước chân nhìn về phía Mị, Đỗ Mi chớp chớp mắt, nhìn hai người liếc mắt một cái, tức khắc hết chỗ nói rồi, nói chuyện liền không thể vừa đi một bên nói sao. Vì cái gì muốn đứng? Như là cảm giác được Đỗ Mi cảm xúc giống nhau, Muộn Mạc bước ra chân hướng tới trên lầu đi đến, Mị nhấp môi đuổi kịp, ra, ta chỉ là tương đối tò mò, bởi vì nàng cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Ở ngươi trong tưởng tượng, nàng là như thế nào? Đỗ Mi thề, đây là Muộn Mạc trừ bỏ cùng nàng nói chuyện ở ngoài. Cùng nữ nhân khác nói chuyện nhiều nhất một lần. Mị nhìn mắt Linh, lại nhìn Muộn Mạc, thanh âm mang theo ý cười, ta vẫn luôn cho rằng nàng là một cái cực kỳ ôn nhu, thiện lương hảo phóng nữ nhân. Hiện tại đâu? Hiện tại à, tổng cảm giác có rất lớn khác biệt, tuy rằng như cũ ôn nhu, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần gia tính, tuy rằng thiện lương nhưng đối với thương tổn quá chính mình người, cũng tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Đến nỗi hảo phóng, điểm này tạm thời còn không có cái gì bất đồng. Mị quan sát thực cẩn thận, kia cũng là vì phía trước ở quán cà phê khi, bởi vì mềm ấm sự tình nàng gặp qua Trì Ẩm Thủy một lần, lúc ấy nàng, thực thiện lương, rất hào phóng. Ngay cả nàng đều nhìn ra kia mềm ấm cùng quyền thần có chút cái gì, nhưng nàng lại là một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Tuy rằng, nàng đến bây giờ cũng không biết nàng là thật sự cái gì cũng không biết, vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết. Phải không? Muộn Mạc thanh âm tựa từ tuyên cổ lưu truyền tới nay giống nhau, xa xưa dài lâu, Mị gật gật đầu, kiên định trả lời. Đúng vậy. Đỗ Mi đi theo hai người bên người chớp chớp mắt, cái này kêu mị nữ nhân còn rất lợi hại sao, xem ra nàng là nhận thức Trì Ẩm Thủy A, bằng không sẽ không nhanh như vậy liền nói ra bọn họ bất đồng chỗ. Này Muộn Mạc rốt cuộc là người nào đâu? Bên người có lợi hại như vậy nhân vật. Trước kia Đỗ Mi nhưng thật ra không có nghĩ tới Muộn Mạc thân phận sự tình, rốt cuộc hắn là liệt sĩ cô nhi, lại là quân giáo giáo quan, có phi cơ trực thăng là thực bình thường sự tình. Nhưng là A Nam cùng Mị, Linh, Nam Một. Nam nhị bọn họ, lại đều là siêu thoát người bình thường tồn tại. Nghĩ đến lần đầu tiên ở nhà nàng nhìn thấy Muộn Mạc khi, nàng lao ba đối Muộn Mạc thái độ, Đỗ Mi nhịn không được muốn đi hoài nghi thân phận của hắn, hoặc là nói là chức vị so nàng lao ba càng cao. Đỗ Mi đi theo Muộn Mạc đến phòng khi, Trì Ẩm Thủy còn không có tỉnh táo lại, Tiểu Vũ cũng ghé vào bên người nàng ngủ đến chính thủ. Đỗ Mi do dự hạ, trực tiếp vào Trì Ẩm Thủy trong thân thể. Ra, nàng giống như muốn tỉnh. Mị đứng ở mép giường nhìn lông mi run nhẹ nhẹ Trì Ẩm Thủy nói, Muộn Mạc không nói gì chỉ là an tĩnh mà nhìn Trì Ẩm Thủy. Đỗ Mi vừa mở mắt, nhìn đến chính là một trương nhân thần cộng phẫn tuấn mỹ dung nhan, Đỗ Mi bĩu môi, từ trên giường làm lên, vươn móng vuốt chọc chọc Muộn Mạc kia khó phân nam nữ tuấn nhan, nơi nào tới tiểu yêu tinh. Phúc! mị cười thanh sau liền bưng kín miệng mình, nỗ lực nghẹn lại cười, em à, này chi đại tiểu thư thật là ra ngoài nàng tưởng tượng a. Lời này, này động tác, sẽ là một cái ôn nhu nữ tử làm được ra tới sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Nhà ngươi không dường sao? Đây là Đồ Mi nói đệ nhị câu nói, phía trước nàng cũng nói một lần, chỉ là bọn hắn không có nghe thấy. Mà mị nghe được nàng những lời này thời điểm, hoàn toàn lăng, phun tảo cũng không biết từ chỗ nào bắt đầu phun tảo. Chương 166 hắn nói kia không phải hắn. Ngươi ngủ chính là cái gì? Liên ở mị sửng suốt khi, muộn mạc đạm thanh, đem Đồ Mi tay bắt lấy từ chính mình trên mặt cầm xuống dưới. Dương A. Nói xong, Đồ Mi mới phát hiện nhảy vào muộn mạc đào tốt hố, tức khắc chừng hắn một cái, chỉ ghé vào mép giường còn ở ngủ Tiểu Vũ. Tiểu Vũ vẫn là cái hài tử, đang ở trường thân thể, không thể làm nàng như vậy ngủ. Nói nàng liền cong hạ thân tử chuẩn bị đem Tiểu Vũ ôm đến trên giường, ôm trong chốc lát sau bất đắc dĩ phát hiện, nàng căn bản là ôm. Không. Động. Tiểu Vũ tuy rằng không nặng, nhưng cũng không nhẹ. Đối với gánh không gánh nổi, xách không xách nổi chỉ ẩm thủy thân thể tới nói, vẫn là thực trọng. Đồ Mi ôm không dậy nổi nàng, ánh mắt liền phóng tới bên cạnh muộn mạc trên người, muộn mạc vẫn luôn hàm chứa cười, nhưng không có động tác, mị lúc này kịp thời phản ứng lại đây, đem Tiểu Vũ ôm tới rồi trên giường. Đồ Mi nhìn nàng một cái, lễ phép nói thanh cảm ơn. Ngươi hảo lười a. Đồ Mi lời này nhưng thật ra nói được thật sự, bởi vì nàng thật sự cảm thấy muộn mạc quá lười. Cái gì đều yêu cầu người khác đi làm. Mị sắc mặt cứng đờ, sợ muộn mạc đem lửa giận chuyển rời đến trên người nàng, chạy nhanh triệt. Nhưng làm nàng thất vọng chính là, nhà mình ra trừ bỏ ngoắc mất môi, dư thừa động tác đều không có. Thiên kia! Nay chi ẩm thủy rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? So với kia chỉ Đồ Mi lợi hại hơn sao? Mị hoang mang. Hiện tại thời gian không còn sớm, ta cùng Tiểu Vũ cần phải trở về. Đồ Mi đánh cánh áp, nhìn sắc trời, dù sao nàng là sẽ không làm chỉ ẩm thủy lưu lại, liền tính hiện tại là nàng ở dùng thân thể này. Muộn mạc liếc nàng liếc mắt một cái, câu môi. Đã cấp chỉ thúc đánh quá điện thoại. Ta đây cũng muốn về nhà, Tiểu Vũ cần thiết đến trở về, bằng không lưu tẩu sẽ điên mất. Dù sao nàng là quyết định chủ ý phải đi về, muộn mạc nói cái gì cũng chưa dùng. Ngươi xác định. Đương nhiên. Hồi nàng chính mình ra còn cần xác định cái gì sao? Đồ Mi chớp chớp mắt. Nhìn mắt ngủ ở trên giường Tiểu Vũ, đối với không khí kêu Linh, Linh còn muốn phiền toái ngươi một chút, chờ lát nữa giúp ta ôm Tiểu Vũ đi xuống. Đúng vậy trong không khí truyền đến Linh thanh âm. Muộn mạc dương ngôi, đây là thủ hạ của ta vẫn là thủ hạ của ngươi. Em à, hai ta ai với ai a, không cần so đo nhiều như vậy. Đỗ Mi chạm vào hạ hắn bả vai, muộn mạc đứng vững bước chân. Cười như không cười mà nhìn nàng, cái gì quan hệ? Ách! Hắn như vậy vừa hỏi. Thật đúng là đem Đỗ Mi cấp đã hỏi tới, đông chốc, nàng nhớ tới chị ẩm thủy cùng muộn mạc một khắc tầng quan hệ. Khoe miệng ngéo một cái, ngươi nói đi. Muộn mạc sắc mặt bất biến, ánh mắt dừng ở Đỗ Mi mắt thượng. Đồ Mi đáy lòng nhảy nhảy, ẻm ạ. Như thế Mỹ sắc nhìn nàng, làm nàng không tâm động đều khó á chỉ là này thân thể giống như có chút không thể. Ra, ngươi dược. Cửa phòng bị gõ vang, A Nam từ ngoài cửa đi vào tới, bên người đi theo một chỉ da người bưng đen như mực chén thuốc. Đồ Mi nhíu nhíu mày, đi đến chén trước người ngửi, hảo xú A, ngươi muốn uống cái này sao? Muộn mạc gật đầu. Cầm lấy A Nam trong tay chén uống một hơi cạn sạch. Đồ Mi chạy nhanh từ trong túi móc ra một viên đường đưa cho hắn, ăn đường. Lột ra. Ngươi muốn hay không như vậy lười. Đồ Mi vừa nói vừa đem giấy gói kẹo mở ra. Đem kẹo nhét vào muộn mạc trong miệng, A Nam đám người tự giác lui ra, Linh đi lên còn ôm đi đang ở trên giường ngủ Tiểu Vũ. A Liệt. Người đâu? Đồ Mi xoay người ném giấy gói kẹo thời điểm phát hiện vừa rồi còn tại bên người A Nam đám người đã biến mất. Trong miệng ngọt nị vị tản ra, muộn mạc không mừng mà nhíu nhíu mày, quá ngọt. Ngươi không thích ăn đường, không thích ăn đồ ngọt, kia cũng không chuẩn phun. Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, cường thế nói. Phong nội trừ bỏ Đồ Mi cùng muộn mạc không có người khác, Đồ Mi rất muốn hỏi hắn có phải hay không đã biết cùng nhau ách, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng do dự bị muộn mạc xem ở đáy mắt, cười xoa xoa nàng tóc, đạm thanh, không nghĩ nói liền không nói, khi nào tưởng nói lại nói. Ngươi biết ta muốn nói cái gì? Đồ Mi chớp chớp mắt. Muộn mạc lắc đầu, không biết. Đồ Mi gật gật đầu, ta biết ngươi cùng nàng phát sinh quá sự tình gì. Kia không phải ta. Cùng Đồ Mi đoán trước chung không giống nhau, nàng vẫn luôn cho rằng muộn mạc thực sẽ dứt khoát thừa nhận, nhưng muộn mạc lại là nói kia không phải hắn. Đồ Mi tức khắc nghi hoặc, nàng nhíu mày nhìn muộn mạc, có ý tứ gì? Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ta không hiểu. Đồ Mi không hiểu, không biết rõ ràng muộn mạc đang nói chút cái gì. Ha ha. Muộn mạc cười. Hắn cười,

Hắn cấp lão ba lão mẹ gọi điện thoại nói không quay về muốn ở hắn nơi này ngủ lại thật sự thích hợp sao? Tuy rằng bọn họ có điểm quan hệ họ hàng. Tưởng chứng minh một việc. Chuyện gì? Ngươi tưởng chứng minh sự. Muộn mạc tâm tư đổ mi căn bản là đoán không được cũng đoán không ra, chỉ cảm thấy hắn thần bí thực, nói đến nàng tưởng chứng minh sự. Đỗ mi trong nháy mắt liền nghĩ tới tiền trì đổ mi cùng quyền thần. Nhưng ở muộn mạc trước mặt, nàng nỗ lực mà không cho chính mình lộ ra sơ hở, nhưng nàng không chú ý chính là, ở muộn mạc trước mặt nàng. Trước nay đều không có che giấu quá chính mình bất luận cái gì cảm xúc. Liên tỷ như hiện tại cũng là giống nhau, nàng tự nhận là đã đem biểu tình tự mình quản lý hảo. Nhưng kia nháy mắt biến hóa vẫn là bị muộn mạc phát hiện. Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì. Đỗ mi bĩu môi, thuận tay đem bên thai phát vấn hạ. Ta hôm nay nhất định phải trở về. Ta đưa ngươi. Dù sao ta nói ta chính là phải đi về, ngươi nói cái gì đều đồ mi nói còn không có giống xong, đột nhiên một đốn. Nhìn mỉm cười muộn mạc chớp chớp mắt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Đồ mi tay không ngừng xoa xoa chính mình cánh tay, ban ngày cùng ban đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, đặc biệt là bờ biển. Càng là muốn nhiệt dung riêng nháo đô thị thanh lánh rất nhiều. Đồ mi sợ lánh sợ nhiệt, lúc này biểu hiện đến phi thường rõ ràng. Đứng ở tại chỗ khi không ngừng xoa xoa tay cánh tay còn nhỏ toái bước động chân. Vào đi thôi, nơi này gió lớn. Úc. Đỗ mi ngoan ngoãn mà đi theo muộn mạc phía sau, đi rồi một nửa lại ngừng lại, kỳ quái, nàng làm gì muốn như vậy nghe lời. Gia hỏa này vừa rồi lại mê hoặc chính mình sao. Nàng vừa rồi kéo muộn mạc ra tới là muốn nói cái gì tới. Như thế nào cảm giác chưa nói lại về rồi. Ngốc ngốc lăng lăng mà trở lại trên bàn cơm, Đỗ mi còn trầm sâm ở chính mình suy nghĩ. Trong chén đã bị tiểu vũ kẹp đầy đồ ăn, chờ nàng phát hiện khi tiểu vũ còn ở tiếp tục kẹp, đồ mi cầm lấy chiếc đũa vô tội mà nhìn tiểu vũ, ngươi làm gì? Ta chính giảm béo đâu? Đại tiểu thư, ngươi giảm cái gì phí nha, như vậy gầy. Tiểu vũ tiếp tục kẹp Đồ mi chạy nhanh với tay làm đứng ở một bên chỉ ra người cho nàng lấy tới một cái khắc chén, đem cái kia bị tiểu vũ kẹp mãn đồ ăn chén đẩy đến tiểu vũ trước mặt, ngươi còn ở trường thân thể đâu, ăn nhiều một chút. Như thế nào còn muốn uống thuốc ca? Người rốt cuộc có bao nhiêu dược muốn ăn? Nhìn Anna lại đoan lại đây một màu đen chén nhỏ, Đồ mi hiện tại là thật sự tin tưởng muộn mạc nói trở về dưỡng bệnh sự tình. Muộn mạc không nói chuyện, tiếp nhận A Nam trong tay rửa uống xong, thấy Đồ mi cung thân mình ở tìm đồ vật khi sửng sốt, ngươi đang tìm cái gì? Đường A. Ta không ăn đường. Úc, mới vừa quên mất. Đồ mi đứng dậy, nhìn thoáng qua phóng rất chiếc đua tiểu vũ, hiện tại có thể đưa chúng ta đi trở về đi. Tiểu vũ cũng ăn xong rồi. Bơi lội không phải còn không có học được sao. Hôm nay quá muộn, lãnh. Có trong nhà bể bơi. Ha. Đỗ mi nhìn muộn mạc, ngươi như thế nào không nói sớm. Ở đâu? Không ở chỗ này. Kia ở nơi nào? Đỗ mi chớp chớp mắt, một bên ý bảo tiểu vũ đi đem chính mình đồ vật lấy ra tới. Tiểu vũ gật đầu lôi kéo A Nam cùng đi. Nước ngoài. Nước ngoài A, kia tính, không học. Đỗ mi bĩu môi. Đại tiểu thư. Đồ vật toàn bộ ở chỗ này. Tiểu vũ dẫn theo nàng cùng đồ mi đồ vật ra tới. A Nam đi ở bên người nàng. Đồ mi gật gật đầu, nhìn về phía muộn mạc, mượn A Nam một chút. Ta đưa ngươi trở về. Muộn mạc giương tay làm A Nam đem chìa khóa đưa qua. Đồ mi chớp chớp mắt, có chút không thể tin được chính mình vừa rồi thấy được một màn. Hắn nói đưa chính mình, là hắn đưa chính mình trở về, mà không phải cùng A Nam cùng nhau sao. Đi A. Muộn mạc thúc giục đồ mi. Đồ mi nhìn mắt A Nam, nhỏ giọng hỏi. Nhà ngươi ra uống lộ thuốc. A Nam dở khóc dở cười nhìn Đồ Mi lắc đầu, uống nước tiểu thư, ngươi mau cùng thượng đi, bằng không ra đổi ý. Ngươi cũng đến đây đi, ngươi lái xe, hắn thân thể kia không thích hợp. Đồ Mi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đem A Nam kéo lên, A Nam mặc, ra không cho hắn đi có không cho hắn đi lý do, hắn hiện tại là nghe chỉ ẩm thủy tiểu thư vẫn là nghe nhà mình ra. Đi A. Cùng muộn mạc giống nhau như lúc thúc giục tiếng vang lên, A Nam bất đắc dĩ đuổi kịp, Linh cùng Mỹ liếc nhau. Ra đều đi bọn họ tự nhiên là muốn đuổi kịp. Xe chậm rãi từ bờ biển rời đi, bờ biển biệt thự trong phút chốc lâm vào an tĩnh. Chính như Mị cùng Linh tưởng như vậy, chính mình ra đều đi rồi, những cái đó chỉ ra người còn lưu lại nơi này làm cái gì. Đều ở xe rời đi nháy mắt, mỗi người vào vị trí của mình. Đến nôi chén đua vài thứ kia, không cần A Nam phân phó, sớm tại đồ mi đám người lên xe khi, chỉ ra người liền phân công hợp tác xử lý tốt. Nên thiến cắt bỏ, nên trồng lồng heo, chấm đã. Đem gian phu cùng nhau quan đi vào. Chương 168 tiền trì đổ mi hỏng mất. Nô bá đã không biết chính mình hướng phía sau nhìn nhiều ít mắt, nhưng mặt sau hai người lăng là không có liếc hắn một cái, đều trầm sâm ở chính mình tư tưởng chung, ai cũng không nói lời nào, bên trong xe một trận an tĩnh. Đến quen thuộc kiểu Pháp ăn uống cửa hàng trước, Nô Bá đem xe đình hảo sau lúc này mới mở miệng. Thiếu gia tới rồi. Nô Bá, người đi về trước đi, chìa khóa xe cho ta. Quyền Thần vươn tay, Nô Bá đem chìa khóa xe đưa cho hắn, xuống xe. Đi thôi. Tiên Trì Đồ Mi vừa xuống xe liền đánh một cái đại đại ngáp, Quyền Thần đem chìa khóa bỏ vào áo khoác túi chung đi theo nàng phía sau hướng tới bên trong đi đến. Ngươi hảo, vài vị. Hai vị. Tiên Trì Đồ Mi đạm thanh, người hầu lại là ở nhìn đến nàng phía sau Quyền Thần khi, hơi hơi cong hạ thân tử, Quyền Thần thiếu gia, ngươi đính nhã tọa ở bên này, hai vị xin theo ta tới. Đi thôi Đồ Mi. Không phải nói xong liền đi sao? Tìm cái gì nhã tọa? Hảo, trước đừng nóng giận. Quyền Thần vươn tay tự nhiên đỗ lại trụ Tiền Trì Đồ Mi bả vai, người hầu đối với này loại tình huống hoàn toàn làm như không thấy, chuyên nghiệp mang theo lộ. Tới rồi, hai vị thỉnh. Tiền Trì Đồ Mi đi vào đi tìm vị trí ngồi xuống, dựa vào ghế trên, liếc liếc mắt một cái hướng tới chính mình đi tới Quyền Thần đạm thanh, muốn nói gì liền chạy nhanh nói đi, ta có chút mệt mỏi. Vậy ngươi phía trước nói ký ức. Đình. Tiền Trì Đồ Mi trực tiếp đánh gây hắn nói, chuyện này ta đã không nghĩ ở lặp lại, ngươi không muốn tin tưởng ta liền tính. Đồ Mi, đừng náo loạn, hiện tại nơi này không có người ngoài. Đương nhiên không có người ngoài. Tiên Trì Đồ Mi đạm thanh, nhìn Quyền Thần mỉm cười mặt bổ thượng một câu, bởi vì nơi này chỉ có người xa lạ. Đồ Mi. Quyền Thần thực bất đắc dĩ, vươn tay muốn ôm một cái nàng, Tiên Trì Đồ Mi lại trực tiếp giơ lên chân chặn hắn đi tới lộ, nàng còn ở do dự. Do dự rốt cuộc muốn hay không cấp Quyền Thần cuối cùng một lần cơ hội, nhưng nàng sợ chính mình lại thất vọng một lần, nếu lại thất vọng một lần. Liền tính nàng có Minh Thụy quan tâm nàng sợ chính mình cũng kiên trì không nổi nữa. Ngươi muốn nói liền nói, ngồi chỗ đó là được, không cần dựa ta như vậy gần, rốt cuộc. Trên danh nghĩa ngươi vẫn là ta tỷ phu. Đồ Mi, ta đều nói chuyện này là có khổ chung. Có cái gì khổ chung? Ha ha, ngươi không phải nói ngươi vẫn luôn là thủ thân như ngọc sao. Ngươi căn bản chính là cái kẻ lừa đảo, ngươi chính là đem ta cùng tỷ tỷ chơi lộng với lòng bàn tay bên trong. Tiên Trì Đồ Mi lửa giận tận trời. Cầm lấy cắm ở bình hoa hoa hồng liền hướng tới Quyền Thần ném đi. Cúng hoa thượng có thứ, Tiên Trì Đồ Mi tay ra huyết cũng chưa có thể phát hiện, phẫn nộ đã chiếm đầy nàng tâm, làm nàng cảm thụ không đến đau đớn. Quyền Thần nghiêng đầu tránh thoát, Đồ Mi. Người tay đổ máu. Không cần ngươi lo. Đừng náo, ta cho ngươi băng bó. Càng đau sự tình ta đều trải qua quá. Còn sợ cái này sao? Có ý tứ gì? Quyền Thần động tác một đốn. Tiên Trì Đồ Mi chua xót cười, có ý tứ gì a? Còn không phải là cái kia ý tứ sao? Đêm đó hắn cùng tỷ tỷ ở bên nhau khi, nàng tự nhiên cũng là cùng người khác ở bên nhau. Mà phía trước ở Á Đô khách sạn lấy đồ vật, chính là tưởng này hết thể hoàn chỉnh ký lục xuống dưới đồ vật. Thần! Ta nghĩ kỹ, nếu ngươi đã là tỷ tỷ của ta vị hôn phu, như vậy chúng ta liền không thể giống như trước như vậy. Ta lựa chọn từ bỏ ngươi. Thành toàn ngươi cùng tỷ tỷ. Đồ Mi, trong lòng ta chỉ có ngươi. Quyền Thần lập tức bắt lấy tay nàng. Còn không có tới kịp băng bó tay. Tiên Trì Đồ Mi đáy mắt rưng rưng, chính là thần, tỷ tỷ của ta cũng thực cái ngươi. Đồ Mi, đây là hai chuyện khác nhau. Nay căn bản là không phải hai chuyện khác nhau, ngươi đều cùng nàng làm, ngươi còn muốn thế nào? Vứt bỏ nàng sao? Tiên Trì Đồ Mi ném rất Quyền Thần tay, đêm tối buông xuống đem nàng ngụy trang hoàn toàn xé rách, yếu ớt lặng yên buông xuống. Nàng không biết đó là ta, không biết đó là ngươi. Tiên Trì Đồ Mi sửng sốt, nhìn Quyền Thần ánh mắt che kín thất vọng. Cho nên ách, ngươi tưởng như thế nào làm? Làm cho Tam Thịnh Thị người ta nói ngươi không cần tỷ tỷ của ta. Quyền Thần, tỷ tỷ của ta không phải ta, nàng không có như vậy kiên cường, nàng sẽ đi chết. Sẽ chết. Ngươi biết không? Ta quản không được như vậy nhiều. Nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, chúng ta muốn như thế nào còn có thể tại cùng nhau? Quyền Thần nói làm Tiền Trì Đồ Mi tức khắc lâm vào trầm mặc, nàng cứng đờ cường điệu phục phía trước nói, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ ngươi. Ta trừ bỏ từ bỏ ngươi còn có thể làm cái gì? Ta không cần. Ngươi cần thiết muốn. Tiên Trì Đồ Mi giống giận, nàng muốn như thế nào cùng Quyền Thần nói kia chuyện. Nàng không biết nên nói như thế nào ra tới. Thần, ngươi cùng tỷ tỷ của ta đã xảy ra quan hệ, ngươi nhất định phải đối với nàng phụ trách. Nàng đã bổ hào màng. Này đều không phải trọng điểm là ta. Là ta muốn từ bỏ, ta thật sự muốn từ bỏ. Đồ Mi, ngươi đừng gọi ta. Ta cầu xin ngươi đừng gọi ta. Ta hiện tại tâm thực loạn, ta không muốn nghe gặp ngươi nói chuyện. Tiên Trì Đồ Mi che lại chính mình lỗ thai, làm cuối cùng dãy rủa. Ta có kiện đồ vật phải cho ngươi, nhìn kia đồ vật lúc sau, ngươi liền sẽ biết ta vì cái gì muốn làm như vậy. Đồ Mi, ngươi nghe ta nói, tỷ tỷ ngươi như vậy thương ngươi, chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta hoàn toàn có thể dùng Trì Ẩm Thủy cùng Quyền Thần tên kết hôn. Ngươi nói cái gì? ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi lớn lên giống nhau như lúc, người ngoài căn bản là phân biệt không được các ngươi là ai, ngày thường các ngươi hoàn toàn có thể dùng tên của mình sinh hoạt, chỉ là kết hôn người đem tỷ tỷ ngươi đổi thành ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Quyền thần, ngươi như thế nào như vậy ích kỷ a? Ngươi làm như vậy, nghĩ tới tỷ tỷ của ta tâm tình sao? Nàng lại như vậy ái ngươi. Tiên Trí Đồ mi bàn tay hướng chính mình túi, nắm lấy bên trong USB, nói thực ra, đêm đó người, nàng không có thấy rõ ràng. Nàng chỉ hy vọng người nọ không cần xuất hiện ở nàng sinh mệnh, nhắc nhở nàng chuyện này. Nàng phía trước cùng quyền thần kết giao khi, vẫn luôn đều giữ mình trong sạch, liền cái hôn cũng chưa tiếp nhận, hiện tại ngẫm lại cũng là khá buồn cười. Nếu nàng lúc ấy trực tiếp xong xuôi cùng lao ba lão mẹ giới thiệu nói đây là nàng bạn trai, sự tình kết cục có thể hay không không giống nhau. Nhưng hiện tại mặc kệ như thế nào đều đã chậm, căn bản là không còn kịp rồi. Hắn cùng Tri Ẩm Thủy đính hôn, nay đã là ván đã đóng thuyền sự thật, thay đổi không được. Tuy rằng nàng rất muốn vì tình yêu không màng tất cả, chính là Tri Ẩm Thủy dù sao cũng là nàng tỷ tỷ a, nàng cũng không có làm sai cái gì. Thần, chúng ta không nên như vậy ích kỷ, ngươi phía trước nói qua, ngươi cùng tỷ tỷ của ta đính hôn là có lý do. Ta không muốn biết kia lý do là cái gì, bởi vì kia đều không quan trọng. Nếu chúng ta đã muốn chạy tới này một bước, như vậy chúng ta liền hảo tụ hảo tán đi, hảo sao?